Chương 667, đường về chương 667, đường về Thác Khắc nghe vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết rõ, phần lực lượng này chính là hắn thủ hộ đại lục, đối kháng tà ác mấu chốt. Nhưng cùng lúc, hắn cũng minh bạch, phần lực lượng này đem mang đến cho hắn vô tận khiêu chiến cùng hy sinh. Hắn trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, ta nguyện ý vì đại lục hòa bình cùng an bình, ta nguyện ý tiếp nhận bất cứ giá nào. Lão giả nhìn xem Thác Khắc, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn chậm rãi nói ra, rất tốt, dũng khí của ngươi cùng hy sinh để cho ta cảm động. Hiện tại ta đem ban cho ngươi long mạch chi tâm lực lượng. Nói, lão giả đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vung lên. Chỉ gặp chói mắt quang mang từ long mạch trong lòng bắn ra, trực tiếp rót vào Thác Khắc thể nội. Thác Khắc chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội phun trào, phảng phất muốn đem hắn xé rách bình thường. Hắn cắn chặt răng, cố nén thống khổ, tùy ý nguồn lực lượng này ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Không biết qua bao lâu, khi quang mang dần dần tiêu tan lúc, Thác Khắc phát hiện mình đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể của hắn trở nên càng thêm cường tráng hữu lực, cơ bắp như là như sắt thép cứng rắn. Ánh mắt của hắn cũng biến thành càng thêm sắc bén thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy. Càng quan trọng hơn là, hắn có thể cảm nhận được mình cùng long mạch chi tâm ở giữa liên hệ, phản phất nó chính là mình thân thể một bộ phận. Đây chính là long mạch chi tâm lực lượng sao? Thác Khắc tự lẩm bẩm, cảm thụ được thể nội cái kia cố cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Lão giả nhìn xem Thác Khắc biến hóa, thỏa mãn nhẹ gật đầu, không sai, đây chính là long mạch chi tâm lực lượng. Ngươi đã thành công tiếp nhận nó, hiện tại, ngươi có thể dùng nó đến bảo hộ đại lục, đối kháng tà ác. Thác Khắc nghe vậy, trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Hắn biết mình đã có được cải biến lực lượng vận mệnh, hiện tại hắn cần phải làm là đem phần lực lượng này phát huy đến cực hạn, vì đại lục hòa bình cùng an bình mà chiến. Ta ơn ngài, thủ hộ giả đại nhân. Thác Khắc cung kính hướng lao giả hành lễ nói, biểu đạt lòng cảm kích của mình. Lao giả mỉm cười khoát tay áo, không cần khách khí, đây là ngươi nên được. Hiện tại ngươi có thể mang theo binh lính của ngươi bọn họ xuống núi. Nhớ kỹ, long mạch chi tâm lực lượng mặc dù cường đại, nhưng cũng cần trí tuệ của ngươi cùng dũng khí đến khống chế. Chỉ có coi ngươi chân chính hiểu phần lực lượng này chân lý lúc, ngươi mới có thể trở thành chân chính thủ hộ giả. Thác Khắc nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn quay người nhìn về phía mình các binh sĩ, la lớn, các huynh đệ, chúng ta xuống núi thôi. Vì đại lục hòa bình cùng an bình, chúng ta muốn đem phần lực lượng này phát huy đến cực hạn. Các binh sĩ nghe vậy, nhao nhao hưởng ứng. Bọn hắn đi theo Thác Khắc, bước lên đường xuống núi đổ. Mà long mạch chi tâm thủ hộ giả, im lặng lặng yên nhìn chăm chú lên bóng lưng của bọn hắn, trong mắt lóe ra chờ mong cùng chúc phúc và mang. Thác Khắc dẫn theo các binh sĩ, đạp trên ánh nắng chiều, chậm rãi đi xuống ngọn núi. Bước tiến của bọn hắn kiên định mà hữu lực, mỗi một bước đều tựa hồ tại hướng đại địa tuyên cáo quyết tâm của bọn hắn cùng dũng khí. Thác Khắc đại nhân, chúng ta thật có được cải biến lực lượng vận mệnh sao? Một sĩ binh nhịn không được mở miệng hỏi, trong con mắt của hắn lóe ra hiếu kỳ cùng chờ mong. Thác Khắc nghe vậy, dừng bước. Hắn quay đầu nhìn về phía người lính kia, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, không sai, chúng ta đã có được cải biến lực lượng vận mệnh. Nhưng cái này cũng không hề là trọng yếu nhất chính là, chúng ta phải dùng phần lực lượng này đi bảo hộ chúng ta chỗ yêu người, đi thủ hộ mảnh này chúng ta sinh trưởng thổ địa. Các binh sĩ nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Bọn hắn nhìn xem Thác Khắc, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng kính ngưỡng. Bọn hắn biết, Thác Khắc không chỉ có là lãnh tụ của bọn họ, càng là bọn hắn tấm gương. Thác Khắc đại nhân, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Một người lính khác hỏi, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia mê mang. Thác Khắc trầm tư một lát, sau đó nói, chúng ta trước quay về Liên Quân doanh địa, cùng Vương Giáo hội Nam Sinh hợp. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng kế hoạch tiếp theo. Các binh sĩ nghe vậy, nhao nhao biểu thị đồng ý bọn hắn đi theo Thác Khắc, tiếp tục tiến lên. Màn đêm buông xuống, Liên Quân trong doanh địa đèn đuốc sáng trưng. Vương Giã nhìn thấy Thác Khắc mang theo các binh sĩ trở về, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kích động. Hắn vội vàng tiến ra đón, hỏi: "Thác Khắc huynh, các ngươi tìm tới Long Mạch Chi Tâm sao?" Thác Khắc nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, "Không sai, chúng ta tìm được Long Mạch Chi Tâm, đồng thời thành công tiếp nhận lực lượng của nó." Vương Giã nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Thác Khắc, phát hiện khí chất của hắn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, phản phất thoát thai hoàn cốt bình thường. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục, Long Mạch Chi Tâm lực lượng quả nhiên không thể coi thường. "Quá tốt rồi, Thác Khắc huynh. Có phần lực lượng này, chúng ta nhất định có thể triệt để tiêu diệt Tám Ảnh Tông, thủ hộ đại lục hòa bình cùng an bình." Vương Giã vua Thác Khắc bà bay, biểu đạt chính mình vui sướng cùng chờ mong. Thác Khắc mỉm cười gật đầu, không sai, chúng ta nhất định có thể làm được. Sau đó, Vương Giã cùng Thác Khắc cùng một chỗ, triệu tập liên quân tất cả tướng lĩnh. Bọn hắn ngồi vây chung một chỗ, thương lượng kế hoạch tiếp theo. "Thác Khắc huynh, ngươi bây giờ đã có được long mạch chi tâm lực lượng, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là làm sao lợi dụng phần lực lượng này?" Vương Giã nhìn xem Thác Khắc, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thác Khắc trầm tư một lát, sau đó nói, "Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là trước tập trung lực lượng, tiêu diệt Ám Ảnh Tông thế lực còn sót lại. Sau đó, lại tìm kiếm Ám Ảnh Tông tông chủ, cùng hắn tiến hành sau cùng quyết chiến." Các tướng lĩnh nghe vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn hắn biết, Thác Khắc làm trong liên quân người nổi bật, kế hoạch của hắn nhất định trải qua nghị sâu tính kỹ. "Tốt, nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta liền lập tức hành động đi." Vương Giã vung tay lên, ra lệnh. Liên quân các tướng sĩ nghe lệnh mà động, bọn hắn cấp tốc tụ họp lại, hướng về Ám Ảnh Tông thế lực còn sót lại phát khởi công kích mãnh liệt. Tại cố gắng của bọn hắn bên dưới, Ám Ảnh Tông thế lực còn sót lại rất nhanh liền bị tiêu diệt hầu như không còn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tìm kiếm Ám Ảnh Tông tông chủ tiến hành quyết chiến lúc, một cái tin tức làm người ta khiếp sợ truyền đến. Nguyên lai, Ám Ảnh Tông tông chủ khi biết liên quân thu hoạch được long mạch chi tâm lực lượng sau, đã mang theo thân tín của hắn thoát đi đại lục, đi đến một cái không biết lĩnh vực. "Cái gì? Hắn chạy trốn?" Vương Giã nghe vậy, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Thác Khắc cũng nhíu mày, không nghĩ tới hắn vậy mà lại chạy trốn, cái này thật đúng là cái tên giàu hoạt. Các tướng lĩnh nhao nghị luận lên, bọn hắn đều không có nghĩ đến Ám Ảnh Tông tông chủ sẽ như thế nhát gan sợ phiền phức, vậy mà lại lựa chọn chạy trốn. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn sao? Một người tướng lãnh nhịn không được mở miệng hỏi. Thác Khắc giơ lắc đầu, đương nhiên không được. Mặc dù hắn đã chạy trốn, nhưng chúng ta không có khả năng cứ như vậy buông tha hắn. Chúng ta nhất định phải tìm tới hắn, đem hắn triệt để tiêu diệt. Chương 668, lĩnh vực thần bí khiêu chiến. Chương 668, lĩnh vực thần bí khiêu chiến. Vương Giã cũng nhẹ gật đầu, không sai, chúng ta không thể để cho âm mưu của hắn đạt được. Chúng ta nhất định phải tìm tới hắn, vì đại lục hòa bình cùng an bình mà chiến. Thế là, liên quân các tướng sĩ lần nữa tụ họp lại, bọn hắn bước lên tìm kiếm Ám Ảnh Tông tông chủ hành trình. Mà Thác Khắc thì làm liên quân tiên phong, dẫn theo các binh sĩ một đường tiến lên. Trải qua hơn ngày 43, Thác Khắc rốt cục dẫn đầu các binh sĩ đi tới một cái thần bí lĩnh vực. Nơi này bốn phía bị nồng vụ bao phủ, phản phất là một cái ngăn cách với đời thế giới. Nơi này chính là Ám Ảnh Tông tông chủ chạy trốn địa phương sao? Thác Khắc nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Các binh sĩ cũng nhao nhao biểu thị lo lắng, bọn hắn biết, nhiệm vụ lần này đem dị thường gian nan. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên tại Thác Khắc vang lên bên tai, "Thác Khắc đại nhân, không cần lo lắng, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt cái này khiêu chiến." Thác Khắc nghe vậy, trong lòng giật mình. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh từ trong sương mù dày đặc chậm rãi đi ra. Người kia chính là Vương Giã. Nồng vụ tràn ngập, Thác Khắc cùng Vương Giã đứng song vai, ánh mắt xuyên thấu sương mù, ý đồ bắt được một tia Ám Ảnh Tông tông chủ dấu vết lưu lại. Các binh sĩ thì tại phía sau bọn họ xếp hàng, duy trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. "Vương Giã, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thác Khắc nghi ngờ hỏi, trong lòng đã có kinh hỉ cũng có không hiểu. Vương Giã mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, "Ta luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, Ám Ảnh Tông tông chủ nếu lựa chọn chạy trốn, tất nhiên có hắn chuẩn bị ở sau. Cho nên ta quyết định đi đầu một bước, do xét rõ ràng tình huống nơi này." Thác Khắc nhẹ gật đầu, đối với Vương Giã quyết đoán biểu thị đồng ý, "Ngươi làm được rất đúng, chúng ta không có khả năng phất lờ." "Như vậy, ngươi phát hiện cái gì?" Vương Giã vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chuyển hướng nồng vụ chỗ sâu, vùng lĩnh vực này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, ta nếm thử xâm nhập, nhưng rất nhanh liền gặp cường đại kết giới. Kết giới kia bên trên ẩn chứa cổ lão ma pháp, tựa hồ là dùng để bảo hộ mảnh khu vực này không bị bên ngoài quấy nhiễu. Thác Khắc nghe vậy, cau mày, "Kết giới? Đây thật là một vấn đề khó giải quyết. Chúng ta nên như thế nào đột phá nó?" Vương Giã trầm ngâm một lát, nói, "Ta nghiên cứu qua một chút cổ tịch, liên quan tới cổ lão ma pháp ghi chép mặc dù không nhiều, nhưng nâng lên một loại tên là phá giới phù pháp khí, có lẽ có thể giúp chúng ta một chút sức lực." "Phá giới phù?" Thác Khắc trong lòng hơi động, cái tên này nghe có chút thần bí, ngươi có biện pháp đạt được nó sao? Vương Giã lắc đầu, "Phá giới phù cực kỳ hi hữu, ta cũng chỉ là tại trong một bản cổ tịch ngẫu nhiên biết được. Nhưng nếu trong cổ tịch có ghi chép, đã nói lên nó xác thực tồn tại. Chúng ta có thể chia ra hành động, một bên tìm kiếm phá giới phù manh mối, một bên tiếp tục dò xét vùng lĩnh vực này, nhìn xem phải chăng có những phương pháp khác tiến vào." Thác Khắc đồng ý kế hoạch này, hai người cấp tốc phân phối nhiệm vụ. Thác Khắc phụ trách dẫn đầu một bộ phận binh sĩ tiếp tục dò xét lĩnh vực, mà Vương Tắc dẫn đầu một bộ phận khác binh sĩ đi tìm phá giới phù manh mối. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt mấy ngày đã qua. Thác Khắc cùng đội ngũ của hắn tại trong lĩnh vực gian nan tiến lên, gặp các loại sinh vật kỳ dị cùng địa hình phức tạp. Mỗi một lần gặp phải đều khảo nghiệm dũng khí của bọn hắn cùng trí tuệ, nhưng Thác Khắc từ đầu tới cuối duy trì lấy kiên định tín niệm, dẫn đầu đội ngũ từng bước một tiến về phía trước. Một ngày này, Thác Khắc cùng đội ngũ của hắn đi tới một mảnh hoang vu chi địa, bốn phía là chuỗi lùi nham thạch cùng khô héo thực vật, hoàn toàn tĩnh mịch. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc, một trận rít gào trầm trầm âm thanh đột nhiên vang lên, rung động không khí. "Mọi người coi chừng." Thác Khắc cấp tốc làm ra phản ứng, ra hiệu các binh sĩ bảo trì cảnh giác. Tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, một cái cự đại thân ảnh từ nham thạch sau chậm rãi đi ra. Đó là một cái toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen cự thú, hai mắt như đuốc, trong miệng nhỏ xuống lấy sền sệt nước bọt, tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Đây là Ám Ảnh thú. Thác Khắc trong lòng giật mình, hắn từng ở trong sách cổ đọc qua liên quan tới Ám Ảnh thú ghi chép, đây là một loại sinh hoạt tại âm u chi địa sinh vật, lực lượng cường đại lại cực kỳ nguy hiểm. Các binh sĩ cũng nhao nhao lộ ra thần sắc kinh khủng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế sinh vật. Nhưng Thác Khắc biết, lúc này lùi bước sẽ chỉ làm tình huống càng thêm hỏng bét. "Mọi người đừng hoảng, bảo trì trận hình." Thác Khắc la lớn, đồng thời rút ra trường kiếm, chuẩn bị lên chiến. Các binh sĩ nghe vậy, cấp tốc điều chỉnh trận hình, đem Thác Khắc vi ở giữa. Bọn hắn nắm chặt vũ khí, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Ám Ảnh thú phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, sau đó đột nhiên phóng tới các binh sĩ. Thác Khắc thấy thế, không chút do dự huy kiếm lên tiếp, cùng Ám Ảnh thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Kiếm quang cùng thú ảnh đan vào một chỗ, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy tiếng vang đinh tai nhức óc cùng băng khắp nơi hỏa hoa. Thác Khắc nương tựa theo long mạch chi tâm lực lượng, cùng Ám Ảnh thú đánh đến khó phân thắng bại. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, Ám Ảnh thú lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thác Khắc trong lòng âm thầm lo lắng, hắn nhất định phải tìm tới đánh bại Ám Ảnh thú phương pháp. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới long mạch chi tâm lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, đem long mạch chi tâm lực lượng rót vào trong trường kiếm. Trường kiếm trong nháy mắt tách ra hào quang chói sáng, phản phất được trao cho sinh mệnh bình thường. Thác Khắc cơ trường kiếm, lần nữa cùng Ám Ảnh thú đụng vào nhau. Lần này, trường kiếm dễ dàng xuyên thấu Ám Ảnh thú lân phiến, xâm nhập nó thể nội. Ám Ảnh thú phát ra một tiếng rít gào thê thảm, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Các binh sĩ thấy thế, nhao nhao hoan hô lên. Bọn hắn nhìn xem Thác Khắc, trong mắt tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Thác Khắc xoa xoa mồ hôi trên trán, lộ ra mỏi mệt nhưng nụ cười thỏa mãn. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu, càng gian khổ khiêu chiến còn đang chờ bọn hắn. Nhưng hắn cũng tin tưởng, chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, liền không có vượt qua không được khó khăn. Nghỉ ngơi một lát sau, Thác Khắc mang theo các binh sĩ tiếp tục tiến lên. Bọn hắn xuyên qua hoang vu chi địa, đi tới một mảnh khu rừng rậm rạp. Trong rừng rậm cây cối che trời, che khuất bầu trời, trong không khí tràn ngập ướt át bùn đất khí tức. Nơi này nhìn so nơi vừa nãy tốt hơn nhiều, một sĩ binh nhịn không được mở miệng nói ra, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia nhẹ nhõm. Thác Khắc cũng không dám phớt lờ, không nên kinh thường, nơi này đồng dạng tràn đầy bất ngờ. Chúng ta nhất định phải bảo trì cảnh giác. Vương Giã cầm trong tay trường kiếm, thân kiếm ở trong trời đêm vạch ra một đạo đường vòng cung màu bạc. Chém. Hắn quát lạnh một tiếng, trường kiếm bỗng nhiên bung ra, kiếm quang như là ngân xà giống như tung hành, xé rách không khí, mang theo không thể địch nổi phong duệ chi khí. Trong mắt đối phương hiện lên một tia hoảng sợ, muốn trốn tránh cũng đã không kịp. Kiếm quang trong nháy mắt bổ ra hư không, phá vỡ đối phương phòng ngự. Phúc, chương 669, U Minh môn nữ tử, chương 669, U Minh môn nữ tử máu tươi như suối nước giống như phun ra ngoài, máu me tung tóe, nhuộm đỏ màn đêm. Người kia một tiếng chưa từng lên tiếng ra, liền đã ngã xuống đất, thân hình như là diều bị đứt dây, trùng điệp quằn xuống đất. Trường kiếm xuyên thấu bộ ngực của hắn, xương gãy cùng nội tạng tại kiếm khí trùng kích vào vang khắp nơi, hóa thành một đạo huyết vụ, tiêu tán ở trong không khí. Vương Giã thu kiếm, mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng đảo qua ngã xuống đất thi thể. Trên thân kiếm lưu lại vết máu tại trong gió đêm dần dần choán mở, lộ ra đặc biệt trước mắt. Hắn từng bước một đi thẳng về phía trước, dưới chân vết máu nhuộm đỏ bùn đất, nhưng hắn thân ảnh vẫn như cũ thẳng tắp, như là từ vô tận giết chóc bên trong đi ra chiến thần, lanh khốc vô tình, bình tĩnh tự nhiên. Vương Giã chậm rãi thu kiếm, ánh mắt lãnh đạm đảo qua ngã xuống đất thi thể, phản phất đôi trước mắt tử vong không thèm để ý chút nào. Huyết tinh khí tức tại trong gió đêm tràn ngập, trong không khí mỗi một tấc đều tràn ngập sự uy hiếp của cái chết. Thân hình của hắn vẫn như cũ trực tiếp, trong mắt không có chút nào ba động, đó là một loại trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm sau tỉnh táo, phản phất đây hết thảy đối với hắn mà nói đều chẳng qua là thường ngày. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, trên thân kiếm vết máu như là bị lực lượng vô hình rút ra bình thường, cấp tốc biến mất không còn tăm tích. Trong không khí mùi máu tanh cũng tại dưới động tác của hắn dần dần giảm đi, phản phất chưa từng tồn tại. Chết có ý nghĩa, hắn nói nhỏ một câu, quay người hướng nơi xa đi đến. Bước tiến của hắn thản nhiên, lại mang theo một luồng áp lực vô hình, phản phất tại giờ khắc này, giữa thiên địa tất cả sinh linh đều phải cho hắn tồn tại nhường đường. Bóng đêm như mực, ánh trăng lạnh lẽo, Vương Giã thân ảnh tại thâm trầm trong đêm tối như là một thanh kiếm sắc, trực chỉ thương cung. Nhưng mà, ngay tại hắn cất bước rời đi thời khắc, đột nhiên, một đạo thanh lanh thanh âm nữ tử truyền vào trong tai, "Vương Giã, chờ đi." Vương Giã dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra ba động. Xoay người, ánh mắt của hắn khóa chặt ở phía trước trong hắc ám. Đó là một nữ tử thân ảnh, thân mang trắng thuần quần áo, tóc dài như thác nước, lặng lặng đứng lặng ở phía xa, ánh mắt xuyên thấu qua hắc ám, thẳng tắp nhìn về phía hắn. Nữ tử khí tức thanh lãnh, cao ngạo, phản phất cùng thiên địa này không hợp nhau, con mắt của nàng như là đồng sâu, trong hắc ám lóe ra khó mà nắm lấy quan mang. Nàng không phải phổ thông nữ tử, trên thân ẩn ẩn để lộ ra một cỗ sâu không lường được khí tức, đó là một loại trải qua tuế nguyệt lắng đọng lực lượng cường đại, đủ để cho bất kỳ đối thủ nào tại đối mặt nàng lúc cảm thấy áp lực nặng nề. Vương Giã hơi híp mắt lại, nhìn xem ánh mắt của nàng dần dần trở nên thâm thúy. "Ngươi là ai?" Hắn nhàn nhạt hỏi. Nữ tử mỉm cười, khoe miệng cong lên, dường như mang theo một tia không dễ dàng phát giác lên ý, "Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi có nghe nói hay không qua U Minh Môn?" "U Minh Môn?" Vương Giã chấn động trong lòng, chân mày hơi nhíu lại. "U Minh Môn là trên giang hồ một cỗ thế lực thần bí, chuyên chú vào hắc ám cùng tử vong chi đạo. Chuyên môn, U Minh Môn mỗi một vị đệ tử đều có thể điều khiển sinh tử, chính là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Tuy nói những tin đồn này đến nay chưa từng tìm được chứng minh, nhưng nhắc lên U Minh Môn, cơ hồ không người nào dám kinh thị." Vương Giã lẳng lặng đánh giá nữ tử trước mắt, tựa hồ đang suy nghĩ trong lời nói của nàng hàm nghĩa. "U Minh Môn," hắn nhẹ giọng lặp lại một lần, trong mắt chớp lên, "ngươi tìm đến ta làm cái gì?" Nữ tử ý cười vẫn như cũ, nhưng trong mắt lành ý lại càng thêm nồng đậm, "Ta tới tìm ngươi, là bởi vì ngươi chạy tới một cái không cách nào quay đầu địa phương. Ngươi chém giết Hắc Phong giúp 10 tên tinh anh, đây là giang hồ dung chuyển, mà U Minh Môn chính là dung chuyển bên trong một nguồn lực lượng." Vương Giã ánh mắt lạnh xuống, hắn nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm, kiếm khí có chút nổi lên, tựa hồ tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. "Nếu như ngươi muốn cùng ta là địch, vậy ngươi đều có thể thử một chút." Thanh âm của hắn không có chút nào ba động, vẫn như cũ lãnh đạm như vậy. Nữ tử không chút kinh hoàng, ngược lại càng là bình tĩnh mà nhìn xem hắn, "Ta cũng không tính đối địch với ngươi, tương phản, ta là tới cho ngươi một lựa chọn." Vương Giã nhíu mày, hắn cũng không thích người khác cầm lựa chọn hai chữ này đến khiêu khích chính mình. Nhất là đối phương ngữ khí bình tĩnh làm cho người khác khó mà nắm lấy, phản phất nàng đã biết mình sẽ như thế nào đáp lại. "Lựa chọn?" Vương Giã hỏi, thanh âm trầm thấp. Nữ tử nhẹ gật đầu, ánh mắt xuyên thấu qua hắc ám tiếp cận ánh mắt của hắn, "Ngươi giết Hắc Phong giúp thành viên, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. Hắc Phong giúp bây giờ ngay tại tập kết lực lượng, muốn tìm ngươi báo thủ. Mà ngươi, hiển nhiên đã ý thức được điểm này, nhưng ngươi có lẽ không biết, U Minh môn lực lượng viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Chúng ta có năng lực đem toàn bộ Hắc Phong giúp hủy diệt, nhưng chúng ta không làm miễn phí bạch ngân, tất cả trao đổi đều có đại giới." Vương Giã ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn biết nàng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, U Minh môn lực lượng nếu thật như nàng lời nói, cái kia hoàn toàn chính xác không phải hắn một người có khả năng ngăn cản. "Đại giới?" Hắn cười lạnh một tiếng, "ngươi là muốn cho ta vì ngươi hiệu mệnh?" Nữ tử mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia khó mà nắm lấy quan mang, cũng không phải là như vậy, vương giã. Điều kiện của chúng ta cũng không phức tạp. Ngươi chỉ cần đáp ứng gia nhập U Minh Môn, hiệp trợ chúng ta đối phó Hắc Phong rút, về phần mặt khác, liền không cần nói nữa. Vương giã ánh mắt như lao, sắc bén mà nhìn chằm chằm vào con mắt của nàng, trầm mặc một lát, tựa hồ đang suy nghĩ đề nghị này. Hắn cũng không tùy tiện tiếp nhận người khác đề nghị, nhất là loại này chứa tính uy hiếp chất đề nghị. Nhưng dưới mắt thế cục, hoàn toàn chính xác để hắn không thể không một lần nữa xem kỹ tình cảnh của mình. Đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một vòng kiên quyết, ngữ khí đạm mạc nhưng lại mang theo một tia không thể nghi ngờ lạnh ý, các ngươi U Minh Môn đề nghị, quá mức buồn cười. Nữ tử lông mày hơi nhíu, tựa hồ không ngờ tới hắn sẽ tự tuyệt đến dứt khoát như vậy. Vương Giá từng bước một tiến về phía trước đi đến, trong mắt không chút do dự, ta Vương Giá chưa bao giờ trước bất kỳ ai thấp quá mức, càng sẽ không bị bất kỳ thế lực nào tả hữu. U Minh Môn, bất quá là một đạo hoa quỳnh hình ảnh, bằng các ngươi, cũng dám để cho ta gia nhập. Thoại âm rơi xuống, Vương Giá trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang như hàn tinh xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt đâm rách trong không khí yên tĩnh. Đã như vậy, nữ tử thân ảnh có chút lui lại, khí tức siết chặt, tựa hồ ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, vậy cũng chỉ có thể xin ngươi chết. Nữ tử thanh âm êm dịu, lại lộ ra một cố khó mà che giấu lãnh ý, ánh mắt của nàng như hàn quang lưới dao, nhìn chằm chằm Vương Giá, tựa hồ sớm đã dự liệu được hắn sẽ cự tuyệt đề nghị của nàng. Đã ngươi lựa chọn cự tuyệt, vậy liền không cần lại nói mặt khác. Thân ảnh của nàng giống như quỷ mị biến mất ở trong không khí, biến mất tại Vương Giá trong tầm mắt. Tốc độ của nàng cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đã biến mất ở trong hắc ám. Vương Giá trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, chuôi kiếm có chút siết chặt, cảnh giác khí tức tràn ngập ra. Đột nhiên, bên hai truyền đến một trận rất nhỏ tiếng xé gió, Vương Giá đột nhiên quay người, trường kiếm đón gió quét ngang, bành. Nguồn lực lượng kia tựa hồ so dự đoán còn cường đại hơn, Vương Giá kiếm khí bị cưỡng ép áp chế, trường kiếm cơ hồ tuột tay. Lập tức, U Minh Môn nữ tử thân ảnh như bóng với hình, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 670, quyết đấu chương 670, quyết đấu tốc độ của nàng giống như quỷ mị, vô thanh vô tức tới gần, kiếm quang lấp lóe trong bóng tối. Nàng trường kiếm cũng không hiện hình, nhưng mà từ nàng quanh thân khí tức đến xem, nguồn lực lượng này đã đầy đủ để Vương Giá cảm thấy một tia uy hiếp. Người không sai nàng nói nhỏ, ánh mắt tựa hồ có chút thưởng thức, nhưng càng nhiều hơn chính là lạnh nhạt, bất quá, ta như muốn giết ngươi, chỉ là ngươi, chỉ sợ căn bản là không có cách ngăn cản. Lời còn chưa dứt, thân hình của nàng đột nhiên lần nữa biến mất, phản phất dung nhập trong hắc ám, không khí chung quanh đột nhiên trở nên băng lãnh, Vương Giá lưng dùng cả mình. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, chăm chú tiếp cận chúng quanh hắc ám, cảm giác từng tia ba động. Ngươi thật coi là, bằng thực lực của ngươi, có thể khiêu chiến U Minh Môn uy hiếp sao? Nữ tử thanh âm vang lên lần nữa, lần này phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến. U Minh Môn chính là trong giang hồ mạch nước ngầm, chúng ta ở sau lưng điều khiển vô số thế lực, cho dù là giống Hắc Phong giúp dạng này thế lực lớn, cũng bất quá là trong tay chúng ta quân cờ thôi. Thanh âm của nàng du dương, lại mang theo không cách nào che giấu uy hiếp. Vương Giá giật mình, biết rõ đối phương uy hiếp, hắn nắm chặt trường kiếm, thấp giọng nói: Ta Vương Giá chưa bao giờ sợ qua bất cứ địch nhân nào. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên dậm chân mà ra, kiếm quang lóe lên, trên thân kiếm bộc phát ra một luồng hơi lạnh, đâm thẳng bốn phía hắc ám. Đi. Vương Giá mũi kiếm trực chỉ phía trước, không khí phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng áp bách, không gian chung quanh một trận bầm mèo, lập tức một cỗ thấu xương kiếm khí đột nhiên phóng tới U Minh Môn nữ tử. Nhưng mà kiếm quang bạch phá địa phương, vẫn như cũ không có vật gì. Quả nhiên vẫn là không đủ, nữ tử thanh âm từ bốn phía truyền đến, nhưng nàng thân ảnh vẫn không có hiện hiện. Vương Giá lông mày nhíu lại, biết nữ tử này thân pháp cùng khí tức cũng không phải là người bình thường có thể bắt trước, nàng nhất định là trên giang hồ số ít cao thủ tuyệt thế. Kiếm pháp của ngươi mặc dù sắc bén, nhưng ở cao thủ chân chính trước mặt, cuối cùng vẫn là kém một chút. Nữ tử thanh âm lần nữa truyền đến, U Minh Môn khí tức đã bao vây hắn mỗi một hẻo lánh, phảng phất cả phiến thiên địa đều tại đối địch với hắn. Vương Giá hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên định. Hắn có chút chuyển động cổ tay, trường kiếm mũi kiếm cùng không khí ma sát ra một trận sắc bén thanh âm, kiếm quang vần quanh, như là một vòng ánh trăng giống như thanh lãnh, tràn đầy bàng bạc uy áp. Ngươi như muốn bức ta xuất thủ, vậy thì tới đi. Vừa dứt lời, Vương Giá thân hình như điện thiểm giống như vọt lên, trường kiếm từ trên cao đánh xuống, kiếm khí tung hành, mang theo một mảnh tiếng gió bén nhọn. Cùng lúc đó, cặp mắt của hắn hàn quang lấp lóe, tựa hồ có thể nhìn rõ hết thảy xung quanh, chuẩn xác không sai lầm khóa chặt địch nhân chỗ. Một kiếm này cực kỳ tấn mãnh. Nữ tử thân ảnh rốt cục trong nháy mắt này hiện hiện, nguyên lai nàng cũng không phải là vô tung vô ảnh, mà là lợi dụng khí tức vô hình để cho mình cơ hồ hoàn toàn dung nhập trong hắc ám. Nàng trường kiếm đã ra khỏi vỏ, thân kiếm mang theo hàn khí, trực tiếp đón lấy Vương Giá trường kiếm. Hai cỗ cường đại kiếm khí trên không trung chạm vào nhau, sinh ra va chạm kịch liệt âm thanh, chấn động đến chúng quanh cây cối lay động, bụi đất tung bay. Hừ, nữ tử hừ lạnh một tiếng, thân hình lùi lại, trường kiếm vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, liền muốn quay người đào thoát. Nhưng mà Vương Giá cũng không cho nàng cơ hội chạy thoát, hắn theo sát phía sau, trường kiếm lần nữa vung ra, kiếm quang như sương, đâm về nữ tử cái cổ. Đi mau! Nữ tử rốt cục lộ ra một vẻ bối rối chi sắc, thân ảnh của nàng lần nữa biến mất, phản phất hóa thành trong hắc ám một sợi u ảnh. Vương Giá trong mắt lóe lên một tia lanh quang, trong lòng biết nữ tử này như lại như vậy ẩn nấp, chính mình có lẽ vĩnh viễn không cách nào tìm ra hành tung của nàng. Thế là hắn ngừng trong tay kiếm, ánh mắt liếc nhìn một phía, cười lẽ. U Minh Môn quỷ ảnh kiếm pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên một cỗ mãnh liệt khí tức từ đằng xa truyền đến, ép tới không khí cơ hồ không thở nổi. Vương Giá biến sắc, quay người nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Ngươi muốn chết! Hắn khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay lập tức như lôi đỉnh vạn quân giống như đánh xuống. Cố khí tức kia càng thêm nồng đậm, phản phất thiên địa cũng vì đó nghiêng. Chỉ gặp một tên người áo đen từ chỗ tối đi ra, trong tay cầm kiếm, ánh mắt lạnh nhạt, hiển nhiên cũng không phải là nữ tử một người. Cố khí tức này mạnh đến mức đáng sợ, thậm chí để Vương Giã trái tim bỗng nhiên siết chặt. U Minh môn người, quả nhiên không thể khinh thường. Vương Giã trầm giọng nói. Hắn giơ tay lên, kiếm khí lần nữa sôi trào mãnh liệt mà ra, vận sức chờ phát động. Người áo đen cười lạnh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí lập tức tràn ngập ra. Giờ phút này, toàn bộ sơn cốc đều bị kiếm khí bao phủ, không khí phảng phất bị cắt chém, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Giã minh bạch, trận chiến này nhất định không tầm thường. Người áo đen đứng tại chỗ, thân kiếm có chút dương lên, trên người tán phát ra sát khí như là lưỡi dao sắc bén, trực tiếp ép về phía Vương Giã. Khí tức của hắn thâm trầm lại băng lãnh, giống như trời đông giá rét gió lạnh, toàn thân tràn ngập một loại để cho người ta hít thở không thông cảm giác các bách. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn mà đọc lại, phảng phất toàn bộ sơn cốc đều thành một cái tử vong cấm địa. Vương Giã trong mắt lóe lên một tia hàn quang, không chút nào e sợ, nắm chặt trường kiếm trong tay. Hắn hít sâu một hơi, kiếm khí nội liễm, chung quanh kiếm ý như là trầm mặc phong ba đồng dạng tại trong cơ thể hắn tích xúc, chỉ đợi bộc phát. U Minh môn quả nhiên có chút năng lực. Vương Giã cười lạnh một tiếng, ánh mắt tại người áo đen trên thân đảo qua, ánh mắt sắc bén như kiếm, mang theo vài phần xem kỹ. Người áo đen cũng không đáp lời, chỉ là khẽ gật đầu, tựa hồ chấp nhận Vương Giã lời nói. Lập tức, mũi kiếm của hắn chậm rãi chỉ xuống đất, khí tức đống nhiên trầm xuống, phảng phất hắn tùy thời chuẩn bị khởi xướng một kích chí mạng. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Vương Giã trong mắt sát khí lóe lên, trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang như sao, mang theo kinh người phong duệ chi khí, phá không mà ra, thẳng đến người áo đen lồng ngực. Thật nhanh, người áo đen ánh mắt vi ngưng, trường kiếm trong tay phảng phất cũng đi theo Vương Giã kiếm thế mà động. Thân kiếm nhẹ nhàng nhất chuyển, mũi kiếm đâm về không khí, kiếm khí như hồng lưu giống như đổ xuống mà ra, đón lấy Vương Giã kiếm quang. Oanh, hai cỗ kiếm khí hung hăng va chạm, bộc phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, mãnh liệt khí lưu đẩy ra, không khí trong nháy mắt chấn động, bốn phía cây cối tại kiếm khí trùng kích vào nhau nhau sụp đổ, bùn đất bay lên. Vương Giã nắm chặt chuôi kiếm, hai chân thật sâu khảm vào đại địa, đứng vững vàng thân hình. Người áo đen tuy bị kiếm khí đẩy lui, thân hình lại chưa từng dao động mảy may, trong mắt vẫn như cũ mang theo loại kia lạnh lùng tân sắc. Hiển nhiên, một kích này cũng không mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Quả nhiên không tầm thường. Vương Giã thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo chi sắc. Hắn có chút đưa tay, thân kiếm lần nữa phát ra tiếng vang lanh lảnh, phảng phất là một cái sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ, khí thế càng lăng lệ. Ngươi có tư cách để cho ta toàn lực ứng phó. Vương Giã thanh âm trầm lãnh, hắn biết trận chiến này không có khả năng lại có mảy may giữ lại. Người áo đen không có phản ứng chút nào, chỉ là vẫn như cũ khẽ gật đầu, phảng phất đối với Vương Giã khiêu chiến cảm thấy một tia thưởng thức. Ngươi rất không tệ, nhưng có thể hay không chính đột phá kiếm trận của ta, còn phải xem ngươi có hay không năng lực này. Chương 671, sắc bén chương 671, sắc bén lời còn chưa dứt, người áo đen thân thể khẽ động, sát na ở giữa như quỷ mị giống như biến mất ở trong không khí. Vương Giã ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, trong lòng cảnh giác. Kiếm quang của hắn trên không trung nhất chuyển, trường kiếm mang theo phá không khí thế đột nhiên bùng ra, khí lang quấy động, kiếm khí tung hành, ý đồ phong tỏa tứ phương không gian. Nhưng mà, người áo đen thân hình lại phảng phất như ưu linh từ một bên lặng yên hiện thân, kiếm của hắn đã bùng ra, kiếm quang như là như hàn tinh đâm thẳng Vương Giã cái cổ. Giết, người áo đen quát lạnh một tiếng, kiếm quang lấp lóe, tựa như tinh thần rơi xuống, uy lực kinh người. Vương Giã ánh mắt lóe lên, thân hình bỗng nhiên lui lại, trường kiếm vung dậy, đem đạo hàn quang kia bức lui, nhưng ngay sau đó, người áo đen kiếm khí lại như ảnh tùy hình, theo đuổi không bỏ. Mỗi một kiếm đều phảng phất thẳng vào chỗ yếu hại, lực đạo cường đại, nhanh như thiểm điện, không chút nào cho Vương Giã cơ hội thở dốc. Quả nhiên không hổ là U Minh môn kiếm pháp. Vương Giã trong lòng âm thầm tán thưởng, nhưng mặt ngoài lại cũng không lộ ra nửa phần bối rối. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, kiếm khí tung hành, cấp tốc điều chỉnh chỗ đứng của chính mình, nắm giữ tiết tấu của chiến đấu. U Minh kiếm pháp, quỷ ảnh trung điệp, người áo đen bỗng nhiên đập mạnh, thân hình lần nữa biến mất, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, đúng là hư không tiêu thất trong không khí, hết thảy chung quanh phảng phất lâm vào một mảnh thâm trầm hắc ám. Vương Giã trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng biết không ổn. Hắn cấp tốc điều chỉnh kiếm thế, cả người tiến nhập độ cao cảnh giác trạng thái. Hai mắt của hắn chăm chú nhìn bốn phía, ý đồ bắt được bất luận cái gì một tia khí tức ba động. Đáng tiếc, ngươi hay là chậm một bước. Người áo đen thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất tới từ địa ngục nói nhỏ, băng lãnh đến cực điểm. Ngay tại Vương Giã ánh mắt hơi chết đi trong nháy mắt, một đạo kiếm quang như tật phong giống như đâm về lưng hắn, thẳng đến yếu hại. Một kiếm này tốc độ nhanh chóng, căn bản là không có cách né tránh, thẳng bước sinh tử. Vương Giã bỗng nhiên quay người, trường kiếm hoành ngăn tại trước ngực, kiếm quang lấp lóe, một cỗ cường đại kiếm khí bộc phát, đem người áo đen kiếm khí đụng bay. Nhưng mà thân thể của hắn lại bị cường đại lực lượng phản chấn đẩy lui, suýt nữa ngã sấp xuống. Hào kiếm. Vương Giã chấn động trong lòng, mặc dù không bị trúng mục tiêu, nhưng đối phương kiếm pháp thực sự bị dị, cực kỳ khó mà nắm lấy, phản phất không giờ khắc nào không tại biến ảo. U Minh kiếm pháp, quỷ ảnh trùng điệp. Muốn từ trong tay của ta đào thoát, đơn giản si tâm vọng tưởng. Người áo đen hiện thân lần nữa, lần này thân ảnh của hắn như là u linh, cấp tốc tới gần. Vương Giã không do dự nữa, kiếm thế đột nhiên tăng lên, cả người phảng phất hóa thành trong kiếm đạo một ngôi sao, kiếm quang giống như thủy triều phun trào, kiếm khí ngưng tụ thành một đạo khổng lồ khí lưu, trực tiếp phóng tới người áo đen. Đi, hắn quát lạnh một tiếng, trường kiếm vung ra, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực, khí thôn sơn hạ. Có chút ý tứ, người áo đen trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức hắn cười khẩy, thân hình như điện thối lui, trường kiếm trên không trung vung lên, mang theo một cỗ cường đại kiếm khí, hung hăng đón lấy Vương Giã công kích. Oanh, hai cỗ cường đại kiếm khí trên không trung va chạm, phát ra nổ rung trời, toàn bộ sơn cốc phảng phất đều tại kịch liệt run rẩy. Trong không khí bụi đất tung bay, cây cối đứt gãy, cảnh tượng chung quanh trong nháy mắt trở nên bừa bộn không chịu nổi. Vương gia nắm chặt trường kiếm, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo sắc ý. U Minh môn quỷ ảnh kiếm pháp mặc dù xảo diệu, nhưng ta Vương gia chưa bao giờ sợ qua bất kỳ khiêu chiến nào. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm quét ngang, kiếm khí như gió bao quét sạch ra, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị kiếm khí của hắn thôn phệ, lực lượng cường đại trực tiếp áp bách tại người áo đen trên thân. Người áo đen biến sắc, cảm nhận được Vương gia kiếm khí cường đại, không khỏi thu hồi trước đó lòng kinh thị. Hắn hít sâu một hơi, thân hình lần nữa bật lên, kiếm quang quét ngang, chuẩn bị cùng Vương gia phân cao thấp. Người đã bức ta xuất toàn lực, chiến đấu kế tiếp sẽ không còn là trò đùa. Trong sơn cốc gió như dao cắt, bốn phía cây cối tại kiếm khí trùng kích vào lung lay sắp đổ, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại vì trận này sinh tử quyết đấu nhường đường. Vương gia cùng U Minh môn người áo đen ở giữa kiếm quang giao thoa, trong không khí tràn ngập kiếm khí cùng sát ý, vang dội tiếng va chạm chấn động đến sơn cốc quanh quẩn, giống như lôi đình anh minh. Xem ra ngươi còn không có ý định thu tay lại, người áo đen sắc mặt trở nên nghiêm trọng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng, nhưng lập tức bị lãnh ý che giấu. Hắn vững vàng đứng vững, trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, khí tức thu liễm, phảng phất tiến nhập một loại nào đó cực hạn trạng thái. Vương gia không có trả lời, chỉ là lạnh lùng theo dõi hắn, thần sắc như băng. Kiếm khí của hắn như sóng dữ trào lên, từ đầu đến cuối không có mảy may thư giãn dấu hiệu. Giờ khắc này, Vương gia tâm cảnh đã hoàn toàn siêu thoát, kiếm như hắn chi ý, ý như kiếm chi phong. Trong lòng của hắn mặc niệm, một kiếm này, quyết không cho phép có nửa điểm sai lầm. Đã như vậy, vậy liền để ngươi kiến thức một chút, ta U Minh môn chân chính kiếm đạo. Người áo đen thanh âm trầm thấp, lập tức hắn đột nhiên dập chân, kiếm quang tăng vọt, trường kiếm đón gió mà lên, tựa như một con phi long ra biển, kiếm tiêm trực chỉ Vương gia tim. Vương gia trong mắt sát ý lóe lên, hắn không chút do dự, huy kiếm lên tiếp. Hai đạo kiếm quang trên không trung va chạm, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc bạo hưởng, trong không khí khí lưu bởi vì kiếm khí trùng kích mà ba động kịch liệt, bốn phía cây cối cơ hồ bị chấn động đến ngã xuống đất. Không sai. Vương gia trầm giọng nói, ánh mắt có chút ngưng tụ, trường kiếm vững vàng ngăn trở người áo đen mũi kiếm, thân thể lập tức lui lại. Tới đối kháng trong quá trình, hắn mỗi một lần dùng sức, cơ hồ đều có thể cảm nhận được đối phương trên thân kiếm lực lượng, cố hàn ý kia xuyên thấu kiếm khí, để hắn không thể không bảo trì độ cao cảnh giác. U Minh môn kiếm pháp quả nhiên bất phàm. Vương gia trong thanh âm lộ ra mấy phần tán thưởng, nhưng lập tức, ánh mắt như lãnh đao giống như sắc bén, kiếm tiêm có chút chuyển động, phát ra một trận thanh thúy vụ vụ âm thanh, tựa như long âm. Sau một khắc, trường kiếm của hắn đột nhiên vung ra, như là lưu tinh xẹt qua chân trời, hung hăng chém về phía người áo đen. Người áo đen kiếm khí lăng lệ, thân hình như điện, cấp tốc bay lên không, trường kiếm từ phía dưới đánh ra, nên kích Vương gia mũi kiếm. Hai đạo kiếm quang trên không trung va nhau, trong nháy mắt kích thích vô số đạo tia lửa chói mắt, giống như thiểm điện ở trong trời đêm nổ bể ra đến. Người không sai, nhưng còn kém xa lắm. Người áo đen cười lạnh một tiếng, kiếm quang như quỷ mị giống như huy động, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, gió táp mưa rào giống như đánh út về phía Vương gia tứ chi. Vương gia trong mắt phát lạnh, cấp tốc điều chỉnh kiếm thế, trường kiếm quét ngang, đem người áo đen kiếm khí từng cái bức lui. Nhưng mà người áo đen cũng không buông lỏng cảnh giác, trong mắt lanh ý càng ngày càng đậm, kiếm khí trở nên càng lăng lệ. Trong kiếm pháp của hắn ẩn chứa quỷ dị biến hóa, mỗi một chiêu mỗi một thức đều phảng phất có được không thể nắm lấy ý đồ. Người rốt cuộc là ai? Vương gia trầm giọng hỏi, hô hấp của hắn đã trở nên gấp rút, trong lòng cảnh giác càng ngày càng mãnh liệt. Người áo đen tựa hồ sớm đã ngờ tới Vương gia sẽ hỏi ra vấn đề này, hắn mỉm cười, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, ta là U Minh môn kiếm sĩ, tên là Vô Ảnh. Về phần thân phận của ta, không đáng ngươi lãng phí thời gian đi đoán. Chương 672, Vô Ảnh chương 672, Vô Ảnh Vô Ảnh. Vương gia lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, ngươi thật đúng là cái quỷ mị nhân vật. Chính là Vô Ảnh cười lạnh, ngươi nếu có thể giết ta, cũng là có thể xem như có chút tư cách. Vương gia không tiếp tục ngôn ngữ, kiếm của hắn đã như cuồng phong như mưa rào đè xuống, kiếm khí như lưu tình, giống như từng đạo bạch quang, chém thẳng vào hướng Vô Ảnh. Tới tốt lắm, Vô Ảnh trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, lập tức, dài kiếm nhất chấn, kiếm khí như là sóng nước tuôn ra, nhanh chóng mà hướng Vương gia đánh tới. Một kiếm này mang theo không có gì sánh kịp sắc ý, tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên địa đều đổ ra. Vương gia nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, lấy tinh chuẩn nhất phương thức đỡ được một kích này. Keng, một tiếng kim loại va chạm tiếng vang, chấn động đến Vương gia hai tay chết lặng, trường kiếm cơ hồ từ trong tay hắn chốc ra. Nhưng mà, Vương gia ánh mắt lại trở nên càng thêm lạnh lẽo, thân thể hơi động một chút, trường kiếm cấp tốc phản kích, mũi kiếm đâm thẳng Vô Ảnh mặt. Vô Ảnh trong mắt lóe lên một chút tức giận, hắn cấp tốc lui lại, trong nháy mắt nhảy lên không trung, tránh đi Vương gia phản kích. Quả nhiên là có chút năng lực, nhưng ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Ngươi nói nhiều. Vương gia thấp giọng nói, trường kiếm lần nữa vung ra, khí thôn sơn hà. Lúc này, hắn đã hoàn toàn tiến nhập kiếm pháp trạng thái đỉnh phong, mỗi một kiếm huy ra đều mang không gì sánh được tinh chuẩn cùng lực lượng, không khí chung quanh phảng phất bị kiếm khí áp bách đến bặm mẻo. Vô Ảnh hơi híp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Theo thoại âm rơi xuống, Vô Ảnh đột nhiên gia tốc, trường kiếm như ánh chớp huy động, kiếm khí hóa thành từng đạo thiểm điện, trên không trung sen lẫn thành lưới, phô thiên cái địa hướng Vương gia bao phủ tới. Mỗi một kiếm khí tức đều cực kỳ sắc bén, phảng phất mang theo vô tận hàn ý, đánh đâu thắng đó. Vương gia sắc mặt biến hóa, hắn biết, trước mắt Vô Ảnh đã phóng xuất ra tất cả lực lượng. Một kích này nếu là lại không có thể đỡ, chỉ sợ chính mình liền sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Tới đi. Vương gia khẽ quát một tiếng, trường kiếm cấp tốc vung ra, toàn bộ sơn cốc tựa hồ cũng tại thời khắc này lâm vào kiếm khí vòng xoáy. Kiếm khí của hắn như lôi đình bạc quân, cuồng bạo không gì sánh được, mỗi một kiếm đều mang dung trời anh minh, kiếm quang phá vỡ thiên địa, bay thẳng Vô Ảnh kiếm võng. Oanh, hai cỗ khổng lồ kiếm khí trên không trung hung hăng va chạm, không khí bốn phía trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, cơ hồ muốn đem toàn bộ sơn cốc thôn vệ. Vương Giá cùng Vô Ảnh thân ảnh tại lực trùng kích cường đại bên dưới đều bị chấn động đến lui lại, nhưng hai người vẫn không có từ bỏ lẫn nhau công kích. Vô Ảnh trong mắt tràn đầy sát ý, kiếm khí của hắn đã hoàn toàn mất khống chế, hóa thành từng đạo ưu ảnh màu đen, nhào về phía Vương Giá. Mà Vương Giá kiếm thế đồng dạng tăng gọn, kiếm quang như ánh sáng lưu chuyển, như muốn xuyên thấu thiên địa, quét ngang hết thảy. Nếu như ngươi chết, như vậy đây hết thảy đều sẽ kết thúc. Vương Giá thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Vô Ảnh không nói, chỉ là cười lạnh, kiếm khí như cuồng phong giống như quét sạch ra, nhào về phía Vương Giá. Trận chiến này nhất định sẽ không dễ dàng kết thúc. Trong sơn cốc không khí càng kiềm chế, giống như lâm vào một trận im ắng bão tố, chung quanh phong cảnh đều trở nên mơ hồ không rõ. Vương Giá cùng Vô Ảnh kiếm khí giao thoa, trên không trung bắn ra từng đợt chói tai tiếng vang, phản phất thiên địa đều tại vì trận này sinh tử quyết đấu mà chấn động. Mỗi một lần kiếm quang giao phong, đều sẽ nhấc lên một trận mãnh liệt khí lưu, làm cho chung quanh cây cối cảnh nước gãy, bùn đất bay lên, trong sơn cốc một mảnh hỗn độn. Vô Ảnh kiếm pháp quỷ dị vô thường, biến hóa đa đoan. Thân ảnh của hắn phản phất như quỷ mị, trong nháy mắt có thể từ một chỗ chuyển rời đến một địa phương khác, lại mỗi lần xuất kiếm, đều mang chí mạng sắc bén, phản phất có thể xuyên thủng hết thảy. Vương Giá ánh mắt như điện, kiếm thế cũng như cuồng phong bạo vũ, khí tôn sơn hà. Hắn mỗi một lần xuất kiếm đều như là lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, tấn mãnh mà hung mãnh. U Minh kiếm pháp, quỷ ảnh trung điệp, Vô Ảnh cười lạnh một tiếng, thân hình như điện, trường kiếm vung ra, từng đạo kiếm khí màu đen như lôi đỉnh giống như hướng Vương Giá đánh tới, tốc độ cực nhanh, kiếm khí mãnh liệt, phảng phất muốn đem toàn bộ sơn cốc vỡ ra đến. Vương Giá lông mày cau lại, cảm nhận được Vô Ảnh trong kiếm khí hung ác cùng chí mạng uy hiếp. Hắn hít sâu một hơi, bước chân khẽ rời, thân thể như quỷ mị giống như nhẹ nhàng mau né kiếm khí màu đen phong nhận. Cùng lúc đó, trường kiếm của hắn tấn mãnh ra khỏi vỏ, mang theo một cỗ quần quần khí thế, thẳng đến Vô Ảnh cổ họng. Đến hay lắm, Vô Ảnh trong mắt lóe lên một tia lanh quang, thân kiếm của hắn đột nhiên nhất chuyển, cùng Vương Giá kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình. Kiếm khí bộc phát ra một cỗ sóng xung kích cường liệt, bốn phía cây cối bị chấn động đến vỡ nát, trên mặt đất tóe lên vô số bụi đất. Vương Giá không thối lui chút nào, trường kiếm trong tay như là một đầu mãnh long, lôi kéo khắp nơi, cấp tốc ép về phía Vô Ảnh. Hắn mỗi một kiếm đều mang không gì sánh được khí thế mãnh liệt, kiếm khí cuồn cuộn như biển, vô cùng mênh mông, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. U Minh môn quỷ ảnh kiếm pháp quả nhiên bất phàm, nhưng bất quá cũng như vậy. Vương Giá lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén như đao, ngươi cho rằng bằng những này liền có thể giết ta sao? Vô Ảnh trong mắt lóe lên một vòng niềm ai, kiếm pháp của ngươi không sai, nhưng còn xa xa không đủ. Hắn nói đi, thân hình khẽ động, trường kiếm như quỷ mị giống như vung ra, kiếm khí như tơ nện giống như trên không trung lan tràn ra, vây quanh Vương Giá bốn phương tám hướng. Vương Giá khẽ nhíu mày, dài kiếm nhất vung, kiếm khí tung hành, khí lưu phun trào, tựa hồ muốn đem Vô Ảnh kiếm khí từng cái chặt đứt. Nhưng mà kiếm khí xen lẫn thành lưới, càng ngày càng dày đặc, cơ hồ không có cho Vương Giá bất luận cái gì cơ hội phản kích. Vô Ảnh kiếm khí đã trở nên càng hung hiểm hơn, mỗi một kiếm đều mang không có gì sánh kịp sắc bén, hướng Vương Giá yếu hại tới gần. Nên kết thúc, Vô Ảnh hừ lạnh một tiếng, kiếm khí bỗng nhiên gia tốc, trực chỉ Vương Giá lồng ngực. Kiếm quang kia lấp lóe, giống như tử vong phủ xuống, làm cho người không cách nào tránh né. Vương Giá trong lòng đột nhiên khẽ động, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc. Hắn biết, mấu chốt của trận chiến này thời khắc đã đến đến. Nếu là lại không có thể đánh bại Vô Ảnh, chỉ sợ chính mình sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Tâm niệm vừa động, Vương Giá thân kiếm bỗng nhiên nhất chuyển, kiếm khí như là gió xoáy giống như quét ngang ra. Khí lưu cường đại trong nháy mắt đem Vô Ảnh kiếm khí tách ra. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Vô Ảnh thân hình đột nhiên biến mất trong không khí, phảng phất biến mất tại vô hình trong bóng tối. Vương Giá đột nhiên giật mình, nhịp tim cơ hồ dừng lại, ngay sau đó thân thể của hắn bản năng hướng về sau nhảy lên, dài kiếm nhất hành, cấp tốc xuất kiếm, kiếm khí như là sao trời quét về phía bốn phía. Hừ, rốt cục tình ngộ, Vô Ảnh thanh âm đột nhiên từ Vương Giá phía sau truyền đến, mang theo một tia cười lạnh, kiếm khí tựa như tia chớp đâm về Vương Giá lưng. Vương Giá tâm thần chấn động, cảm nhận được cái kia cốt như đao kiếm khí sắc bén tới gần. Muốn chết. Vương Giá nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm như mãnh hổ hạ sơn, kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, quét ngang hướng về phía sau lưng. Kiếm quang va chạm, thanh âm điếc tai nhức óc quanh quẩn ở trong sân cốc. Chương 673, chưa từng nghe qua chương 673, chưa từng nghe qua. Vương Giá cảm nhận được kiếm khí mãnh liệt phản chấn, bước chân khẽ run lên, nhưng ngay sau đó, trong mắt của hắn hiện lên một vòng hàn quang, trường kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, nhanh chóng mà hướng Vô Ảnh thân kiếm bổ tới. Keng, trường kiếm cùng kiếm khí lần nữa kịch liệt va chạm, không khí bốn phía trong nháy mắt trở nên ngưng kết. Phản phất ngay cả thời gian đều tại thời khắc này đình trệ. Vương Giá thân kiếm có chút phát run, nhưng hắn ánh mắt lại trở nên càng thêm sắc bén, phản phất mỗi một cây thần kinh đều căng thẳng. Vô Ảnh sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Giá phản ứng nhanh như vậy. Trường kiếm xen lẫn, kiếm khí giống như thủy triều quét sạch ra, trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại kiếm võng, đem hai người hoàn toàn vây quanh. Vương Giá mắt lạnh nhìn Vô Ảnh, trong mắt hàn ý như đao, ngươi mặc dù kiếm pháp cao cường, nhưng cũng bất quá là quỷ ảnh trùng điệp kỹ xảo thôi. Ngươi mạnh hơn, cũng chạy không thoát ta một kiếm này, có đúng không? Vô Ảnh cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt, ngươi chưa hẳn có thể giết ta. Lời còn chưa dứt, Vô Ảnh thân hình lần nữa biến mất trong không khí, phản phất dung nhập trong bóng tối. Vương Giá đống nhiên quay người, trong mắt lóe ra cảnh giác. Kiếm khí của hắn quét ngang bốn phía, kiếm quang lấp lóe, mang theo phô thiên cái địa khí thế, triệt để phong tỏa toàn bộ sơn cốc không gian. Ngươi trốn không thoát. Vương Giá trầm giọng nói, kiếm khí càng mãnh liệt, mỗi một kiếm đều mang uy hiếp chí mạng, quét về phía tứ phương. Vậy liên tử một chút. Vô Ảnh thanh âm lần nữa truyền đến, đột nhiên, thân hình của hắn từ giữa không trung rơi xuống, kiếm quang như ưu ảnh giống như chém về phía Vương Giã đầu lâu. Vương Giã trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng hơi động, đột nhiên tiến về phía trước một bước, kiếm thế như rồng. Lúc này, kiếm quang của hắn trở nên càng thêm hung mãnh, tựa như dòng lũ giống như thôn vệ hết thảy, lao thẳng tới Vô Ảnh mà đi. Hai cỗ kiếm khí trên không trung hung hăng va chạm, đinh hai nhức góc tiếng vang lần nữa truyền đến. Vương Giã cảm giác được một cỗ cường đại lực phản chấn đánh tới, cả người bị chấn động đến liền lùi mấy bước, dưới chân nham thạch trong nháy mắt băng liệt. Mà lúc này, Vô Ảnh thân hình lại biến mất, dung nhập bốn phía trong bóng tối. Xem ra, U Minh môn kiếm pháp quả nhiên so trong tưởng tượng của ta càng thêm khó giải quyết. Vương Giã thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Vô Ảnh cười lạnh, ngươi muốn đánh bại ta, chỉ sợ còn kém xa lắm. Lúc này, chiến đấu bầu không khí đã tiến nhập khẩn trương nhất thời khắc. Hai người đều biết rõ, ai trước lộ ra sơ hở, ai liền đem triệt để bại trận. Thiên địa tựa hồ lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trong sơn cốc gió đã biến mất, trong không khí tràn ngập kiếm khí dư vị. Vương Giã cùng Vô Ảnh quyết đấu, đã siêu việt đơn thuần võ lực đọ sức, biến thành một trận tâm trí cùng kỹ xảo đánh cờ. Bốn phía cây cối đã bị kiếm khí chỗ chấn động, trên mặt đất tràn đầy bị kiếm quang gọn cắt qua vết tích, cơ hồ tất cả tự nhiên cảnh tượng đều tại trận này trong quyết đấu sinh tử trở nên tái nhợt vô lực. Vương Giã đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh lùng, trường kiếm có chút rung động, trên kiếm phong tích đầy mồ hôi cùng vết máu. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm Vô Ảnh, trong lòng sớm đã không có dư thừa suy nghĩ, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đánh bại trước mắt đối thủ đáng sợ này. Vô Ảnh vẫn như cũ duy trì tỉnh táo tư thái, mặc dù trên thân cũng có chút hứa chảy ra, nhưng kiếm khí vẫn như cũ sắc bén. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe ra sâu không lường được quan mang, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, xem ra ngươi ngược lại là có chút thủ đoạn, nhưng ngươi thật cho là bằng một mình ngươi liền có thể chiến thắng U Minh môn kiếm pháp? U Minh môn kiếm pháp? Vương Giã thấp giọng lặp lại một lần, trong ánh mắt lóe lên một tia linh ý, kiếm pháp của các ngươi hoàn toàn chính xác lăng lệ, biến hóa khó lường, nhưng cũng bất quá là để cho người ta mê thất tại trong bóng tối vô tận. Ngươi muốn cho ta vây chết ở trong bóng tối, cuối cùng tâm lực khô kiệt, nhưng ngươi sai, trên đời này, ta Vương Giã xưa nay không sợ bất luận cái gì hắc ám. A. Vô Ảnh nhếch miệng lên, trong mắt xuất hiện một tia hứng thú, xem ra ngươi cũng không đơn giản. Vậy liền để ta xem một chút, kiếm của ngươi phải chăng có thể đánh phá mảnh hắc ám này. Vừa dứt lời, không khí bốn phía trong nháy mắt trở nên băng lãnh, phản phất một cỗ vô hình hắc khí trong nháy mắt lan tràn ra, toàn bộ sơn cốc đều phản phất bị thôn phệ trong hắc ám. Vô Ảnh thân hình biến mất trong hắc ám, chỉ để lại một đạo mơ hồ hình ảnh. Vương Giã tâm thần chấn động, hắn lập tức biết, Vô Ảnh lần nữa phát động U Minh môn tuyệt kỹ, U Minh kiếm pháp bóng đen trùng điệp. Một chiêu này cực kỳ âm hiểm, trong hắc ám kiếm khí rất khó phát giác, giống như quỷ mị hình bóng, lúc nào cũng có thể xuất hiện tại trước mắt ngươi, đâm về ngươi yếu ớt nhất bộ vị. Mà lại chiêu này tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả tu vi cao thâm người đều khó mà kịp phản ứng. Nhưng mà, Vương Giã cũng không bối rối. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm, kiếm tâm như gương, kiếm khí như gió, hắn đem tâm cảnh của mình điều chỉnh đến cực hạn, kiếm khí vờn quanh tại bốn phía, cảm giác được cỗ hắc ám kia khí tức chính lặng yên tới gần. Vô Ảnh thân hình xuất hiện lần nữa, lần này hắn không có trực tiếp xuất kiếm, mà là có chút dừng lại, phản phất tại chờ đợi Vương Giã phản ứng. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, "Vương Giã, xem ra ngươi còn không đến mức ngu xuẩn đến tận đây. Đã như vậy, vậy liền để ta kiến thức, ngươi đến tuột cùng có thể đi tới một bước nào?" Vương Giã y nguyên nhắm mắt không nói, mũi kiếm tiện tay vung lên, trong không khí kiếm khí chấn động mạnh một cái, kiếm quang giống như thủy triều đẩy ra, đem bốn phía hắc ám áp chế một cái chớp mắt. Ngay tại trong thời gian ngắn ngủi này, thân thể của hắn đột nhiên nhất chuyển, trường kiếm hóa thành một đạo quang mang, chém thẳng vào hướng trong hắc ám Vô Ảnh. Vô Ảnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Vương Giã có thể bình tĩnh như vậy ứng đối loại này trong hắc ám công kích. Kiếm khí màu đen như bóng với hình, lập tức trở nên càng hung hiểm hơn, trong nháy mắt bao vây Vương Giã thân hình. Nhưng Vương Giã cũng không lui ra phía sau, kiếm khí của hắn như rồng giống như khuấy động, cấp tốc chuyển biến phương hướng, mũi kiếm như điện, đâm thẳng Vô Ảnh tim. Vô Ảnh thân hình lóe lên, kiếm băng lại một lần giao thoa, khí lưu tứ tán, mang theo vô số bụi đất. Ngươi ngược lại là so ta tưởng tượng mạnh hơn một chút. Vô Ảnh trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, trường kiếm của hắn đột nhiên uốn lượn, thân kiếm bắt đầu ở không trung xoay tròn cấp tốc, phảng phất một đầu xoay quanh rắn độc, đột nhiên đâm về Vương Giã. Vương Giã chau mày, biết lần này công kích cũng không phải là bình thường. Hắn lập tức dốc hết toàn lực, đột nhiên đem thân kiếm nằm ngang ở trước ngực, trường kiếm cùng Vô Ảnh kiếm khí lần nữa đan vào một chỗ. Trong không khí kịch liệt lực trùng kích để Vương Giã thân thể trong nháy mắt bị đẩy lui, nhưng hắn vẫn không có lùi bước. Đáng chết. Vô Ảnh thấp giọng chửi mắng, kiếm pháp của hắn đã bị Vương Giã phá vỡ mấy phần, nhưng hắn y nguyên không muốn dễ dàng buông tha. Hắn một bên lui lại, một bên không ngừng tăng tốc kiếm thế, kiếm quang vẽ ra trên không trung từng đạo tử vong quy tích. Ngươi muốn chạy trốn sao? Vương Giã cười lạnh, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hắn đột nhiên gia tốc, trường kiếm tựa như tia chớp xuyên qua không khí, mũi kiếm trực chỉ Vô Ảnh hết hầu. Vô Ảnh ánh mắt đột nhiên biến đổi, hắn biết như cũng không làm ra phản ứng, một kiếm này nhất định có thể lấy tính mệnh của hắn. Thân hình của hắn lần nữa lóe lên, nguyên bản bao phủ tại Vương Giã chung quanh khí tức hắc ám đột nhiên giống như là thủy triều thối lui, trong nháy mắt bại lộ Vô Ảnh hành tung. Chương 674, sinh tồn vô vọng. Chương 674, sinh tồn vô vọng. Vương Giã trong lòng không khỏi giật mình, mắt thấy Vô Ảnh thân ảnh càng phát ra rõ ràng, trường kiếm lại lần nữa vung ra, kiếm khí như sóng triều giống như quét sạch hướng về phía trước, bao trùm Vô Ảnh đường đi. Vô Ảnh hiển nhiên không nghĩ tới, Vương Giã vậy mà có thể nhanh chóng như vậy đột phá hắc ám trói buộc. Thân hình của hắn đột nhiên chuyển di, trường kiếm giống như rắn độc hướng Vương Giã đánh tới. Hai đạo kiếm quang trong nháy mắt giao thoa, không khí bốn phía đột nhiên chấn động, phản phất lôi đình bạt quân. Vương Giã vẫn không có buông lòng cảnh giác, trường kiếm của hắn cùng Vô Ảnh kiếm quang lần nữa đụng vào nhau. Kiếm khí tứ tán, sóng xung kích đem hết thể chung quanh phá hủy. Vô Ảnh thân hình lùi lại mấy bước, trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh. Xem ra, hôm nay là người thua. Vương Giã thấp giọng nói ra, ánh mắt như đao, trường kiếm trong tay lại lần nữa giơ cao, mũi kiếm nhắm ngay Vô Ảnh ngực. Vô Ảnh sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Mặc dù thân thể của hắn vẫn như cũ duy trì nhất định linh hoạt, nhưng hiển nhiên, hắn đã đến cực hạn. U Minh môn kiếm pháp tuy mạnh, nhưng đối mặt Vương Giã bực này kiếm đạo thiên tài, cũng có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Vô Ảnh hít sâu một hơi, đột nhiên cười một tiếng dài, "Vương Giã, không nghĩ tới ta U Minh môn kiếm pháp, vậy mà thua ở trên tay ngươi. Đã như vậy, ta chết không có gì đáng tiếc." Vương Giã cười lạnh, "U Minh môn kiếm pháp cũng không phải là vô địch, ngươi thất bại là bởi vì ngươi đánh giá thấp ta." Lời còn chưa dứt, Vương Giã trường kiếm đột nhiên đâm ra, kiếm quang như lôi đỉnh giống như xuyên thấu Vô Ảnh trái tim. Vô Ảnh trong mắt cuối cùng một vòng vẻ lo lắng rốt cục biến mất, thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, hóa thành một bộ thi thể, kiếm khí tiêu tán trên không trung, cuối cùng bình tĩnh lại. Vương Giã cúi đầu nhìn chăm chú thi thể trên đất, tâm tình phức tạp. Thắng lợi vui sướng đã sớm bị tỉnh táo cùng suy tư thay thế. Hắn biết, U Minh môn chân chính lực lượng xa không chỉ cái này một cái Vô Ảnh, tương lai trong giang hồ còn có vô số địch nhân cường đại hơn chờ đợi hắn. Hắn chậm rãi thu kiếm, yên lặng dậm chân đi hướng phương xa. Thắng lợi, ý nguyên chỉ là vừa mới bắt đầu. Vô Ảnh thi thể dần dần làm lạnh, đổ vào trong sơn cốc trên tảng đá, con mắt mở đến thật to, chết không nhắm mắt. Vương Giã đứng tại bên cạnh thi thể, cúi đầu nhìn chăm chú địch nhân trước mắt, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu thắng lợi vui sướng. Tương phản, hắn cảm nhận được một loại thật sâu mỏi mệt, tựa hồ trận chiến đấu này cũng không có như ước nguyện của hắn như vậy kết thúc. Hắn từ từ thu hồi trường kiếm, nhưng trong lòng dâng lên càng sâu suy nghĩ. U Minh môn mặc dù có cường đại kiếm pháp cùng quỷ dị bóng đen kỹ, nhưng kết quả của cuộc chiến đấu này hiển nhiên cũng không hoàn toàn thành trừ nghi ngờ trong lòng của hắn. Vô Ảnh chết cũng không phải là mang ý nghĩa U Minh môn hủy diệt, trên giang hồ còn có càng nhiều U Minh môn cao thủ tồn tại, mà những người này chỉ sợ so Vô Ảnh càng thêm xảo trá, hung hiểm. U Minh môn quả nhiên không đơn giản. Vương Giã nhẹ giọng tự nói, nhìn về phía dần dần ảm đạm bầu trời, trong lòng có một loại không hiểu cảm giác cấp bách. Hắn biết chính mình sắp đối mặt chính là phức tạp hơn cùng nguy hiểm thế cục, mà nếu muốn ở mảnh này sâu không thấy đáy trong giang hồ đặt chân, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của mình mới có thể ứng đối sắp mà đến đủ loại phong bạo. Đi thôi. Vương Giã hít sâu một hơi, cất bước đi ra sơn cốc. Hắn không quay đầu lại đi xem bộ thi thể kia, bởi vì hắn biết tại trong giang hồ này, sinh tử bất quá là một trận luân hồi, mà chính mình có thể còn sống sót mới là trọng yếu nhất. Mấy ngày sau, Vương Giã đi tới một cái tên là Thanh Tùng Trấn tiểu trấn. Nơi này ở vào một vùng núi dưới chân, địa thế vắng vẻ, nhưng lại có thâm hậu giang hồ nội tình. Thôn trấn không lớn, nhưng luôn có thể tại trong truyền thuyết nghe được một chút liên quan tới giang hồ tin tức. Vương Giã quyết định ở đây dừng lại chốc lát, tạm thời ẩn nấp thân hình, khôi phục thể lực, cũng nghe ngóng một chút U Minh môn động tĩnh. Thanh Tùng Trấn trong tiểu lâu tiếng người huyên náo, trong giang hồ đủ loại nhân vật xuyên thẳng qua trong đó, chuyện trò vui vẻ, đàm luận bốn phương tám hướng giang hồ bí văn. Vương Giã tìm tới một cái góc, an tĩnh tọa hạ, điểm một bầu rượu, lặng lặng lắng nghe chung quanh nói chuyện. Nghe nói không, U Minh môn Vô Ảnh chết, một người nam tử trung niên thấp giọng nói, đây chính là cái đại tin tức. A, Vô Ảnh chết, một tên khác người trẻ tuổi kinh ngạc hỏi, đó không phải là U Minh môn nhân vật số 2 sao? Hắn chết như thế nào? Còn không phải bị một cái gọi Vương Giã kiếm khách giết? Nam tử trung niên liếc qua bốn phía, nhỏ giọng nói ra, cái này Vương Giã thật không đơn giản, nghe nói hắn tu luyện là một bộ không giống bình thường kiếm pháp, ngay cả Vô Ảnh cũng không là đối thủ. Hiện tại người trên giang hồ đều đang nói, cái này Vương Giã sẽ thành giang hồ tân tinh. Vương Giã? Nghe vào có chút quen hay, chẳng lẽ chính là cái kia? Người trẻ tuổi nhíu nhíu mày, ta nghe nói qua, mấy tháng trước, trên giang hồ liền có người tại truyền ngôn hắn quét ngang vô số giang hồ cao thủ, thậm chí ngay cả một chút đại tông môn trưởng môn nhân đều gọi hắn là thiên tài. Không sai, chính là hắn. Nam tử trung niên gật gật đầu, mà lại trọng yếu nhất chính là, Vương Giã mặc dù tuổi trẻ, nhưng ở tạo nghệ trên kiếm pháp đã sâu không lường được. Thậm chí có người nói, kiếm đạo của hắn đã tiếp cận thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đã không còn là phổ thông nhân vật giang hồ có thể lý giải cấp độ. Vương Giã ánh mắt hơi động một chút, trong lòng ẩn ẩn có chút cảnh giác. Những câu chuyện này mặc dù nhìn như là đang đàm luận chính mình, nhưng hắn cũng không muốn khiến cái này chủ đề quá mức gây nên chú ý. Dù sao, U Minh môn bóng ma y nguyên bao phủ trên giang hồ, mà hắn cũng không phải một cái độc thân tác chiến kiếm khách. Phía sau nếu như không có lực lượng cường đại duy trì, chỉ bằng vào lực lượng một người, hiển nhiên không đủ để ứng đối sắp xảy ra giang hồ phong vân. Vương Giã danh tự quả nhiên đã bắt đầu tại mọi người trong miệng lưu truyền. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, xem ra chính mình cũng đã trở thành trong giang hồ một cô không thể bỏ qua lực lượng. Trong tiểu lâu chủ đề dần dần chuyển di, Vương Giã vẫn như cũ ngồi ở trong góc, tiếp tục trầm mặc lắng nghe. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào tiểu lâu cửa ra vào, một tên quần áo mộc mạc, sắc mặt ngưng trọng nam tử trung niên chậm rãi đi đến. Tên nam tử này nhìn qua cũng không dễ thấy, nhưng Vương Giã trực giác nói cho hắn biết, người này không đơn giản. Loại kia trầm ổn khí chất, cùng tùy thân tản ra ẩn ẩn kiếm khí, cho thấy hắn là một cái cao thủ chân chính. Nam tử nhìn khắp bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại Vương Giã trên thân, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng quan mang. Vương Giã trong lòng run lên, biết người này cũng không phải là nhân vật đơn giản. Hắn có chút cúi đầu, che giấu đi khí tức của mình, trong lòng đã có cảnh giới. Nam tử đi tới, dừng ở Vương Giã trước bàn, thanh âm bình thản lại tràn ngập uy nghiêm, "Xin hỏi, ngài là Vương Giã sao?" Vương Giã ngẩng đầu, nhìn về phía người tới, khẽ nhíu mày, "Ngươi là ai?" Nam tử không có trực tiếp trả lời, mà là mỉm cười, "Không đổi, ta biết ngươi giờ phút này nhất định đang nghi ngờ ta vì sao tới tìm ngươi." Hắn dừng một chút, còn nói thêm, "Kỳ thật, ta cũng không tính đối địch với ngươi." Ta gọi Giang Hàn, là một cái giang hồ ngoại môn môn chủ. Ta tới tìm ngươi, là hy vọng cùng ngài kết giao một phen. Chương 675, liều mạng một kích. Chương 675, liều mạng một kích kết giao. Vương Giã lông mày nhíu lại, trong lòng đối với cái này đột nhiên xuất hiện người càng thêm cảnh giác. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Giang Hàn ánh mắt chân thành tha thiết, ta tới tìm ngươi là bởi vì ngươi giết U Minh Môn Vô Ảnh. U Minh Môn giết chóc có thể nói huyết tinh tàn nhẫn, nghe nói Vô Ảnh sau khi chết, môn phái trên dưới tất nhiên sẽ trở nên càng thêm hung ác. Ta tới tìm ngươi là hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta Thiên Tâm Minh. Thiên Tâm Minh? Vương Giã cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ nghe theo các ngươi triệu hoán? Giang Hàn không có chút nào nhục chí, hắn tiếp tục nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn ngươi gia nhập chúng ta đi cùng U Minh Môn đối kháng. Ta biết, ngươi có chính mình truy cầu cùng mục tiêu. Ta tới tìm ngươi là hy vọng có thể cùng ngài hợp tác, cộng đồng chống cự U Minh Môn trả thù. Thiên Tâm Minh thế lực, mặc dù kém xa U Minh Môn cường đại, nhưng chúng ta nắm giữ một chút tin tức trọng yếu, có thể trong giang hồ đối kháng U Minh Môn. Các ngươi có cái gì tin tức? Vương Giã lạnh lùng hỏi, nghi ngờ trong lòng chưa từng tiêu tán. Giang Hàn mỉm cười, U Minh Môn phía sau ẩn giấu đi một bí mật cự đại. Vô Ảnh cũng không phải là U Minh Môn nhân vật trọng yếu, mà là môn chủ thủ hạ đắc lực. Cái chết của hắn, khả năng chỉ là cái kích nổ, chân chính nguy hiểm ngay tại Lạng Yên tới gần. Mà bí mật này, chỉ có Thiên Tâm Minh mới có thể giúp ngươi để lộ. Vương Giã trầm mặt một lát, cuối cùng đặt chén rượu xuống, đứng dậy, đã như vậy, ta sẽ cân nhắc một chút. Giang Hàn trong mắt lóe lên một tia hy vọng, nhưng hắn cũng không nóng lòng bức bách, mà là quay người đi ra tiểu lâu, ta chờ ngươi quyết định. Nhìn xem Giang Hàn bóng lưng rời đi, Vương Giã tâm tình lại càng nặng nề. Hắn biết, Giang Hàn lời nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. U Minh Môn phía sau, có lẽ ẩn giấu đi hắn chưa phát giác to lớn âm mưu. Vô luận là cùng Thiên Tâm Minh hợp tác, hay là tiếp tục một mình tiến lên, Vương Giã đều phải càng thêm cẩn thận suy nghĩ. Bầu trời bên ngoài đã dần dần ảm đạm, màn đêm buông xuống. Vương Giã hít sâu một hơi, ngắm nhìn bầu trời, trong lòng âm thầm quyết định, giang hồ phong vân đã không cách nào tránh khỏi. Mà hắn, đem đứng tại phong vân trung tâm, nên đón sắp đến khiêu chiến. Vương Giã đứng tại Thanh Tùng trấn tiểu lâu cửa ra vào, ngắm nhìn dần dần biến mất tại cuối con đường Giang Hàn bóng lưng. Nội tâm của hắn cũng không có bởi vì Thiên Tâm Minh đề nghị mà dao động, ngược lại càng thêm tỉnh táo tự hỏi thế cuộc trước mắt. Trên giang hồ đao quang kiếm ảnh, ân oán tình kỷ, đều tại mảnh thiên địa rộng lớn này bên trong xen lẫn thành một tấm phức tạp lưới, mà hắn, làm một tên kiếm khách, mặc dù chưa bao giờ ỷ lại người khác, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không đối mặt một cái trọng yếu lựa chọn, tiếp tục lẻ loi một mình ứng đối U Minh Môn uy hiếp, hay là cùng Thiên Tâm Minh liên thủ, cộng đồng chống cự cái kia cốt như là sóng ngầm giống như vọt tới sát ý. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng suy nghĩ, nhưng một lát sau, hắn quyết định trước tạm thời buông xuống chuyện này, tiếp tục chính mình tu hành cùng thăm dò. Hắn biết, vô luận như thế nào, U Minh Môn uy hiếp đều không thể tránh cho, còn nếu như có thể mượn nhờ người khác lực lượng, có lẽ có thể sớm hơn tìm tới cái kia phía sau ẩn tàng chân tướng. Nhưng mà, Giang Hàn mang tới tin tức cũng không phải là trống rỗng không có gì. U Minh Môn phía sau đến tuột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Vô Ảnh chết, chỉ là vừa mới bắt đầu, hay là U Minh Môn ẩn tàng càng lớn âm như một góc của băng sơn? Những vấn đề này giống cự thạch một dạng đặt ở Vương Giã trong lòng, làm hắn không thể không xâm nhập điều tra. Vô Ảnh đã chết, U Minh Môn trả thù, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Giã thấp giọng tự nói, ánh mắt kiên định. Nếu Thiên Tâm Minh cung cấp cơ hội hợp tác, hắn cũng không phải toàn bộ cự tuyệt. Có thể để lộ U Minh Môn bí mật, có lẽ liền có thể vì chính mình cùng toàn bộ giang hồ chính nghĩa tranh thủ một chút hy vọng sống. Hắn trở lại chính mình khách sạn, trong phòng vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, tinh quang chiếu xuống trên trấn trên đường phố, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, dãy núi xa xa hình dáng ở trong màn đêm như ẩn như hiện. Vương Giã tọa hạ, đem trường kiếm đặt nằm ngang trên gối, trầm mặc thật lâu. Kiếm đạo, giang hồ, ân oán, những này một lần để tâm hắn triều mênh mông sự vận, bây giờ lại tựa hồ như trở nên càng thêm nặng nề. Mỗi một cuộc chiến đấu, không chỉ có là vì mình sinh tồn, cũng là vì bảo hộ sau lưng những người vô tội kia. Ngay tại hắn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời khắc, ngoài cửa đông nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Hắn bén nhạy phát giác được người đến cũng không phải là bình thường khách qua đường, mà là cố ý tới gần địch nhân. Vương Giã biến sắc, đứng dậy từ trong vỏ kiếm rút ra trường kiếm, bộ pháp nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động tới gần cửa ra vào. Ngoài cửa tiếng bước chân tiệm cận, tựa hồ là có người đang thử thăm dò, xác nhận hắn phải chăng ở trong phòng. Vương Giã cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên, đột nhiên mở cửa, kiếm quang như điện, trực chỉ người tới ngực. "Đừng nóng đội." Vương Giã một cái tỉnh táo thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Người đến cấp tốc vươn tay, ngăn trở mũi kiếm. Vương Giã hơi sững sờ, thu kiếm vào vỏ, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên nhân ảnh trước mắt. Chỉ gặp một người mặc hắc bào nam tử đứng ở trước mặt hắn, khuôn mặt bị hắc bào mũ trùm che lấp, chỉ lộ ra một đôi sắc bén con mắt. Nam tử khí tức thâm trầm, cho người ta một loại không thể bỏ qua cảm giác áp bách. "Ngươi là ai?" Vương Giã hỏi, ngữ khí lạnh lùng. Nam tử mặc hắc bào nhẹ giọng cười một tiếng, "Ta cũng không tính đối địch với ngươi, Vương Giã. Tương phản, ta lần này đến là có một việc muốn cùng ngươi thương nghị." "Thương nghị?" Vương Giã lông mày nhíu lại, "Ngươi nếu có thể xuất hiện tại ta khách sạn trước cửa, lại dám tự tiện tiến vào gian phòng của ta, chỉ sợ cũng không phải là đơn thuần giao tình." Nam tử cũng không tức giận, ngược lại lộ ra càng thêm phong dòng, "Ta biết trong lòng ngươi nhất định có thật nhiều lo nghĩ, nhưng xin tin tưởng, ta không phải địch nhân. Tên của ta là Minh Ảnh, đến từ U Minh Môn một cái khác chi lực lượng. Ngươi giết Vô Ảnh, chúng ta đương nhiên sẽ có phản ứng, nhưng ta ý đồ đến, tuyệt không phải báo thù." Minh Ảnh danh tự vừa ra, Vương Giã chấn động trong lòng. U Minh Môn quả nhiên không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, xem ra chính mình giết chóc cũng không phải là nhất thời tiến hành, mà là đã dẫn phát càng lớn vận sóng. U Minh môn nội bộ phe phái đấu tranh đã không chỉ là môn phái ở giữa ân oán, càng thêm khắc sâu phức tạp. Ngươi là tới làm gì? Vương Giã vẫn không có buông lỏng cảnh giác, mũi kiếm chỉ hướng Minh Ảnh, ánh mắt lạnh lẽo. Minh Ảnh chậm rãi đưa tay, ra hiệu Vương Giã buông lỏng, ta cũng không phải là đến cùng ngài là địch. Trên thực tế, ta cũng là thụ mệnh điều tra Vô Ảnh cái chết chân tướng. Vô Ảnh mặc dù là U Minh môn một thành viên, nhưng hắn cũng không phải là môn phái nhân vật trọng yếu. Trên thực tế, môn phái chân chính người cầm quyền, giấu ở phía sau, thậm chí ngay cả ta cũng vô pháp hoàn toàn biết được diện mục thật của hắn. Ngươi có ý tứ gì? Vương Giã trong lòng hơi động, mặc dù Minh Ảnh lời nói mịt mờ, lại để lộ ra một chút mấu chốt tin tức. Minh Ảnh khẽ thở dài một cái, Vô Ảnh cũng không phải là U Minh môn chân chính tâm phúc, hắn chỉ là bị phái đi chấp hành nhiệm vụ một tên sát thủ. U Minh môn chân chính hấp thụ phía sau màn, một người khác hoàn toàn, mà người này không chỉ có được to lớn quyền lực, mà lại nắm giữ lấy một chút sâu không lường được cấm kỵ lực lượng. Vô Ảnh chết, có lẽ chỉ là một cái tín hiệu, mang ý nghĩa U Minh môn chân chính chủ mưu muốn xuất thủ. Chương 676, toàn bộ tập được chương 676, toàn bộ tập được Vương Giã chấn động trong lòng, trước mắt cái này Minh Ảnh, tựa hồ cũng không phải là đơn thuần U Minh môn thành viên, trong miệng hắn hấp thụ phía sau màn cùng cấm kỵ lực lượng để Vương Giã trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt. Cấm kỵ lực lượng? Vương Giã thấp giọng hỏi, ngươi nói là U Minh môn phía sau lại có lực lượng đáng sợ như vậy tồn tại? Minh Ảnh nhẹ gật đầu, đúng vậy. U Minh môn từ thành lập đến nay, một mực lấy kiếm đạo làm chủ, nhưng trên thực tế, trong môn phái còn có một nguồn lực lượng đã vượt rất xa kiếm pháp thông thường. Nó cùng một chút bí thuật cổ lão, cấm kỵ pháp môn cùng một nhịp thở, đến nay vô số người chết bởi những lực lượng này phía dưới. Vương Giã trong lòng càng thêm nặng nề, U Minh môn phức tạp viễn siêu tưởng tượng của hắn, đơn thuần kiếm đạo bên ngoài, còn có càng thêm thâm thúy lực lượng tồn tại. Mà nguồn lực lượng này, hiển nhiên đã vượt ra khỏi phổ thông nhân vật giang hồ phạm vi hiểu biết. Ngươi nói cho ta biết những này, là muốn cho ta trợ giúp ngươi. Vương Giã lạnh lùng nói, nhưng trong lòng tràn đầy cảnh giác. Minh Ảnh trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, ta cũng không phải là để cho ngươi giúp ta, mà là hy vọng ngươi có thể cùng ta liên thủ. U Minh môn cố lực lượng hắc ám này, một khi bộc phát, đem không chỉ là giang hồ tai nạn, thậm chí khả năng tác động đến toàn bộ võ lâm. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm tới vị kia giấu ở người phía sau màn, đem nó ngăn lại. Vương Giã cao mày, hắn trầm mặc một lát, trong ánh mắt tràn đầy quyết đoán, ngươi nói khả năng có đạo lý, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta liền sẽ cùng U Minh môn đứng tại cùng một trận tuyến. Ta sẽ cân nhắc, nhưng nếu ngươi có bất kỳ ý, tuyệt đối không nên xuất hiện tại trước mặt của ta. Minh Ảnh tựa hồ sớm có chủ ý, nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Vương Giã, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, có thể tùy thời liên hệ ta. Mục đích của ta là vì giang hồ yên ổn, mà không phải vì U Minh môn lợi ích. Vương Giã nhìn chăm chú Minh Ảnh, trong lòng đã có quyết định, nếu ta cần trợ giúp của ngươi, tự sẽ tìm ngươi. Nhưng bây giờ, ta có chính mình sự tình muốn làm. Minh Ảnh không tiếp tục nhiều lời, nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Vương Giã nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất ở trong màn đêm, hít một hơi thật sâu, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. U Minh môn nguy cơ, tựa hồ đã không còn là đơn thuần môn phái phân tranh, mà là quan hệ đến toàn bộ giang hồ tương lai. Vương Giã biết, vận mệnh của mình có lẽ đã bị cuốn vào trong đó, cũng không còn cách nào bước ra. Bóng đêm thâm trầm, thanh tùng trấn khu phố đã từ từ quy về yên tĩnh, ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa ở phía xa tiếng vọng, ánh trăng vẩy vào nóc nhà, ngân huy như nước, thẩm thấu nhập mỗi một hẻo lánh. Vương Giã đứng tại khách sạn phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú phương xa trong hắc ám dãy núi, trong lòng một mảnh trầm tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm lại sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Minh Ảnh xuất hiện để Vương Giã cảm thấy rung động không thôi. Cái này U Minh môn bên trong phái người vật, mang theo phức tạp tin tức cùng ngôn tử, để Vương Giã không thể không một lần nữa xem kỹ toàn bộ giang hồ cách cục. U Minh môn không chỉ là một cái kiếm đạo môn phái, sau lưng nó ẩn tàng cái kia cố cấm kỵ lực lượng mới thật sự là uy hiếp. Hắn cũng không lập tức làm ra quyết định, mà là quay người một lần nữa ngồi trở lại trước án, cầm lấy trên bàn một tấm giấy trắng, trong lòng tính toán tiếp xuống cách đối phó. Minh Ảnh lời nói, tựa hồ mang theo nhất định tính chân thực, nhất là nâng lên U Minh môn hấp thụ phía sau màn làm cho Vương Giã cảm giác sâu sắc bất an. Nếu như Minh Ảnh nói không giả, như vậy trận này bí ẩn sóng ngầm đã vượt xa khỏi hắn nguyên bản mong muốn. U Minh môn phía sau bí mật Vương Giã thấp giọng tự nói, trong đầu hiện ra Minh Ảnh cuối cùng cái kia vẻ mặt phức tạp. Hắn biết, Minh Ảnh cũng không phải là đơn thuần địch nhân, mà là một cái thâm tàng tâm kế mưu sĩ. Nếu thật như hắn nói tới, U Minh môn không chỉ là trong giang hồ một môn phái, mà là ẩn giấu đi cực lớn bí mật. Như vậy, bí mật này phía sau, phải chăng có thể để lộ càng lớn âm mưu đâu? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Vương Giã lông mày nhíu lại, nhanh chóng thu hồi tạp niệm trong lòng, đứng dậy đi tới cửa trước, mở cửa. Đứng ngoài cửa một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, ước chừng 20 tuổi, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, thân mang một bộ màu tím nhạt quần áo, khí chất cao nhã. Nàng cũng không mang mặt nạ, nhưng này song như hồ nước con mắt thâm thúy bên trong, để lộ ra một tia không thể nắm lấy hàn ý. Vương công tử, có thể thuận tiện cùng ta nói một chút? Nữ tử mỉm cười, thanh âm nhu hòa, nhưng không mất kiên định. Vương Giã trong lòng hơi chấn động một chút, trước mắt nữ tử này khí chất cùng nữ tử tầm thường hoàn toàn khác biệt, phản phất có một cô không cách nào coi nhẹ cảm giác các bách, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật không thể cho ai biết. Ánh mắt của hắn sắc bén đánh giá nàng, nhưng trong lòng cảnh giác không thôi. Ngươi là người phương nào? Vương Giã trầm giọng hỏi, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm cảnh giới đã dâng lên. Nữ tử không có nóng lòng trả lời, mà là có chút túi đầu, phản phất tại suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia thanh lanh ánh sáng mang, ta gọi Thẩm Sương, đến từ Thiên Tâm Minh. Thiên Tâm Minh? Vương Giã chấn động trong lòng, lập tức minh bạch nàng lai lịch. Thiên Tâm Minh, làm trong giang hồ thế lực cường đại nhất một trong, một mực lấy sâu không lường được quyền nhu cùng lực lượng cường đại sừng sững tại giang hồ chi đỉnh. Nếu là nàng thật là Thiên Tâm Minh người, vậy nàng xuất hiện, nhất định cùng U Minh môn sự tình cùng một nhịp thở. Vương công tử, Minh Ảnh đi tìm ngươi đi. Thẩm Sương trực tiếp hỏi, ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể coi thường uy áp. Vương Giã không trả lời ngay, chỉ là nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói, ngươi muốn nói cái gì? Thẩm Sương khẽ khẽ thở dài, phản phất sớm đã tiên đoán được Vương Giã phản ứng, ta biết trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều lo nghĩ. Ngươi giết Vô Ảnh, U Minh môn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng Minh Ảnh xuất hiện, có lẽ cũng không phải là như ngươi nghĩ đơn giản. Ngươi biết, Minh Ảnh cũng không phải là U Minh môn chính thống nhân vật, hắn chỉ là trong môn phái một chi thế lực đại biểu. Chân chính nắm giữ U Minh môn mệnh mạch người, giấu ở phía sau. Ngươi là có ý gì? Vương Giã trong lòng khẽ động, ánh mắt sắc bén như đao, ngươi nói là Minh Ảnh phía sau còn có càng lớn thế lực. Không sai. Thẩm Sương ánh mắt càng thêm kiên định, Minh Ảnh đại biểu cũng không phải là U Minh môn chủ lưu thế lực, mà là một cái độc lập tiểu phái hệ. U Minh môn chân chính hạch tâm, giấu ở phía sau màn, mà người kia nắm giữ lấy một cỗ xa so với trong tưởng tượng của ngươi lực lượng cường đại. Chúng ta Thiên Tâm Minh sở dĩ cùng U Minh môn từng có giao phong, chính là bởi vì cái này người giật dây xuất hiện. Vương Giã chấn động trong lòng, Thẩm Sương lời nói để hắn càng thêm vững tin, U Minh môn bí mật xa so với hắn tưởng tượng phức tạp. Minh Ảnh xuất hiện chỉ là một cái tín hiệu, chứng minh cỗ lực lượng hắc ám kia đã bắt đầu dục dịch. Mà Thiên Tâm Minh hiển nhiên đã có chỗ phát giác, cho nên các ngươi Thiên Tâm Minh mục đích là muốn liên hợp ta đến đối kháng U Minh môn sao? Vương Giã lạnh giọng hỏi. Chương 677, cấm kỵ 10 hạng. Chương 677, cấm kỵ 10 hạng. Thẩm Sương trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, tựa hồ đang cân nhắc trả lời như thế nào. Ta không thể nói Thiên Tâm Minh tất cả ý đồ, bởi vì trong đó có một số việc ngay cả ta cũng chưa chắc hoàn toàn giải. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, U Minh môn phía sau âm mưu không chỉ có liên quan đến giang hồ cân bằng, thậm chí khả năng nguy hiểm cho toàn bộ võ lâm tương lai. Ngươi là có ý gì? Vương Giã nhíu mày, ẩn ẩn có chút bất an. Thẩm Sương hít sâu một hơi, tiếp tục nói, cái kia cố cấm kỵ lực lượng cũng không phải là đơn thuần võ học lực lượng. Nó dính đến một chút truyền thừa cổ xưa cùng cấm kỵ pháp môn, thậm chí có thể điều khiển sinh tử, tả hữu vận mệnh con người. Nếu là U Minh môn hấp thụ phía sau màn đem nguồn lực lượng này hoàn toàn giải phóng, toàn bộ giang hồ, thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào một trận không cách nào tưởng tượng tai nạn. Vương Giã trầm mặc một lát, ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo, ngươi nói rất nghiêm trọng, Thẩm cô nương. Các ngươi Thiên Tâm Minh đến tột cùng là dự định ứng đối ra sao đây hết thảy? Thẩm Sương không có trả lời ngay, mà là từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài màu vàng nóng, nhẹ nhàng đưa cho Vương Giã. Đây là chúng ta Thiên Tâm Minh truyền lệnh bài, nắm giữ lệnh bài này mang ý nghĩa ngươi có thể đạt được Thiên Tâm Minh duy trì. Chúng ta cũng không phải là muốn khống chế ngươi, chỉ là hy vọng có thể cùng giống như ngươi hữu thức chi sĩ hợp tác. Ngươi có thể hay không tiếp nhận, quyết định bởi ngươi chính mình. Vương Giã nhìn xem Thẩm Sương đưa tới lệnh bài, trong lòng tràn đầy phức tạp suy nghĩ. Hắn biết cái này không chỉ là một cái đơn giản lựa chọn, mà là liên quan đến toàn bộ giang hồ tương lai quyết định. Nếu như hắn tiếp nhận Thiên Tâm Minh hợp tác, vậy hắn liền không thể không cùng U Minh môn đối kháng, thậm chí khả năng lâm vào một trận to lớn giang hồ phong bạo. Nhưng nếu như cự tuyệt, U Minh môn thế lực hắc ám lại chính là không thể coi thường uy hiếp. Ta cần thời gian cân nhắc. Vương Giã hít sâu một hơi, nhận lấy lệnh bài, nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu các ngươi Thiên Tâm Minh có bất kỳ hành vi không thích đáng, ta tuyệt sẽ không nương tay. Thẩm Sương mỉm cười, trong mắt không có một tia ba động, ta minh bạch. Vương công tử, quyền quyết định trong tay ngươi. Ngươi như thay đổi chủ ý, tùy thời có thể lấy tìm tới ta. Lời còn chưa dứt, Thẩm Sương quay người rời đi, thân ảnh cấp tốc biến mất ở trong đêm tối. Vương Giã đứng tại chỗ, trong tay nắm chặt viên kia lệnh bài màu vàng, nhưng trong lòng sớm đã không cách nào bình tĩnh. Hắn biết, trận gió lúc này đã không thể tránh khỏi giáng lâm, mà hắn có khả năng làm, chỉ là lựa chọn như thế nào nên đón nó. Thẩm Sương thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, Vương Giã đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua nàng rời đi phương hướng, trong lòng y nguyên sóng cả mãnh liệt. Thiên Tâm Minh xuất hiện, cùng viên kia lệnh bài màu vàng nóng, đều để trong lòng của hắn tràn đầy phức tạp suy nghĩ. Mặc dù mặt ngoài nhìn như là một lựa chọn, nhưng trên thực tế, đáy lòng của hắn rõ ràng, đây là một trận càng sâu đánh cờ, mà hắn đã không thể tránh né cuốn vào trong đó. Thiên Tâm Minh truyền lệnh bài, Vương Giã thấp giọng tự nói, ánh mắt rơi vào trên lệnh bài trong tay. Tấm lệnh bài này mặc dù không đáng chú ý, lại tựa hồ như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng vi phạm. Chỉ cần nó nơi tay, Thiên Tâm Minh liền sẽ tới một mức độ nào đó đứng ở sau lưng hắn. Nhưng mà, phần lực lượng này phía sau, nhưng cũng mang ý nghĩa trách nhiệm cùng phong hiểm. Như hắn lựa chọn cùng Thiên Tâm Minh hợp tác, vậy hắn sẽ không thể không cùng U Minh môn đối kháng, thậm chí có thể muốn đối mặt càng sâu giang hồ gần như. Hắn biết, mình bây giờ đứng ở một cái phân xóa giao lộ, mỗi một cái lựa chọn đều đem cải biến tương lai đi hướng. Vương Giã, là có hay không có dũng khí đối mặt cái kia phía sau hắc ám, trong lòng của hắn mặc niệm, bước chân hướng giường đi đến, dự định nghỉ ngơi một lát. Nhưng mà, vừa đi mấy bước, bên hai của hắn lại đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Vương Giã trong lòng siết chặt, cấp tốc quay người, rút kiếm như điện, chỉ hướng người tới. Là ai? Vương Giã lạnh giọng hỏi, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Ngay tại hắn kiếm tiêm sắp đâm về người tới trong nháy mắt, ngoài cửa truyền tới một thanh âm quen thuộc, là ta, Minh Ảnh. Vương Giã thu kiếm vào vỏ, khẽ nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia bất an. Minh Ảnh xuất hiện, thực sự để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù Minh Ảnh trước đó từng nói qua sẽ có hành động, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà tại lúc này lần nữa đi vào trước mặt mình. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Minh Ảnh người mặc áo bào màu đen, khuôn mặt vẫn như cũ âm trầm, nhưng này song con mắt thâm thúy bên trong lại hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn đi vào gian phòng, đóng cửa lại, sau khi đứng vững từ tốn nói, "Vương Giã, ngươi thật đúng là không dễ dàng đối phó." Vương Giã cũng không lập tức trả lời, chỉ là nhàn nhạt nói ra, "Minh Ảnh, xem ra ngươi cũng không tính buông tha ta." Minh Ảnh hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia mỏi mệt, ngươi thật sự là thông minh, quả nhiên đoán được ý đồ của ta. Kỳ thật, ta cũng không định xuống tay với ngươi, chí ít không phải hiện tại. Vậy ngươi tới làm cái gì? Vương Dạ ngữ khí băng lãnh. Minh Ảnh trầm mặc một lát, thấp giọng nói, ta đến là vì nói cho ngươi một sự kiện. Ngươi đã bị U Minh Môn để mắt tới, có lẽ ngươi cũng không rõ ràng, U Minh Môn kế hoạch xa so với ngươi tưởng tượng muốn khổng lồ, thậm chí đã thẩm thấu tiến vào toàn bộ giang hồ. Vương Dạ nao nao, hiển nhiên Minh Ảnh lời nói để trong lòng hắn chấn động. Ngươi nói chính là có ý tứ gì? Minh Ảnh ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm, hắn đi tới trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa đêm tối, U Minh Môn đã không còn là một cái bình thường môn phái. Lực lượng của nó đã không cực hạn tại giang hồ võ học, càng dính đến một chút cổ lão cấm kỵ. Cái kia phía sau hắc thủ, thậm chí có được cải biến vận mệnh năng lực. Cải biến vận mệnh? Vương Dạ không khỏi nhíu mày, ngươi nói là U Minh Môn hắc thủ phía sau màn nắm giữ lấy một loại nào đó có thể điều khiển sinh tử lực lượng? Minh Ảnh nhẹ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu kiêng kỵ, không sai, U Minh Môn chân chính hạch tâm lực lượng đã siêu việt võ học phạm chủ. Nó dính đến một chút cổ lão cấm thuật, nghe đồn có thể trùng sinh người chết, thậm chí nghịch chuyển nhân quả, sửa vận mệnh. Mà hết thảy này đều là nguồn gốc từ tại một khối thần bí ngọc thạch. Ngọc thạch? Vương Gia trong lòng hơi động, khối ngọc thạch kia đến tột cùng là cái gì? Minh Ảnh chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng Vương Gia, đó là một khối cổ lão ngọc thạch, trong truyền thuyết nó có được cải biến thiên địa vận mệnh năng lực. Chỉ cần đạt được nó, bất luận kẻ nào đều có thể tại sau khi chết đi trùng sinh, thậm chí có thể tại minh giới cùng dương gian ở giữa tự do xuyên thẳng qua. U Minh Môn chân chính mục tiêu chính là mượn nhờ khối ngọc thạch này tái tạo toàn bộ giang hồ cách cục. Vương Giã vẻ mặt nghiêm túc, hắn từng nghe qua một chút giang hồ truyền văn, đề cập tới một chút liên quan tới thần bí ngọc thạch cố sự, nhưng những truyền ngôn này chưa bao giờ tìm được chứng minh. Bây giờ Minh Ảnh chính miệng nhắc lên, hắn mới ý thức tới, cái này không chỉ là một cái bình thường nghe đồn, phía sau khả năng ẩn giấu đi cực kỳ khắc sâu chân tướng. Ngươi vì sao muốn nói cho ta biết những này? Vương Giã lạnh giọng hỏi, ngươi là muốn cho ta trợ giúp ngươi đối kháng U Minh Môn? Minh Ảnh lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ, kỳ thật ta cũng không hy vọng ngươi tham dự trong đó. Ngươi bây giờ đối mặt không chỉ là U Minh Môn uy hiếp, còn có một cái vấn đề càng lớn hơn, thần bí ngọc thạch đã bị một cái khác thế lực để mắt tới. Thế lực đó so U Minh Môn đáng sợ hơn. Chương 678, đi vào vực sâu. Chương 678, đi vào vực sâu so U Minh Môn càng đáng sợ. Vương Giã chấn động trong lòng, đó là cái gì thế lực? Minh Ảnh trầm mặc một lát, thấp giọng nói, là Thiên Tâm Minh. Thiên Tâm Minh? Vương Giã có chút mở to hai mắt, ngươi nói Thiên Tâm Minh cũng đang theo đuổi khối ngọc thạch kia? Minh Ảnh sắc mặt càng âm trầm, đúng vậy, Thiên Tâm Minh đã sớm biết ngọc thạch tồn tại, mục tiêu của bọn hắn cùng U Minh Môn không khác nhiều. Chỉ là Thiên Tâm Minh lực lượng sau lưng càng thêm sâu không lường được, bọn hắn không chỉ muốn nhờ ngọc thạch lực lượng cải biến giang hồ cách cục, còn muốn mượn cơ hội này khống chế toàn bộ võ lâm vận mệnh. Vương Giã cao mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Minh Ảnh lời nói mỗi một câu nói đều như là một thanh lưới dao đâm thật sâu vào trong lòng của hắn. U Minh Môn cùng Thiên Tâm Minh, hai cái trong giang hồ thế lực cường đại nhất, vậy mà đều tại tranh đoạt cùng một khối ngọc thạch, mà khối ngọc thạch này lực lượng đủ để phá vỡ toàn bộ võ lâm cách cục. Cho nên ngươi tìm đến ta là muốn cho ta giúp ngươi đối kháng Thiên Tâm Minh? Vương Giã lạnh giọng hỏi, trong giọng nói lộ ra một tia thăm dò. Minh Ảnh lắc đầu, ánh mắt nghiêm trọng, cũng không phải là. Mục đích của ta rất đơn giản, ta chỉ là muốn để cho ngươi minh bạch, U Minh Môn uy hiếp xa xa không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như ngươi thực tình muốn bảo vệ mình, tốt nhất đừng lại cùng Thiên Tâm Minh có bất kỳ liên lụy, nhất là tại ngọc thạch trong chuyện này. Vương Giã nhìn chăm chú Minh Ảnh, trong lòng đã làm ra quyết định. Hắn biết, trước mắt trận này sắp triển khai giang hồ phong bạo, tuyệt không phải một mình hắn có thể chi phối. Mà tại cái này phức tạp trong cục thế, hắn nhất định phải cẩn thận làm việc, lựa chọn thích hợp nhất hợp tác đồng bạn. Ngươi nói đúng, Minh Ảnh. Vương Giã thấp giọng nói, nếu dạng này, ta cũng không có ý định khoanh tay đứng nhìn. Thiên Tâm Minh cùng U Minh Môn âm mưu, thế tất ảnh hưởng toàn bộ giang hồ. Ta muốn đích thân đi tra rõ ngọc thạch chân tướng, nhìn xem phía sau này đến tột cùng cất giấu bí mật như thế nào. Minh Ảnh trong mắt lóe lên một tia vui mừng, hy vọng ngươi có thể ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng. Nếu là ngươi quyết định liên thủ ta, ngược lại là có thể cân nhắc một phen. Ta sẽ cân nhắc. Vương Giã lạnh nhạt nói ra, nhưng bây giờ, ta cần phải đi điều tra một chút ngọc thạch chân tướng. Minh Ảnh không tiếp tục nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Vương Gia đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú dãy núi phương xa, trong lòng đã làm ra quyết định. Trận này sắp quét sạch toàn bộ giang hồ phong bạo, hắn đã vô lực né tránh, nhất định phải tự mình đi để lộ cái kia vùi lấp đã lâu bí mật. Vương Gia rời khỏi phòng, đi vào trong tia nắng ban mai sơn lâm. Ánh nắng vẩy vào trên người hắn, chiếu sang hắn khuôn mặt thanh lãnh, phản phất cùng chúng quanh tự nhiên cảnh tượng hòa làm một thể. Suy nghĩ của hắn lại vượt xa ở ngoài ngàn dặm, xoắn xuýt tại Minh Ảnh lời nói những cái kia bí mật kinh thiên bên trong. U Minh Môn cùng Thiên Tâm Minh, phía sau đến cùng ẩn giấu đi dạng lực lượng gì, trong lòng của hắn không khỏi đặt câu hỏi. Giờ phút này, Vương Giã cũng không nóng lòng hành động. Minh Ảnh cảnh cáo để hắn hiểu được, cuộc phong ba này xa không phải một mình hắn có thể giải quyết, nhất là Thiên Tâm Minh phía sau cái kia lực lượng thần bí. Nếu như không có đầy đủ chuẩn bị, tùy tiện hành động chỉ làm cho chính mình mang đến nguy hiểm to lớn. Hắn chậm rãi hành động, trong đầu não lóe lên cái này đến cái khác hình ảnh, Minh Ảnh lời nói kia, Thiên Tâm Minh lệnh bài, cùng U Minh Môn khối kia trong truyền thuyết thần bí ngọc thạch. Những đầu mối này như là từng cây bí ẩn dây thừng, dẫn dắt Vương Giã đi hướng không biết vực sâu. Ta muốn trước tìm tới khối ngọc thạch này chân chính hạ lạc, nhìn xem Thiên Tâm Minh cùng U Minh Môn đến tột cùng tại chuẩn bị cái gì. Vương Giã trong lòng âm thầm quyết tâm. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục suy tư thời khắc, xa xa rừng cây bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Vương Giã cảnh giác dừng bước lại, trong nháy mắt rút kiếm, mũi kiếm như điện quét về phía trước. Chỉ gặp một bóng người như gió lướt qua, cấp tốc xuất hiện tại Vương Giã trước mặt, chính là Thẩm Sương. Người Vương Giã nhíu nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Sương hơi thở dốc, sắc mặt nặng nề mà nhìn xem Vương Giã, ngữ khí gấp rút, "Vương Giã, ta có lời phải nói cho ngươi." "Chuyện gì?" Vương Giã thu hồi kiếm, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo. Thẩm Sương nhìn chung quanh, thấp giọng nói, "Thiên Tâm Minh đã hành động, bọn hắn phái người đến tìm kiếm ngươi." "Tìm kiếm ta?" Vương Giã chấn động trong lòng, đáy lòng cảnh giác đột nhiên lên cao, "Bọn hắn tại sao muốn tìm ta?" Thẩm Sương khẩn trương thấp giọng nói ra, "Bởi vì trong tay ngươi có tấm lệnh bài kia." Thiên Tâm Minh cũng không hy vọng bất luận kẻ nào có được lệnh bài lực lượng, nhất là như ngươi loại này cùng U Minh môn có liên lụy người. Vương Giã trầm mặt một lát, trong mắt lóe lên một vòng lanh quang. Hắn đã đoán được, Thiên Tâm Minh không có khả năng buông tha mình, đặc biệt là tại khối lệnh bài này bên trên. Hiện tại, tình cảnh của mình trở nên càng thêm phức tạp. Vậy bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Vương Giã hỏi. Thẩm Sương do dự một chút, lập tức nói ra, bọn hắn đã đi tới dãy núi này, ngay tại bốn chỗ tìm kiếm. Người tốt nhất coi chừng. Vương Giã khẽ gật đầu, trong lòng sớm đã có quyết định, tốt, ta đã biết. Người đi trước đi. Ta đi xử lý một chút. Thẩm Sương do dự một chút, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc, quay người biến mất tại trong rừng cây. Vương Giã đưa mắt nhìn nàng rời đi, nhưng trong lòng càng ngưng trọng thêm. Hắn không có lập tức hành động, mà là quay người đi hướng dãy núi chỗ sâu. Hắn biết, Thiên Tâm Minh thành viên ngay tại bốn chỗ tìm kiếm chính mình, đã như vậy, chính mình cũng chỉ có thể giấu kín một đoạn thời gian, chờ thời. Nhưng mà, tại hắn chuẩn bị tiến vào nơi núi rừng sâu xa thời điểm, đột nhiên từ một bên trong bụi cỏ truyền đến một trận tiếng thở hào hẹn. Vương Giã bản năng rút kiếm, trực chỉ phương hướng âm thanh truyền tới. Ai? Hắn lạnh giọng hỏi. Không ngờ, thanh âm kia cũng không đáp lại, chỉ là mơ hồ nghe thấy một trận trầm thấp tiếng cười. Vương Giã trong lòng run lên, lập tức lách mình trốn đến một bên, chuẩn bị ứng đối khả năng tập kích. Xem ra, Thiên Tâm Minh người đã tìm tới nơi này. Vương Giã cười lạnh một tiếng, trong lòng sát ý phun trào. Đúng lúc này, thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đó là một cái thân mặc trường bào màu đen nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như là như lưỡi dao sắc bén, trong tay nắm một thanh trường kiếm, thân kiếm lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Người chính là Vương Giã, nam tử thấp giọng hỏi, ngữ khí tràn đầy khiêu khích. Vương Giã khẽ cho mày, ngươi là ai? Nam tử không có trực tiếp trả lời, ngược lại khinh miệt cười một tiếng, xem ra Thiên Tâm Minh lệnh bài bất quá cũng như vậy, ngươi bất quá là cái bị cuốn vào trong gió lốc quân cờ thôi. Vương Giã sầm mặt lại, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, Thiên Tâm Minh cậu tạp thoái, tìm ta có chuyện gì? Nam tử cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi lẫn mất rồi chứ? Thiên Tâm Minh lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi nếu có được lệnh bài, hôm nay liền phải chết. Lời còn chưa dứt, nam tử bỗng nhiên huy kiếm, một đạo hàn quang cấp tốc đánh út về phía Vương Giã. Vương Giã ánh mắt ngưng tụ, thân hình lóe lên, kiếm quang như bóng với hình, trong nháy mắt nên đón tiếp lấy. Chương 679, quay đầu lại không đêm. Chương 679, quay đầu lại không đêm đến hay lắm. Vương Giã khẽ quát một tiếng, kiếm phong như điện, đâm thẳng đối phương ngực. Hai đạo kiếm quang giao thoa mà qua, trong không khí phảng phất tràn ngập hàn ý, nam tử kia kiếm bị Vương Giã trưởng kiếm ngăn trở, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va đập. Nhưng mà nam tử kiếm chiêu cũng không đình chỉ, ngược lại mượn lực phản kích, mũi kiếm trực chỉ Vương Giã mặt. Hào kiếm pháp. Vương Giã cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, tránh đi công kích, đồng thời trở tay một kiếm, từ bên cạnh đâm nghiêng đi qua. Nam tử trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nhưng hắn vẫn như cũ vững như bàn thạch, trường kiếm tiện tay vung lên, đem Vương Giã kiếm chiêu ngăn, sau đó cấp tốc rút lui mấy bước, vẫn duy trì một khoảng cách. Ngươi quả nhiên có chút bản sự, bất quá Thiên Tâm Minh người cũng không phải ngươi có thể khinh thị, nam tử lạnh lùng nói ra, kiếm trong tay có chút rung động, hiển nhiên đang chuẩn bị phát động vòng tiếp theo công kích. Vương Giã cười lạnh một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Thiên Tâm Minh cậu tạp phái có năng lực gì? Hắn trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt, trường kiếm lần nữa vung ra, kiếm quang sắc bén như là thiểm điện. Hai người cấp tốc giao thủ, kiếm quang giao thoa, trong không khí tràn ngập chói tai kim loại tiếng va chạm. Nam tử kiếm chiêu cực kỳ lăng lệ, mỗi một kiếm đều mang sát khí mãnh liệt, nhưng Vương Giã cũng không e ngại. Kiếm pháp của hắn như nước chảy mây trôi, mỗi một chiêu đều tinh chuẩn mà mau lẹ, xảo diệu hóa giải công kích của đối phương, đồng thời tìm kiếm cơ hội phản kích. Nghĩ không ra ngươi kiếm pháp cao minh như thế, nhưng hôm nay ngươi nhất định trốn không thoát. Nam tử ánh mắt dần dần trở nên nóng lãnh, mũi kiếm của hắn đột nhiên lóe ra một vòng không giống bình thường quang mang, kiếm chiêu trở nên càng kỳ dị. Vương Giã nao nao, trong lòng cảnh giác, lập tức gia tăng cường độ. Vừa mới giao thủ, đã để hắn ý thức đến kiếm pháp của người đàn ông này không đơn giản, nhất là cái kia cô giấu ở dưới mũi kiếm âm tàn khí tức, càng làm cho hắn cảm thấy một cô vô hình áp bách. Xem ra hôm nay ta còn thực sự không có khả năng kinh địch. Vương Giã âm thầm nghĩ đến, đồng thời thầm vận nội lực, chuẩn bị nên đón cố này càng ngày càng mạnh thế công. Vương Giã cảm nhận được từ đối phương mũi kiếm truyền đến cảm giác áp bách, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Trường kiếm của hắn cấp tốc chuyển động, hình thành một đạo kiếm khí bén nhọn, đem không khí chung quanh vỡ ra đến. Mỗi một lần kiếm chiêu vung ra, đều mang rõ ràng tiếng xé gió, phảng phất muốn xé rách mảnh rừng núi này yên tĩnh. Ngươi bất quá cũng như vậy. Vương Giã âm thanh lạnh lùng nói, khoe miệng có chút dương lên, mơ hồ lộ ra một tia khinh thường. Địch nhân trước mắt, mặc dù kiếm thuật cao cường, nhưng ở Vương Giã trong mắt, đây bất quá là một cái tương đối mạnh mẽ đối thủ, cũng không có làm hắn sinh ra quá nhiều sợ hãi. Vương Giã trong lòng minh bạch, chính mình như toàn lực ứng phó, nhất định có thể chiến thắng người này. Nhưng mà hắn cũng biết rõ, Thiên Tâm Minh thế lực không thể khinh thường, chính mình còn cần giữ lại lực lượng, ứng đối tiếp xuống nguy hiểm. Ngươi cho rằng bằng kiếm thuật của ngươi, liền có thể ngăn trở ta? Thanh âm của đối phương y nguyên lạnh lẽo, trong mắt lóe ra một vòng đùa cợt. Ngươi bất quá là cái bị cuốn vào trong cục quân cơ thôi. Thiên Tâm Minh cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lời còn chưa dứt, kiếm quang của hắn lại lần nữa bộc phát, tựa như mưa to gió lớn, mang theo sát khí lăng lệ nhào về phía Vương Dã. Vương Dã lông mày nhíu lại, trong lúc bất chợt dậm chân tiến lên, kiếm khí bỗng nhiên quấy động, đón khí thế hung hung kiếm chiêu cùng đối phương triển khai một trận cứng đối cứng giao phong. Hai thanh trường kiếm tương giao, trong chớp mắt, mãnh liệt tiếng va chạm vang vọng sân cốc, bốn phía cây cối vì đó lay động, mặt đất cũng tại hai người kịch liệt kiếm chiêu bên dưới chấn động không thôi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hai người lưỡi kiếm đụng nhau lúc, vậy mà đều bị chấn động đến có chút tố lượng. Vương Dã đặt chân bất động, vững như bàn thạch, mà đối phương thì có chút lùi lại, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Không sai, không hổ là U Minh môn đệ tử, kiếm thuật của ngươi đã đạt đến đỉnh tiêm trình độ. Nam tử xoa xoa mồ hôi trán, trong mắt hiện lộ ra một vòng khó mà che giấu kiêng kỵ. Vương Dã cũng không buông lòng cảnh giác, lưỡi kiếm của hắn nhẹ nhàng đông đưa, một cỗ mơ hồ hàn khí từ kiếm phong chỗ phát ra, khí tức lãnh liệt giống như sương tuyết, làm cho người không rét mà run. Ngươi muốn nói cái gì? Vương Dã thanh âm băng lãnh, ánh mắt như kiếm, gắt gao khóa lại thân ảnh của đối phương. Nam tử nheo mắt lại, khoe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Ngươi không rõ sao? Ngươi bất quá là Thiên Tâm Minh cùng U Minh môn quân cờ, nếu không phải Thiên Tâm Minh kế hoạch, ngươi bất quá là cái không người biết được tiểu nhân vật. Ngươi cho rằng bằng ngươi lực lượng một người có thể cùng Thiên Tâm Minh chống lại sao? Vương Gia ánh mắt lạnh lẽo, các ngươi những này tự cho là đúng người, thật sự cho rằng có thể điều khiển vận mệnh của ta sao? Vừa dứt lời, Vương Gia đột nhiên một phát, trường kiếm hóa thành một đạo hào quang màu trắng bạc, như lưu tinh vạch phá trường không, thẳng bức đối phương lực. Nam tử giật mình, vội vàng huy kiếm đón đỡ. Khen. Kiếm quang giao hội, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Vương Gia kiếm phong phảng phất có được vô tận lực lượng, trong nháy mắt đem nam tử kiếm khí đánh tan, thân kiếm không ngừng tới gần, đâm thẳng đối phương trái tim. Nam tử trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Vương Gia kiếm pháp vậy mà như thế lăng lệ, căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn vội vàng nghiêng người tránh đi, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ngươi quả nhiên không đơn giản, nam tử lạnh lùng nói, thân hình lui lại mấy bước, cách xa Vương Gia kiếm phong. Ngươi có thể sống đến hiện tại, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Vương Gia hừ lạnh một tiếng, trường kiếm vững vàng nắm trong tay, ánh mắt như lao. Nam tử trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt nội lực, hai tay có chút nâng lên, mũi kiếm chỉ hướng bầu trời, vận sức chờ phát động. Đã như vậy, vậy liền thử một chút tuyệt chiêu của ta. Thiên Tâm kiếm pháp, Thiên Tinh rơi. Theo hắn hét lớn một tiếng, trường kiếm bỗng nhiên chém xuống, kiếm khí như là sao chổi xẹt qua trường không, trong nháy mắt chia ra thành mấy đạo kiếm ảnh, hình thành một cái cự đại kiếm trận, bao phủ hướng Vương Dã. Vương Dã trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, hắn biết chiêu kiếm pháp này cực kỳ lăng lệ, nếu là trúng chiêu này, nhất định trọng thương. Nhưng hắn cũng không bối rối, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, kiếm phong khẽ động, đón nhận trong kiếm trận đạo kiếm khí thứ nhất. Bành! Kiếm khí va chạm, kích thích một trận tình phong, Vương Dã mượn kiếm khí phản chấn, cấp tốc lui lại mấy bước, tránh đi công kích kế tiếp. Nhưng mà, nam tử kia kiếm pháp xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp, sau đó chính là càng hung hiểm hơn thế công, một kiếm tiếp một kiếm, tầng tầng tiến dần lên, đơn giản như là trên trời mưa sao băng giống như vô cùng vô tận, cho người ta một loại không cách nào ngăn cản cảm giác áp bách. Vương Dã trong mắt lóe ra quyết tuyệt qua mang, hắn đột nhiên thu hồi trường kiếm, chắp tay hành lễ, chân khí tăng vọt, thân thể như là vận sức chờ phát động mãnh thú, trong lúc bất chợt bắn ra lực lượng cường đại. Phá! Hắn quát khẽ một tiếng, song trường đột nhiên đẩy ra, trường phong mãnh liệt như hồng lưu, đem kiếm khí tầng tầng đánh tan. Cùng lúc đó, trường kiếm của hắn giống như một đạo thiểm điện, từ trường phong bên trong phá không mà ra, trực chỉ đối phương. Phá kiếm, phong vân. Vương Gia thấp giọng nói, kiếm khí hóa thành một đầu đốn lượn lưu tinh, xuyên qua tầng tầng kiếm trận, trực kích nam tử ngực. Chương 680, thần hồn điên đảo. Chương 680, thần hồn điên đảo. Nam tử trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, vội vàng huy kiếm lên kích, nhưng mà Vương Gia kiếm chiêu giống như phong vân cuộn cuộn, lăng lệ không gì sánh được. Thân kiếm những nơi đi qua, không khí vì đó run lên, kiếm khí như phá phong như lôi đỉnh sẽ rách hết thảy. Phanh! Một tiếng vang trầm, nam tử trường kiếm bị trực tiếp đánh bay, thân thể không bị khống chế bay ngược về đằng sau mấy trượng, cuối cùng trùng điệp té ngã trên đất. Vương Gia lạnh lùng nhìn xem ngã xuống đất nam tử, mũi kiếm vẫn như cũ chỉ hướng hắn, ngươi như còn dám hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ đích thân chấm dứt ngươi. Nam tử sắc mặt trắng bệnh, thở dốc gấp rút, hiển nhiên đã bị trọng thương. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Vương Gia cười nhạt một tiếng, ngươi bất quá là cái thích khách thôi, muốn dùng loại thủ đoạn này để cho ta sợ sệt, quá ngây thơ rồi. Nam tử không nói gì thêm, ánh mắt của hắn dần dần trở nên ảm đạm, tựa hồ đã không còn khí lực tiếp tục phản kháng. Vương Gia biết, hôm nay trận chiến đấu này đã thắng bại đã phân, ngươi thua rất triệt để. Vương Gia chậm rãi thu kiếm, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đang lúc hắn xoay người trong nháy mắt, một cỗ sát khí mãnh liệt đột nhiên từ bốn phương tám hướng vọt tới. Vương Gia hơi nhướng mày, quay người cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Xem ra, Thiên Tâm Minh người rốt cục nhịn không được. Vương Gia cười lạnh một tiếng, nắm chặt trường kiếm. Trận chiến đấu này, tựa hồ chỉ là vừa mới bắt đầu. Vương Gia thu kiếm trong nháy mắt, không khí bốn phía bỗng nhiên ngưng tụ, phản phất ngay cả thời gian cũng dừng lại một lát. Cái kia cỗ sát khí mãnh liệt từ bốn phương tám hướng đánh tới, làm hắn lập tức lòng sinh cảnh giác. Cứ việc địch nhân trước mắt đã bị đánh bại, nhưng hắn biết, chân chính nguy hiểm cũng không đến. Hắn chậm rãi quay người, trường kiếm nơi tay, mũi kiếm chỉ hướng không trung, thân hình có chút bên cạnh chuyển, chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện địch nhân. Xem ra, Thiên Tâm Minh đã buông xuống tất cả ngụy trang, chuẩn bị tự mình xuất thủ. Vương Gia lạnh giọng nói nhỏ, trong lòng nhưng lại chưa bối rối. Tiết tấu của chiến đấu, hắn luôn luôn khống chế tự nhiên. Lúc này, từ đằng xa sơn lâm chỗ sâu, truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, một tên mặc áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng nam tử, đi lại như gió nhanh chóng xuất hiện tại Vương Gia trước mặt. Khí tức của hắn trầm ổn, kiếm khí nội liễm, cả người phảng phất là một thanh tùy thời có thể lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi quả nhiên có chút bản sự, nam tử mặc hắc bào thanh âm trầm thấp như sấm, mang theo một cỗ không cách nào coi nhẹ uy áp. Vương gia đánh giá nam tử trước mắt, trong lòng đã có chỗ suy đoán, ngươi là Thiên Tâm Minh sát thủ đi. Nam tử mặc hắc bào mỉm cười, Thiên Tâm Minh sát thủ. Không, xưng hô thế này với ta mà nói có chút thấp. Ta là Thiên Tâm Minh bóng dáng chuyên môn phụ trách thanh trừ hết thảy uy hiếp Thiên Tâm Minh người. Bóng dáng? Vương gia nhíu mày, lộ ra một tia cười lạnh, nghe ngược lại là rất thần bí, nhưng ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi bóng dáng đến cùng có thể mạnh bao nhiêu? Ngươi có thể sống đến hiện tại, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Bóng dáng trong mắt của nam tử lóe ra một vòng lanh quang, khí tức của hắn đột nhiên biến đổi, quanh thân phảng phất có vô số nhỏ xíu kiếm khí trên không trung lưu chuyển, sát na ở giữa, thân hình của hắn biến mất trong không khí, lưu lại một trận âm thanh xé gió. Vương gia trong mắt lóe lên một vòng cảnh giác, lập tức ổn định thân hình, mũi kiếm nắm chặt, cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Hắn biết, trước mắt tên địch nhân này nhất định không đơn giản, nếu là hành động thiếu suy nghĩ, tất nhiên sẽ lâm vào đối phương mai phục. Bóng dáng, quả nhiên là cái không đơn giản đối thủ. Vương gia thấp giọng tự nói, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà bối rối, ngược lại càng thêm chuyên chú vào chung quanh một tơ một hào. Đột nhiên, bên hai của hắn truyền đến một trận yếu ớt không khí ba động, thân hình không động, kiếm tiêm cũng đã tùy theo chỉ hướng phương hướng kia. Siêu, một đạo kiếm khí bén nhọn như điện bạch phá không khí, thẳng bức Vương gia trái tim. Vương gia cơ hồ không chần chờ chút nào, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí đón gió mà lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang sáng chói, cùng kiếm khí của đối phương kịch liệt va chạm. Khen, kiếm quang giao thoa, bộc phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Vương gia thân hình khẽ run lên, nhưng vẫn như cũ vững như bàn thạch. Hắn dậm chân tiến lên, mũi kiếm vung dậy, nên hướng cái kia biến mất bóng dáng. Đúng lúc này, bóng dáng nam tử thân hình xuất hiện lần nữa tại Vương gia trước mắt, hai tay nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm hàn quang lấp lóe, một đạo lại một đạo kiếm khí từ xung quanh thân thể của hắn bắn ra, cấp tốc tới gần Vương gia. Thật nhanh. Vương gia trong lòng thất kinh, kiếm chiêu trong nháy mắt cải biến, nên hướng công kích của đối phương. Trong lúc nhất thời, hai người kiếm khí đan vào một chỗ, không trung tràn ngập như cơn lốc kiếm khí, mỗi một lần kiếm cùng kiếm va chạm trong nháy mắt, đều kích thích từng đợt khí lãng khổng lồ, xung quanh cây cối nhao nhao sụp đổ, trên mặt đất lưu lại vết kiếm sâu. Vương gia kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, nội lực thâm hậu, mỗi một kiếm huy ra, phản phất mang theo giữa thiên địa quần quần khí tức. Mà bóng dáng nam tử kiếm pháp càng là quỷ dị khó lường, mỗi một chiêu nhìn như phổ thông, lại có thể tại Vương gia kiếm chiêu chưa đến trước đó, cấp tốc biến hóa, tránh đi hắn hết thảy công kích. Người quả nhiên không đơn giản. Vương gia một bên phòng thủ, một bên phân tích kiếm chiêu của đối phương, trong lòng âm thầm suy đoán, loại kiếm pháp này, mặc dù lăng lệ, nhưng dù sao có một ít sơ hở. Nếu như có thể tìm tới sơ hở, nhất định có thể nhất cử đánh bại hắn. Vương gia kiếm pháp tự có một bộ đặc biệt tâm pháp, xưng là vô hình kiếm khí, bộ kiếm pháp kia cũng không ỷ lại tại ngoại lực cường độ, mà là dựa vào khí tức dẫn đạo cùng kiếm ý khống chế. Đối mặt cương địch, Vương gia luôn có thể tại trong nháy mắt nắm chắc động tác của đối phương, từ đó tìm tới đối phương công kích sơ hở. Nhưng mà, trước mắt bóng dáng nam tử đồng dạng có cực mạnh kiếm khí năng lực trường khống, mỗi một lần kiếm khí biến hóa đều cực kỳ tấn mãnh, lại ẩn tàng đến cực sâu, khó mà nắm lấy. Chắc hẳn ngươi cũng là một tên kiếm thuật cao thủ. Vương gia cười lạnh một tiếng, đáng tiếc, ngươi cuối cùng bất quá là Thiên Tâm Minh công cụ thôi. Bóng dáng trong mắt của nam tử hiện lên một chút tức giận, nhưng rất nhanh khôi phục tỉnh táo, miệng ngươi miệng từng tiếng nói ta bất quá là công cụ, vậy ngươi đây tính toán là cái gì? Ngươi bất quá là một cái bị cuốn vào cuộc phong ba này hạng người vô danh thôi, hôm nay ngươi nhất định chết bởi này. Vương gia mỉm cười, ánh mắt càng lạnh lẽo, chết. Kẻ nào chết còn chưa biết được. Vừa dứt lời, thân hình của hắn như điện chớp động, kiếm quang tựa như lưu tinh vút không, trong nháy mắt đâm về bóng dáng nam tử ngực. Bóng dáng nam tử trong mắt ngưng tụ, vội vàng huy kiếm ngăn lại, nhưng không có nghĩ đến, Vương gia kiếm chiêu vậy mà bỗng nhiên biến hóa, kiếm tiêm đâm thẳng mặt của hắn. Bành! Bóng dáng nam tử vội vàng lui lại, trong mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Vương gia kiếm pháp vậy mà như thế hay thay đổi, liên tục biến chiêu, làm hắn trở tay không kịp. Vương gia cũng không cho hắn cơ hội phản kích, cấp tốc đuổi kịp một bước, kiếm khí như rồng, cấp tốc tới gần đối phương cái cổ. Bóng dáng nam tử miễn cưỡng nhấc đốc kiếm cản, nhưng lại bị Vương gia kiếm khí làm cho liên tiếp lui về phía sau, bộ pháp lộn xộn. Ngươi đã mất đường có thể trốn. Vương gia thanh âm băng lãnh, như cùng đi từ địa ngục tử thần, kiếm tiêm đã chạm tới cổ họng của đối phương. Chương 681, ta tên Vương gia. Chương 681, ta tên Vương gia. Bóng dáng nam tử trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, mũi kiếm của hắn có chút rung động, tựa hồ muốn phát lực phản kích, nhưng trung quy là vô lực hồi thiên. Thiên Tâm Minh vận mệnh, để ta tới kết thúc. Vương gia thấp giọng nói, kiếm phong đột nhiên nhất chuyển, xẹt qua bóng dáng nam tử cái cổ, máu bắn ra. Bóng dáng nam tử trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng, rốt cục ngã xuống đất, sinh mệnh tan biến. Vương gia thu kiếm, ánh mắt thâm thúy, nhưng trong lòng cũng không vì vậy mà thư giãn. Thiên Tâm Minh bóng dáng đã bị hắn đánh bại, nhưng lực lượng sau lưng, ý nguyên sâu không lường được. Trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Vương gia thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt càng thêm kiên định. Trên bầu trời mây đen dần dần tan đi, ánh nắng lần nữa vẩy vào trên đại địa. Vương gia hít sâu một hơi, quay người chuẩn bị tiếp tục hướng nơi núi rừng sâu xa xuất phát. Mặc dù hắn vừa mới đánh bại Thiên Tâm Minh cương địch, nhưng đường phía trước ý nguyên tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Hắn biết, chỉ có để lộ U Minh môn cùng Thiên Tâm Minh phía sau âm mưu, mới có thể chân chính nên đón giang hồ hòa bình. Vương gia thu hồi kiếm hậu, đứng tại đó phiến trống trải trong sân cốc, hít vào một hơi thật dài, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Trận chiến đấu này mặc dù nhìn như đã kết thúc, nhưng hắn biết, Thiên Tâm Minh bóng ma cũng không hoàn toàn tan đi. Hắn mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng, mỗi một cái quyết định đều có thể quyết định tương lai vận mệnh. Lúc này, sâu trong thung lũng truyền đến một trận kéo dài tiếng gió, xen lẫn mấy phần dị dạng khí tức. Vương Giá lập tức cảnh giác, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, con mắt chăm chú tiếp cận mảnh rừng cây kia phương hướng. Bóng cây lắc lư, gió thổi trong rừng cành lá vang xào xạc, nhưng cũng không có xuất hiện bất kỳ địch nhân bóng dáng. Có mai phục. Vương Giá trong lòng hơi động, quả quyết quay người, dựa lưng vào đại thạch, trường kiếm phong mang lộ ra ngoài, chuẩn bị nên đón bất luận cái gì khả năng tập kích. Nhưng mà, một lát thiên tĩnh qua đi, sơn cốc bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng dị thường. Dãy núi xa xa ở giữa, một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi đi ra. Cái kia thân người lấy một bộ trường bào màu trắng, tay áo bồng bềnh, bộ pháp nhẹ nhàng như yến, trên mặt không có một tia biểu lộ, phản phất cùng vùng thiên địa này hòa làm một thể. U Minh một người. Vương Giá trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên một vòng lanh quang. Người áo trắng kia đi rất chậm, mỗi một bước đều mang một loại không thể coi thường cảm giác áp bách, khí tức của hắn như là trời đông giá rét băng tuyết, lạnh lẽo mà kiên định. Vương Giá có thể cảm nhận được, đối phương nội lực sâu không lường được, mặc dù bất động thanh sắc, nhưng này cố cường đại khí chẳng để cho người ta không rét mà run. Ngươi chính là Vương Giá đi, người áo trắng đứng vững tại khoảng cách Vương Giá chỗ không xa, ngữ khí bình tĩnh mà lãnh đạm, phản phất tại nói một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Vương Giá khẽ nhíu mày, trường kiếm vẫn như cũ nắm trong tay, mũi kiếm chỉ xuống đất, nhưng trong mắt nhưng không có mảy may buông lòng ý tứ. Hắn rõ ràng, người trước mắt này tuyệt không phải hạng người hời hợt. Ngươi là U Minh môn người, làm sao biết tên của ta? Vương Giá thanh âm lạnh lẽo, mang theo một luồng áp lực vô hình. Người áo trắng không có trả lời ngay, mà là nhẹ nhàng nâng lên tay, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không. Trong nháy mắt, không khí chung quanh khẽ chấn động, cơ hồ ngay cả thời gian đều phảng phất tại giờ khắc này đình trệ. U Minh môn hệ thống tình báo trải rộng toàn bộ giang hồ, Vương Giá, thanh danh của ngươi sớm đã truyền khắp các đại môn phái. Ngươi có thể trong thời gian thật ngắn đánh bại mấy vị thiên tâm minh cao thủ, thực sự không đơn giản. Người áo trắng chậm rãi mở miệng, thanh âm như là như băng tuyết thanh lãnh, mang theo một chút trầm trọng. Bất quá, thiên tâm minh sự tình không có quan hệ gì với ngươi, ngươi bất quá là bị cuốn vào trong đó một con cờ thôi. Vương Giá mỉm cười, ngươi cho rằng các ngươi có thể tùy ý điều khiển ta sao? Người áo trắng trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, tựa hồ có chút kinh ngạc, lập tức liền khôi phục tỉnh táo, ta cũng không tính điều khiển ngươi. U Minh môn sứ mệnh xưa nay không là điều khiển giang hồ, mà là dẫn đạo giang hồ trật tự. Giữa ngươi và ta chênh lệch, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Chênh lệch. Vương Giá cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng các ngươi U Minh môn có thể khống chế hết thảy, nhưng các ngươi bất quá là một chút gông xiềng, đem chính mình vây ở đi qua trong bóng ma. Lời còn chưa dứt, Vương Giá bỗng nhiên xuất kiếm, kiếm khí như là hàn phong thấu xương, mang theo phá không sắc bén trực kích người áo trắng lồng ngực. Một kiếm kia ra, tấn manh đến cực điểm, phản phất một sát na ở giữa, thiên địa cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà, người áo trắng cũng không kinh hoàng, trong mắt mang theo một tia lạnh nhạt, tay áo phiêu động ở giữa, thân thể hơi hơi nghiêng, kiếm quang như bóng với hình, trong nháy mắt tránh đi Vương Giá công kích. Tiếp lấy, hắn tay áo dài vung lên, kiếm khí như bóng với hình, mang theo mãnh liệt lực phá hoại, lặng yên hướng Vương Giá phía sau lưng đánh tới. Thật nhanh. Vương Giá trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, lập tức kịp phản ứng, bước chân nhẹ nhàng, cấp tốc lùi lại, tránh đi người áo trắng công kích. Nhưng hắn biết, tốc độ phản ứng của mình y nguyên chậm nửa nhịp, nếu như không phải nương tựa theo cái kia một tia yếu ớt khe hở, chỉ sợ sớm đã bị người áo trắng một kiếm này trúng vào chỗ yếu. Quả nhiên không đơn giản. Vương Giá ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, vừa mới cùng người áo trắng giao thủ một cái chớp mắt, hắn liền cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đối phương không chỉ có kiếm pháp cao siêu, mà lại khí tức sâu không lường được, không chút nào kém cỏi hơn thiên tâm minh đỉnh tiêm cao thủ. Người áo trắng mỉm cười, ngón tay gảy nhẹ, phản phất cũng không có đem Vương Giá công kích để vào mắt, kiếm pháp của ngươi không sai, bất quá còn kém xa lắm. U Minh môn kiếm pháp, lấy vô hình kiếm khí làm căn cơ, vận dụng giữa thiên địa khí lưu, hình thành vô số vi diệu kiếm khí. Ngươi bất quá là dùng man lực đi liều mạng, căn bản là không có cách đánh bại ta. Vương Giá nắm chặt trường kiếm trong tay, sắc mặt dần dần trầm xuống, ngươi nói đúng, kiếm pháp của ta còn có không đủ, nhưng ngươi có thể tại thời khắc này đứng trước mặt ta, nói rõ ngươi đã không còn là phổ thông đối thủ. Đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút, U Minh môn vô hình kiếm khí đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu. Vừa dứt lời, Vương Giá liền đột nhiên nhảy lên, thân hình như điện, kiếm khí hóa thành một đạo ánh sáng trắng bạc, xuyên thấu không khí trực chỉ người áo trắng. Trường kiếm trên không trung vũ động, kiếm khí mang theo trận trận hàn phong, phản phất trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sơn cốc, ngay cả chung quanh nham thạch đều tại loại kiếm khí này trùng kích vào, có chút vỡ ra. Người áo trắng sắc mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm như cành liễu bình thường đón gió mà lên, mũi kiếm trực chỉ Vương Giá. Kiếm khí lập tức trở nên cực kỳ lăng lệ, tựa như vô hình phong bạo, đem không khí bốn phía hoàn toàn áp xúc, hình thành một đạo cường đại gió lốc, lao thẳng tới Vương Giá mà đến. Vương Giá chỉ cảm thấy phía trước không khí đột nhiên trở nên nặng nề, thậm chí hô hấp đều trở nên khó khăn. Không chút do dự, hắn hai chân đạp mạnh mặt đất, thi triển ra Lăng Ba Vi bộ thân hình như là sóng nước linh động, cấp tốc tránh đi người áo trắng kiếm khí trung tâm, tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc, lòng bàn tay đẩy về phía trước ra. Phá! Trường phong như lôi đình bạc vân, trực kích hướng người áo trắng kiếm khí đầu mượn. Thoáng chốc, trong không khí vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng bạo liệt, kiếm khí cùng trường phong chạm vào nhau, kích thích đẩy trời bụi đất. Chương 682, kẻ này không phải người quá thay. Chương 682, kẻ này không phải người quá thay. Người áo trắng sắc mặt hơi đổi một chút, hắn bản năng phát giác được, Vương Giá trường phong bên trong lại ẩn chứa một loại lực lượng kinh khủng, đủ để xé rách kiếm khí của hắn phòng ngự. Đang lúc hắn muốn triệt thoái phía sau lúc, Vương Giá kiếm khí đã đập vào mặt. Có ý tứ, người áo trắng cười lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên giao nhau, trường kiếm phi tốc bung ra, kiếm tiêm hóa thành một đạo cuồng phong, quét ngang Vương Giá thế công. Vâng. Hai cỗ lực lượng mãnh liệt va chạm, bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động, trong sơn cốc quanh quần thanh âm điếc tai nhức óc, cơ hồ đem chúng quanh cây cối cùng vách đá đều vỡ ra đến. Nhưng mà, Vương Giã cũng không bởi vậy buông lỏng. Hắn hiểu được, chiến đấu vừa mới bắt đầu, mà địch nhân trước mặt của hắn, không chỉ là U Minh môn bóng dáng đơn giản như vậy. Trận chiến này, chính là quyết định hắn tương lai vận mệnh một trận chiến. Người áo trắng hiển nhiên không ngờ rằng Vương Giã phản ứng nhanh chóng như vậy, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, nhưng lập tức hắn liền khôi phục tỉnh táo. Trường kiếm lại lần nữa tung bay, kiếm khí như rồng giống như hổ, thế không thể đỡ, lao thẳng tới Vương Giã trái tim. Vương Giã tâm thần ngưng tụ, trong mắt lóe lên quang mang lạnh lẽo. Địch nhân kiếm khí tấn mãnh dị thường, nhưng hắn cũng không lùi bước, ngược lại tại cái này một sát na ở giữa, thân hình nhất chuyển, huy kiếm mà lên, đón lấy cái kia đạo nhanh như tia chớp công kích. Kiếm tiêm hơi run rẩy, trong không khí khí lưu tựa hồ đang giờ khắc này ngưng kết, giống như một tấm căng cứng dây cung. Phá! Theo Vương Giã quát khẽ một tiếng, trường kiếm như là lôi đỉnh vạn quân giống như đánh ra, kiếm quang giao thoa, hình thành một đạo to lớn kiếm võng, mãnh liệt kiếm khí hình thành phong bạo quét sạch bốn phía. Người áo trắng lông mày nhíu lại, lập tức hai tay vung lên, kiếm khí tựa như sương mù giống như tản ra, hóa thành vô số đạo ẩn hình phong mang, thẳng bức Vương Giã. Giờ khắc này, Vương Giã trái tim phảng phất bị nhấc lên, thời gian trong nháy mắt này trở nên cực kỳ chậm chạp. Hắn cảm giác đến không khí bên người tựa hồ cũng bị áp xúc đến cơ hồ không cách nào lưu động, không khí chung quanh trở nên càng thêm nặng nề. Người áo trắng kiếm khí vô hình vô chất, phản phất nhìn không thấy cũng sợ không được, nhưng lại có thể trực tiếp xuyên thấu bất luận phòng ngự nào. Mắt thấy đạo kiếm khí kia đã tới gần, hắn cơ hồ là vô ý thức nhắm mắt lại, kiếm trong tay phải thế đột nhiên biến đổi, vung ra một đạo kỳ dị kiếm quang, chính đón lấy cái kia cổ ẩn hình công kích. Giang giác, kiếm quang cùng kiếm khí va chạm một sát na, toàn bộ sơn cốc tựa hồ cũng bị chấn động. Vô số đá vụn bay ra, trong không khí tràn ngập trận trận cát bụi, bầu trời cũng bị cự lực này chấn động đến hơi rung nhẹ. Vương Giã khoẹt miệng chảy máu, thân hình liền lùi mấy bước, dưới chân nham thạch cũng bởi vì hắn cường đại chấn lực mà nứt toạc ra. Mặc dù hắn toàn lực ứng phó, nhưng y nguyên không thể hoàn toàn ngăn cản được người áo trắng kiếm khí uy áp, lực khí huyết sôi trào, cơ hồ muốn tuôn ra bên ngoài cơ thể. Người áo trắng cũng không bởi vì Vương Giã phản kích mà hiện lộ một tia vẻ mệt mỏi, hắn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch, trong ánh mắt có mấy phần trêu tức, kiếm khí của ngươi mặc dù lăng lệ, nhưng vẫn như cũng không đủ thuần túy, không cách nào chân chính đánh tan ta vô hình kiếm khí. Vương Giã cố nén ngực đau nhức kịch liệt, hít sâu một hơi, thần sắc trong mắt trở nên càng thêm lạnh lùng. Hắn hiểu được, chỉ bằng vào man lực đã không cách nào lại cùng người áo trắng tranh phong, nhất định phải cải biến chiến đấu sách lược. Vô hình kiếm khí, quả nhiên là sâu không lường được. Vương Giã thầm nghĩ trong lòng, kiếm pháp của hắn đã tiếp cận cực hạn, nhưng cùng vị này người áo trắng so sánh, vẫn có chênh lệch. Dưới mắt chỉ có tìm kiếm đối phương sơ hở, mới có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Hắn cúi đầu quan sát dưới chân cái kia mấy khối vỡ ra nham thạch, trong đầu đột nhiên hiện lên nhất niệm, kiếm pháp của ta, chính như núi đá này giống như cứng rắn, nhưng nếu ta có thể giống những nham thạch này giống như phá toái, liền có thể đánh vỡ cái này kiếm khí vô hình. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Vương Giã lập tức quyết định cải biến kiếm pháp xáo lộ, trong lòng mặc niệm kiên quyết, bước chân nhẹ nhàng rời một cái, lập tức đổi phương hướng, kiếm thế bỗng nhiên trở nên lơ lửng không cố định, kiếm khí tùy theo biến ảo khó lường, phảng phất vô số đạo thật nhỏ quang mang trên không trung xen lẫn, tạo thành một cái kỳ dị kiếm bóng. Người rốt cuộc muốn làm gì? Người áo trắng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh, cười lạnh lại nổi lên khuôn mặt của hắn, ngươi cho rằng thay cái chiêu thức liền có thể đào thoát kiếm khí của ta? Trốn. Vương Giã khẽ miệng hơi bệnh, ta xưa nay không từng dự định trốn tránh. Lời còn chưa dứt, Vương Giã bỗng nhiên bật lên, cả người giống như một con báo săn giống như phi tốc nhào về phía người áo trắng. Kiếm quang như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, mang theo cực hạn sắc bén trực chỉ người áo trắng. Người áo trắng hai mắt ngưng tụ, trường kiếm đón gió mà lên, kiếm khí tùy theo nhào về phía Vương Giã. Kiếm khí của hắn y nguyên vô hình vô chất, nhưng lại phảng phất bám vào ở trong không khí, trong nháy mắt tạo thành một tầng nặng nề bình chướng, đem Vương Giã kiếm khí đều ngăn trở. Nhưng mà Vương Giã nhưng không có dừng lại thế công, ngược lại toàn lực quán chú nội lực, kiếm khí trở nên càng thêm lăng lệ, phảng phất muốn đem trước mắt không khí xé rách bình thường. Ngươi cho rằng bằng điểm ấy kiếm pháp liền có thể uy hiếp ta sao? Người áo trắng cười lạnh một tiếng, kiếm thế bỗng nhiên tăng lên. Trường kiếm tựa như cự long gầm thét hướng Vương Giã lồng ngực đâm tới. Người sai. Vương Giã biến sắc, đột nhiên trầm xuống, đột nhiên, kiếm quang đột nhiên biến đổi, vạch ra một ngã rẽ khúc quy tích, kiếm tiêm ở giữa không trung đột nhiên vẩy một cái, chém về phía người áo trắng cái cổ. Một kiếm này, nhanh như tia chớp tấn mãnh không gì sánh được, thẳng bức người áo trắng yếu hại. Người áo trắng sắc mặt biến hóa, vậy mà không nghĩ tới Vương Giã thế mà có thể trong nháy mắt này cải biến kiếm pháp. Phản ứng không kịp lúc, kiếm quang đã tới gần, mắt thấy muốn bị chém trúng, trong lòng hắn chấn động, thân thể bản năng hướng về sau co rụt lại, trường kiếm nằm ngang ở trước ngực. Liều mạng muốn ngăn cản chiêu kiếm chí mạng kia. Phanh! Kiếm quang cùng người áo trắng trường kiếm va chạm, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc quanh mình, lực trùng kích to lớn để cho hai người đều liền lùi mấy bước. Người áo trắng trường kiếm lập tức xuất hiện một vết nứt, cơ hồ liền muốn đứt gãy. Quả nhiên không sai. Vương Giã khỏe miệng có chút giơ lên, trong mắt lóe lên một vòng thưởng thức thần sắc, U Minh môn kiếm pháp uy mạnh, nhưng ngươi vẫn như cũ chạy không khỏi kiếm của ta. Người áo trắng trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn nhẹ nhàng buông kiếm, tựa hồ đang suy tư điều gì, đột nhiên mở miệng nói, "Không sai, Vương Giã, quả nhiên không hổ là một vị đỉnh tiêm kiếm khách. Kiếm pháp của ngươi mặc dù không hoàn mỹ, nhưng lại có một cố đặc biệt sắc bén." Vương Giã cũng không buông lòng cảnh giác, y nguyên chăm chú nhìn người áo trắng, kiếm tiêm trực chỉ phía trước, "Ngươi muốn làm cái gì?" Người áo trắng mỉm cười, "Ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch, trận chiến đấu này cũng không phải là ta đối địch với ngươi, mà là ngươi cùng Thiên Tâm Minh cựu địch ở giữa đọ sức. Ngươi nếu có thể đem U Minh môn lực lượng cùng chúng ta liên hợp, nhất định có thể đánh phá giang hồ trước mắt cân bằng, mang đến trật tự mới. Vương Giã trong lòng hơi động, chân mày hơi nhíu lại, ngươi muốn cho ta là U Minh môn hiệu lực. Cũng không hẳn vậy, người áo trắng lắc đầu, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận đề nghị của chúng ta, sẽ không tiếp tục cùng chúng ta là địch, ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi đứng tại cao hơn trên sân khấu. Chương 683, trong từ điển của ta chưa từng có cái chữ này, chương 683, trong từ điển của ta chưa từng có cái chữ này. Vương Giã cười lạnh một tiếng, ta từ trước tới giờ không ỷ lại người khác. Người áo trắng không nói gì nữa, chỉ là chậm rãi quay người, bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Lúc gần đi, thanh âm của hắn lần nữa truyền đến, Vương Giã, nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn không cách nào cải biến giang hồ trật tự. Lựa chọn cùng chúng ta hợp tác, hoặc là nhất định trở thành thế giới này vật hy sinh. Vương Giã nhìn xem cái kia dần dần từng bước đi đến thân ảnh, trong lòng dâng lên một trận phức tạp cảm xúc. Hắn biết, trận này đấu tranh xa chưa kết thúc, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Vương Giã đứng tại chỗ, mũi kiếm vẫn như cũ chỉ hướng người áo trắng rời đi phương hướng, ánh mắt lạnh lùng như băng. Trong lòng của hắn một mảnh yên lặng, phản phất hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Người áo trắng đề nghị hợp tác, cứ việc rất có dụ hoặc, nhưng Vương Giã chưa bao giờ nghĩ tới muốn khuất phục tại bất kỳ thế lực nào, nhất là trong giang hồ những cái kia âm hiểm xảo trá quyền mưu hàng người. Hắn biết, chính nghĩa cùng tà ác thường thường không phải đơn thuần hai nguyên đối lập, rất nhiều người vì cá nhân lợi ích, đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu, làm ra đủ loại buồn cười hành vi. Nhưng người áo trắng lời nói, lại sâu thâm địa lạc ấn tại Vương Giã trong lòng. Hắn cũng không phải là không có suy nghĩ qua, giang hồ cân bằng sớm đã phá toái, huyết tinh cùng giết chóc tràn ngập trong đó, cái gọi là trật tự sớm đã mất đi chân chính ý nghĩa. Có lẽ, có một ngày, chính mình cũng không thể không đối mặt dạng này lựa chọn, là vẫn như cũ kiên trì con đường của mình, cô độc một người, hay là gia nhập thế lực nào đó, dựa vào lực lượng của nó, đi cải biến đây hết thảy. Lắc đầu, Vương Giã không suy nghĩ thêm nữa những cái kia để đầu hắn đau phức tạp vấn đề. Hắn rút kiếm thu hồi, quay người hướng phía sơn cốc một bên khác đi đến. Mặc dù hắn một lần bị người áo trắng kiếm khí bức bách đến cực hạn, nhưng hắn kiếm ý lại như cũ kiên định như lúc ban đầu, giống như trong núi chi thạch, không thể lay động. Nhưng mà, ngay tại hắn mở ra bộ pháp thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng la lên, "Vương Giã, chờ một chút." Thanh âm rõ ràng mà vang dội, tựa hồ mang theo một loại nào đó vội vàng ý vị. Vương Giã lông mày nhíu lại, dừng bước, quay đầu nhìn lại. Giữa sơn cốc gió đột nhiên trở nên có chút lăng liệt, thổi đến cỏ cây chập chờn, trong không khí tràn ngập một cỗ xa lạ khí tức. Vương Giã có chút nheo mắt lại, nhìn thấy cách đó không xa trên sơn đạo, đi tới một vị nam tử mặc áo xanh. Cái này mặt người cho thanh tú, ánh mắt sáng tỏ, khóe môi nết lên nụ cười như có như không, bộ pháp nhẹ nhàng, tựa hồ cũng không vội tại đi đường, nhưng này bộ ung dung khí chất lại làm cho người không dám kinh thường. "Ngươi là ai?" Vương Giã nhíu nhíu mày, kiếm trong tay chưa từng buông lòng cảnh giác. Nam tử áo xanh đến gần, dừng ở khoảng cách Vương Giã 10 bước xa địa phương, mỉm cười, "Tại hạ Lý Trường Phong, vừa rồi gặp ngươi cùng U Minh môn người áo trắng giao thủ, trong lòng có chút cảm xúc, chuyên tới để thỉnh giáo một ít." Vương Giã hơi sững sờ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảnh giác. U Minh môn người áo trắng, kiếm pháp thông thiên, sức chiến đấu không thể khinh thường, Lý Trường Phong lại có thể từ đó nhìn ra cảm xúc. Nếu không có thực lực phi phàm, có thể nào nhẹ nhõm quan sát cũng lý giải trong đó huyền bí. Lý Trường Phong gặp Vương Giã không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn, cả cười cười, ngựa khi ôn hòa, xem ra Vương huynh cũng không muốn cùng nhiều người nói, cũng không có ý định đón lấy khiêu chiến của ta. Bất quá đã như vậy, ta liền không lại quấy rầy, chỉ hy vọng về sau có thể cùng Vương huynh một trận chiến. Lý Trường Phong hơi khom người một cái, tựa hồ không nóng lòng giải thích cái gì, quay người liền muốn rời đi. Vương Giã ánh mắt có chút lóe lên, trong lòng hồ nghi, không biết người này đến tột cùng là người phương nào, dám như thế cao điệu tự tin hắn đứng bước bất động, y nguyên nhìn chăm chú lên Lý Trường Phong bóng lưng, trong mắt ẩn ẩn nổi lên một tia lạnh ý. Lúc này, Lý Trường Phong đột nhiên dừng bước, xoay người lại, trong mắt lóe ra một tia không dễ dàng phát giác thâm ý, "Vương huynh, nếu thật muốn mở ra U Minh môn bí ẩn, không ngại cùng ta đồng hành." Vừa dứt lời, Lý Trường Phong thân hình giống như quỷ mị biến mất tại sâu trong tung lũng, tại trong khoảnh khắc hóa thành một bóng người mờ ảo, biến mất tại giữa núi rừng. Vương Giã chấn động trong lòng, chuôi kiếm có chút buông lỏng, lại như cũng không có đuổi theo. Hắn biết, chính mình vừa rồi cũng không nhìn lầm, Lý Trường Phong nhẹ nhàng bộ pháp cùng trong nháy mắt kia biến mất, không tầm thường, nhất định là trong giang hồ một vị người bất phàm. Nhưng hắn rốt cuộc là địch hay bạn, Vương Giã y nguyên không cách nào phán đoán rõ ràng. Chẳng lẽ hắn thật cùng U Minh môn có quan hệ? Vương Giã nói một mình, hay là có ẩn tình khác? Không còn xoắn xuýt tại Lý Trường Phong thân phận, Vương Giã quyết định tạm thời buông xuống những nghi vấn này, tiếp tục tiến lên. Như Lý Trường Phong hữu tâm đối địch với hắn, cuối cùng cũng có một ngày liền sẽ hiện ra chân dung, như hắn chỉ là vì mục đích nào đó tiếp cận, Vương Giã cũng không sợ để lộ phương diện kia xa, nhìn xem chân tướng phía sau. Nhưng mà, khi hắn xuyên qua mấy đầu đốn lượn đường núi, đi vào một mảnh khoáng đạt đất bằng lúc, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn tâm thần chấn động. Tại mảnh này khoáng đạt trên đất bằng, thình lình đứng vững vàng một tòa to lớn kiến trúc cổ xưa, ngoại hình phong cách cổ xưa, lại khí thế bằng bạc, tựa hồ siêu việt thời không giới hạn. Tòa kiến trúc này cũng không phải là người vì sở kiến, mà giống như là trời sinh liền ở chỗ này di tích cổ, cho người ta một loại kỳ dị khí tức trầm ổn. Đây là địa phương nào? Vương Giã ánh mắt sáng rực, lông mày hơi nhíu, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Ngay tại hắn nhìn chăm chú tòa kia kiến trúc cổ xưa đồng thời, đột nhiên, sâu trong thung lũng truyền đến một tiếng trầm thấp ô minh, tựa hồ có một loại nào đó dã thú ở phía xa kêu gọi. Tùy theo mà đến là một cỗ khí tức lăng lệ, giống như là một cái khổng lồ mà nặng nề bóng ma, hướng phía hắn tới gần. Vương Giã cấp tốc rút kiếm, thân hình nhẹ nhàng linh hoạt vọt lên, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, nhưng lại chưa nhìn thấy bất cứ địch nhân nào thân ảnh. Thần kinh của hắn khẩn trương cao độ, chuẩn bị tùy thời nên chiến. Đúng lúc này, một trận chói hai tiếng xé gió từ không trung truyền đến, trực chỉ Vương Giã lồng ngực. Nương theo lấy tiếng xé gió, cuồng phong đột nhiên nổi lên, giống như là có người tật tốc mà đến, khí tức bức người. Vương Giã thân hình lóe lên, kiếm thế như điện, trường kiếm chém ra một đạo kiếm quang, đón lấy cái kia cỗ phá không mà đến công kích. Nhưng mà, ngay tại kiếm khí cùng gió thổi giao phong trong nháy mắt, trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng cười kia như cùng đi từ viễn cổ tiếng vọng, xa xăm mà thần bí. Vương Giã, rốt cục gặp được ngươi. Thanh âm kia đến từ bốn phương tám hướng, phản phất là từ chân trời truyền đến, lại tựa hồ từ sâu dưới lòng đất truyền ra, trầm thấp mà thần bí, mang theo một loại không cách nào nói rõ cảm giác áp bách. Vương Giã lông mày nhíu lại, trường kiếm nắm chặt, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Trung quanh sơn cốc đột nhiên trở nên yên tĩnh không gì sánh được, ngay cả tiếng gió tựa hồ cũng biến mất, chỉ còn lại có trận kia tiếng cười chói tai quanh quẩn trên không trung, thật lâu không tiêu tan. Là ai? Vương Giã trầm giọng hỏi, mũi kiếm có chút chỉ hướng phía trước. Tiếng cười kia cũng không trả lời, chỉ là càng rõ ràng, phảng phất thời gian dần qua tới gần. Đúng lúc này, đông nhiên một trận kình phong nổi lên, Vương Giã áo bào trong gió bay phất phới. Cặp mắt của hắn đông nhiên trợ to, lưng dùng cả mình dâng lên, hắn biết, cỗ này gió cũng không phải là tự nhiên sân phong, mà là một loại nào đó cường đại nội lực đưa tới. Chương 684, con đường tương lai. Chương 684, con đường tương lai. Ngươi quả nhiên rất cảnh giác. Cái kia thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, bất quá, cảnh giác chưa hẳn có thể cứu vớt ngươi. Lời còn chưa dứt, trong không khí truyền đến một tràng tiếng xé gió, lập tức một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như đánh út về phía Vương Giã, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người phản ứng không kịp. Vương Giã trong lòng chấn động mạnh một cái, thân hình bỗng nhiên lui lại, kiếm quang tựa như tia chớp vụt ra, chém thẳng vào đạo hắc ảnh kia. Trường kiếm cùng không khí ma sát, phát ra một đạo bén nhọn tiếng vang, nhưng lại cũng không đánh trúng bất luận cái gì vật thật. Trước mắt không còn, bóng đen đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng tồn tại. Quả nhiên không phải võ giả bình thường. Vương Giã thầm nghĩ trong lòng, thân hình lần nữa triệt thoái phía sau, cấp tốc kéo ra cùng người thần bí kia ở giữa khoảng cách. Mặc dù nhìn không thấy thân hình của đối phương, nhưng Vương Giã có thể cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ kia đập vào mặt, giống như một tòa không cách nào vượt qua núi cao, làm cho người ngạt thở. Nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên một trận quần quần khí lưu, ngay sau đó, phía trước một khối nham thạch to lớn đột nhiên băng liệt, một bóng người từ đó phá không mà ra, cấp tốc tới gần Vương Giã. Cái kia thân người mặc hắc bào, khuôn mặt mơ hồ, duy nhất có thể thấy rõ ràng chính là cặp kia như vực sâu con mắt, thâm thúy mà băng lãnh, tản ra một loại làm người ta kinh ngạc sát ý. Vương Giã cấp tốc tụ tập toàn thân khí lực, nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng người áo đen kia, lạnh lùng nói, ngươi đến cùng là ai? Người áo đen không có trả lời, chỉ là cười lạnh một tiếng, trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh trường đao đen kịt, lưỡi đao lóe ra làm cho người không rét mà run hàng quang, không chút do dự vung hướng Vương Giã. Một đao này, khí thế kinh người, giống như thiên lôi đánh xuống, mang theo một loại cực kỳ cường hãn lực áp bách. Vương Giã trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, không chút do dự huy kiếm lên tiếp. Kiếm quang cùng đao quang giao thoa trong nháy mắt, trong không khí truyền đến một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, phản phất thiên địa cũng vì đó rung động, sơn cốc nham thạch bởi đó băng liệt, bụi đất tung bay. Vương Giã chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ như hồng lưu giống như bạo tới, cơ hồ muốn đem hắn triệt để nuốt hết. Mặc dù hắn dốc hết toàn lực phản kích, nhưng y nguyên bị cái kia cỗ cùng bạo lực lượng làm cho liên tiếp lui về phía sau, dưới chân nham thạch vỡ nát tan cảnh, bước chân cơ hồ không cách nào đặt chân. Nội lực thật mạnh. Vương Giã chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Người áo đen hiển nhiên thực lực cường đại, vượt xa khỏi Vương Giã mong muốn. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều là như giống như thiên băng địa liệt mãnh liệt, mang theo một loại đem hết thể phá hủy uy lực, phảng phất giữa thiên địa không có cái gì có thể ngăn cản hắn một đao. Nhưng vào lúc này, Vương Giã đột nhiên thấy hoa mắt, một trận kỳ dị khí lưu bao quanh hắn, phảng phất thời gian cùng không gian đều tại cái này một sát na ở giữa phát sinh biến hóa. Hắn biết, người áo đen kia cũng không phải là đơn thuần dựa vào man lực đến công kích, mà là dung hợp một loại nào đó thâm ảo nội công, có thể điều động giữa thiên địa khí lưu cùng lực lượng, thi triển ra cực kỳ đáng sợ công kích. Vương Giã không còn dám có chút chủ quan, cấp tốc ngưng tụ nội lực toàn thân, trường kiếm chém ra một đạo kiếm khí bén nhọn, trực kích người áo đen lồng ngực. Nhưng mà, ngay tại kiếm khí tới gần người áo đen thời điểm, thân hình của hắn đột nhiên biến mất, phảng phất bị không khí thôn phệ giống như biến mất. Vương Giã sửng sốt một chút, lập tức lòng cảnh giác sinh, đột nhiên quay người lại, trường kiếm trong tay cấp tốc vung ra, mũi kiếm bạch phá không khí, bổ về phía hậu phương. Nhưng mà, phía sau vẫn không có bất cứ địch nhân nào thân ảnh. Nhưng vào lúc này, thanh âm trầm thấp kia lần nữa truyền đến, ngươi quả nhiên không đơn giản, có thể cảm giác được khí tức của ta, cũng là không phải kẻ vớ vẩn. Bất quá, ta lần này đến, là vì nhắc nhở ngươi. Vương Giã nghe được sững sờ, trong lòng dâng lên một cỗ áp lực vô hình, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn một phía, đột nhiên, hắn đột nhiên quay đầu, kiếm quang lần nữa vung ra, chém thẳng vào hướng sơn cốc nơi xa. Vâng. Nương theo lấy một đạo rung trời tiếng oanh minh, một khối nham thạch to lớn đứng thành màn nát. Nham thạch mảnh vỡ bay ra, bụi đất đầy trời, Vương Giã ánh mắt lại một mực tập trung vào trong đá vụn chợt hiện bóng đen. Người áo đen rốt cục hiện thân, mặt mũi của hắn y nguyên mơ hồ, nhưng này ánh mắt lại lóe ra vô tận thâm ý, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi muốn nhắc nhở ta cái gì? Vương Giã trầm giọng hỏi, trường kiếm vẫn như cũ trực chỉ người áo đen. Người áo đen cười lạnh một tiếng, ngươi muốn khiêu chiến U Minh cửa, muốn nghịch thiên mà đi, nhưng ngươi nhất định phải biết, giang hồ trật tự sớm đã không phải ngươi ta có khả năng cải biến. Đã ngươi lựa chọn con đường này, như vậy ngươi sẽ vì lựa chọn của mình trả giá đắt. Lời của hắn lạnh như băng, tràn đầy uy hiếp, phản phất là đối với Vương Giã tương lai vận mệnh tuyên án. Vương Giã cũng không vì lời nói của đối phương mà dao động, ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm của mình. Ta sớm đã quyết định, giang hồ trật tự không cách nào do ngươi ta đến định nghĩa, ta muốn vì chính mình tranh thủ một con đường. Vương Giã ngữ khí kiên quyết, mũi kiếm nhấc lên một chút, trong ánh mắt lộ ra không thể lay động kiên định. Như vậy, ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón khiêu chiến sao? Người áo đen trong mắt lóe lên một tia trêu tức, đột nhiên bước chân khẽ động, hướng phía Vương Giã bổ nhào mà đến, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người không kịp phản ứng. Vương Giã trong mắt hàn quang lóe lên, trường kiếm đột nhiên vung ra, kiếm quang như điện, đón lấy đánh tới người áo đen. Thân thể của hắn giống một cái mãnh hổ, kiếm khí như gió, trực kích địch nhân yếu hại. Cả hai khí lưu va nhau, trong sơn cốc lập tức chuyển đến một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, không khí chấn động, bụi đất tung bay. Trận chiến này nhất định sẽ quyết định Vương Giã con đường tương lai. Theo một tiếng oanh minh, kiếm quang cùng người áo đen trường đao giao kích trong nháy mắt, toàn bộ sơn cốc tựa hồ cũng vì đó run rẩy. Không khí bị xé nứt, bụi đất tung bay, đinh hai nhức góc tiếng vang quanh quẩn tại bốn phía. Vương Giã thân hình như điện, kiếm quang lăng lệ, lại như cũng không thể từ người áo đen cái kia cố cường đại trong nội lực thoát thân. Cặp mắt của hắn chăm chú khóa chặt đối phương, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Người áo đen vẫn như cũ mặt không biểu tình, trường đao như là thôn vệ hết thể lưỡi dao, cùng Vương Giã trưởng kiếm kịch liệt va chạm. Hai cố cường đại khí lưu trên không trung kịch liệt ma sát, tản mát ra một cỗ vô hình lực áp bách, trung quanh núi đá nhao nhao băng liệt, tựa như sóng lớn đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Vương Giã chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, kiếm trong tay phảng phất nặng nề mấy phần, mỗi một lần vung vậy đều trở nên khó khăn trùng điệp. Quả nhiên là cao thủ. Vương Giã thầm nghĩ trong lòng, nếu mày, hắn cảm nhận được đối phương nội lực xa không phải võ giả bình thường có thể địch nổi. Người áo đen đao pháp lăng lệ, mang theo một cỗ giữa thiên địa vô tình áp bách, giống như lôi đỉnh bạc quân, không dung mảy may phản kháng. Vương Giã thu hồi một chút khí lực, đem kiếm phong mang chuyển hướng người áo đen lưỡi đao, nhờ vào đó hóa giải từng lớp công kích. Nhưng mà, ngay cả như vậy, người áo đen vẫn không có mảy may chậm dần ý tứ, thân hình như quỷ mị giống như lơ lửng không cố định, mang theo một cỗ khí lưu vô hình, trong lúc bất chợt liền xuất hiện tại Vương Giã sau lưng, đao quang lập tức hiện lên, mang theo vô địch uy thế, chém về phía lưng của hắn. Quá nhanh. Vương Giã chấn động trong lòng, thân hình cấp tốc xoay chuyển, khó khăn lắm né tránh một đao kia. Trường kiếm bung ra, kiếm khí như gió, cưỡng ép đem người áo đen trường đao ép ra. Động tác của hắn như nước chảy mây trôi, trôi chảy lại tràn ngập lực lượng, mang theo một loại không có gì sánh kịp kiếm đạo khí tức. Chương 685, giống như đã từng quen biết chương 685, giống như đã từng quen biết người áo đen hiển nhiên cũng đã nhận ra Vương Giã kiếm pháp cực kỳ tinh diệu, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, ngay sau đó hắn bỗng nhiên ra tốc, trường đao cấp tốc bổ ra, đao khí tung hành, giống như một đầu thôn phệ hết thệ cự long, hướng phía Vương Giã lao thẳng tới mà đến. Lần này, trốn chỗ nào đến rơi, người áo đen cười lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ tất hiện. Vương Giã dưới chân có chút dừng lại, cấp tốc tụ tập lên nội lực toàn thân, ngưng tụ kiếm khí. Tâm thần của hắn đã triệt để đắm chìm tại kiếm đạo bên trong, thế giới trước mắt phảng phất bị cắt giảm thành chỉ còn lại có trong nháy mắt đó kiếm cùng đao. Khí tức cùng hô hấp trở nên đồng dạng trầm ổn, nhịp tim giống như hồ chậm lại, chỉ còn lại có kiếm khí cùng trường đao ở giữa va chạm. Ông, một trận đinh thai nhức góc khí lãng của tới, Vương Giã bỗng nhiên huy kiếm, kiếm quang như điện, mang theo một cỗ lực lượng vô hình kịch liệt đụng vào người áo đen thanh trường đao này trên lưỡi đao. Trong nháy mắt, thiên địa tựa hồ cũng dừng lại. Trong không khí, một đạo mãnh liệt ba động triển khai, trung quanh núi đá nhao nhao băng liệt, bụi đất tung bay. Vương Giã kiếm thế phảng phất có thể cắt ra hết thảy, lăng lệ không gì sánh được, mang theo giữa thiên địa thê lương cùng cô tịch. Người quả nhiên bất phàm, người áo đen trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trường đao trên không trung xoay tròn một vòng, lập tức đông nhiên chém về phía Vương Giã. Lúc này, Vương Giã chợt cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị từ người áo đen lưới đao bên trong truyền đến, đao quang kia phảng phất mang theo một loại nào đó làm cho không người nào có thể kháng cự hấp lực, lao thẳng về phía hắn. Vương Giã đông nhiên mở to hai mắt nhìn, lập tức phát giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chính là cái này một sát na, hắn cảm giác đến kiếm của mình bị cỗ hấp lực kia dẫn dắt, lại không tự giác bắt đầu mất đi đối với kiếm khống chế. Không tốt. Vương Giã trong lòng giật mình, lập tức thu lực, cấp tốc vào lui, đồng thời đem kiếm khí tụ tập, cưỡng ép đem mình cùng cỗ hấp lực kia ngăn cách. Nhưng mà, ngay tại hắn lui ra phía sau đồng thời, người áo đen thân hình khẽ động, trường đao đột nhiên vùng hướng về phía trước, lập tức một cô vô hình tỉnh khí đánh tới, phản phất đem không khí đều vỡ ra. Luồng khí kia trực tiếp trùng kích hướng Vương Giã, thế không thể đỡ. Vương Giã dưới sự kinh hãi, cấp tốc huy kiếm muốn hóa giải cỗ này đột nhiên xuất hiện công kích, lại chỉ cảm thấy trong không khí bọt tới khí lưu không cách nào ngăn cản, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình áp bách lấy hắn. Mỗi một lần huy kiếm đều như cùng ở tại đối kháng một tòa núi cao giống như nặng nề, kiếm khí đi tới chỗ, không khí phảng phất bị tầng tầng áp xúc, không cách nào xuyên thấu. Phốc, Vương Giã ngực chấn động, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thân hình của hắn tại mãnh liệt khí lưu trùng kích vào run nhẹ nhẹ, nhưng y nguyên cố nén không có ngã xuống. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, trong miệng nói nhỏ, tuyệt không lùi bước. Ngươi còn chưa đủ tư cách, người áo đen cười lạnh một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như phiêu động, trường đao lần nữa chém ra, mang theo phô thiên cái địa lực các bách, giống như lôi đỉnh bạc quân. Vương Giã cấp tốc nhấc kiếm lên đón, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo kiếm quang cùng người áo đen quân quýt lấy nhau. Trong không khí khí lưu ba động bị liệt, Vương Giã không ngừng điều chỉnh kiếm thế của chính mình, mỗi một kiếm đều mang cực hạn lăng lệ cùng tinh chuẩn, giống như gió táp mưa rào giống như cuốn tới. Nhưng mà người áo đen tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trường đao hành không xuất kích, trên lưới đao mang theo một cỗ khổng lồ nội lực, trực tiếp chế trụ Vương Giã kiếm khí. Ngươi bất quá là bị buộc đến tuyệt lộ một con cờ thôi, người áo đen ngự khí lạnh lẽo, trong mắt lóe ra một tia khinh miệt. Thân hình hắn khẽ động, đột nhiên ra tốc, lưỡi đao như hắc long của cuộn, mang theo chí mạng khí tức nhào về phía Vương Giã. Vương Giã ánh mắt run lên, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ bất an. Hắn biết, một đao này nếu là lại bị hắn đón đỡ, sợ rằng sẽ mất mạng không thể nghi ngờ. Ngay tại cái này thời khắc sống còn, Vương Giã tâm cảnh đột nhiên biến đổi, hắn tựa hồ nghe gặp trong kiếm kêu gọi, cỗ kiếm ý kia phảng phất từ trong thân thể của hắn bắn ra, trong nháy mắt hấp thu giữa thiên địa tinh hoa. Hắn hít sâu một hơi, nội lực trong cơ thể trong nháy mắt này bộc phát ra mãnh liệt ba động, kiếm quang như mưa to đổ xuống mà ra, đón lấy người áo đen cái kia như lôi đỉnh giống như lao thế. Đi. Vương Giã khẽ quát một tiếng, trường kiếm trên không trung vũ động, kiếm khí như hồng, bổ về phía người áo đen lưới đao. Sát na ở giữa, giữa thiên địa khí lưu cũng vì đó chấn động, kiếm cùng đao va chạm vậy mà đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc, bốn phía núi đá nhao nhao băng liệt, không trung đá vụn bay lên, bụi đất tràn ngập. Vương Giã bị lực trùng kích to lớn chấn động đến bay rất ra ngoài, thân hình trên không trung xoay chuyển mấy lần, mới gian nan rơi xuống đất. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên nghị, nhìn thẳng người áo đen, trong mắt tràn đầy bất khuất thần sắc, trận chiến này, ta tuyệt sẽ không thua. Người áo đen vững vàng đứng ở giữa sân cốc, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Vương Giã cứ việc cưỡng ép lấy kiếm hóa khí giải một kích này, nhưng hắn biết, mình đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Giờ phút này, người áo đen đứng tại đối diện, cái kia cố như ẩn như hiện cảm giác gáp bách cơ hồ khiến không khí đều trở nên nặng nề, mỗi một lần hô hấp đều tựa hồ tại im lặng nói cho hắn biết, sinh tử đã phân. Nhưng mà, Vương Giã cũng không có lùi bước. Địch nhân trước mắt, cầm trong tay trường đao, đao pháp vô địch, nội lực thâm hậu, làm hắn trong thời gian ngắn khó mà địch nổi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ thúc thủ chịu trói. Tại những năm này tu luyện cùng trong chiến đấu, hắn sớm đã minh bạch, chân chính võ giả cũng không phải dựa vào lực lượng đi áp đảo đối phương, mà là muốn trong chiến đấu tìm kiếm sơ hở, tìm kiếm thời cơ, dựa vào trí tuệ cùng kiếm ý đi cải biến chiến cuộc. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm người áo đen hai ánh mắt lạnh như băng kia. Giờ phút này, tiếng gió đình trệ, không khí phảng phất ngưng kết, bốn phía núi đá cùng cây cối đều tại cái này kiếm khí vô hình bao phủ xuống trở nên yên tĩnh im lặng, chỉ có giữa hai người khí lưu va chạm, khuấy động ra từng đợt trầm thấp tiếng vọng. Ngươi đến tụt cùng là ai? Vương Gia trầm giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy kiềm chế lửa giận cùng cảnh giác. Giờ này khắc này, hắn hiểu được, cái này không chỉ là một lần đơn giản đấu võ, càng là một lần sinh tử chi chiến, liên quan đến lấy vận mệnh của mình, thậm chí liên quan đến lấy giang hồ tương lai. Người áo đen mỉm cười, thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, ta là ai không trọng yếu là ngươi cùng thế lực sau lưng ngươi, cuối cùng rồi sẽ cho các ngươi hành động trả giá đắt. Hắn thanh trường đao kia có chút lắc một cái, thân đao nổi lên một trận hàn quang, tựa hồ mang theo một loại nào đó lực lượng kinh khủng. Ngươi là Hắc Liên giáo người? Vương Gia chấn động trong lòng, Hắc Liên giáo bốn chữ này để hắn nhớ tới vô số truyền ngôn. Hắc Liên giáo chính là trong giang hồ một cái thế lực thần bí, xưa nay lấy ngoan động, vô tình chứ danh, phía sau ẩn ẩn có một cỗ thế lực khổng lồ, thậm chí có nghe đồn nói, bọn hắn phía sau có một cái không muốn người biết tồn tại cường đại, hiệu lệnh giang hồ, sát phạt quyết đoán. Người áo đen không trả lời thẳng, chỉ là cười lạnh nói, ngươi muốn chết hay là không chết, cái này không phải do ngươi nói đi. Hắn bỗng nhiên đạp mạnh bước, thân hình như quỷ mị giống như cấp tốc tới gần. Trường đao trên không trung vũ động, mang theo từng đợt tiếng xé gió, lưỡi đao trực chỉ Vương Giã ngực. Chương 686, lại không yến về chương 686, lại không yến về Vương Giã trong mắt hàn quang lấp lóe, mắt thấy người áo đen công tới, hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái, trường kiếm như điện, đón lấy người áo đen lưới đao. Không khí bị kiếm khí cắt ra, một cỗ kiếm khí bén nhọn phóng lên tận trời, cùng cái kia cỗ đao khí ở giữa không trùng kịch liệt va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Theo kiếm khí cùng đao khí tiếp xúc, không khí bốn phía phảng phất bị xé nứt, trong sơn cốc cây cối kịch liệt lay động, vài quặng đại thụ che trời trong nháy mắt bị kiếm khí cùng đao khí dư ba đánh bại, đập xuống đất phát ra ầm ầm nổ vang. Thân hình của hai người như điện, giao chiến tốc độ nhanh chóng, cơ hồ thấy không rõ lắm động tác của bọn hắn, chỉ có trong không khí quay cuồng khí lưu cùng lăng lệ đao kiếm khí tức, nói cho tất cả mọi người trận chiến đấu này trình độ kịch liệt. Vương Giã tay trái nắm chặt trường kiếm, lòng bàn tay phải có chút nổi lên một trận quang mang màu đỏ sậm, đó là hắn nhiều năm qua tu luyện ra huyết hồn chi lực, tuy là vừa mới vỡ lòng, nhưng giờ phút này đã tại sinh tử chi chiến bên trong cho thấy không có gì sánh kịp uy năng. Kiếm khí như hồng, liên tục bung ra, giống như trận báo giống như ép về phía người áo đen. Nhưng mà, người áo đen thân pháp linh hoạt, đao pháp càng hung hiểm hơn, mỗi một lần đao quang vung ra, đều sẽ đem Vương Giã kiếm khí bức lui. Giữa hai người công thủ, không sai chút nào, phản phất đã đạt đến một loại cảnh giới trí cao, siêu biệt lực lượng so đấu, tiến nhập kiếm cùng đao ý cảnh bên trong. Ngươi nếu có thể đón lấy một chiêu này, ta liền thả ngươi một con đường sống. Người áo đen thanh âm như cùng đi từ vực sâu kêu gọi, trầm thấp mà băng lãnh, mang theo nồng đậm sát khí. Vương Giã trong lòng run lên, trước mắt người áo đen cũng không phải là hắn đã thấy phổ thông đối thủ, đối phương nội lực thâm hậu, đao pháp tinh diệu, mỗi một đao tựa hồ cũng có thể đánh trúng nhược điểm của hắn. Càng làm cho Vương Giã cảm thấy uy hiếp, là cái kia cô càng ngày càng mãnh liệt cảm giác áp bách. Người áo đen mỗi một lần công kích, đều như là lay động đất trời giống như làm cho người ngạt thở, làm cho hắn không cách nào thở dốc. Hắn biết, chính mình nhất định phải làm ra quyết đoán. Như tiếp tục như vậy nữa, kiếm thế của hắn chắc chắn bị áp chế, mà chính mình cũng sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Vương Giã ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong lòng linh quang lóe lên. Hắn thấy được người áo đen trong trường đao mơ hồ tiết lộ ra ngoài một chút kẽ hở. Mặc dù sơ hở này cực nhỏ, nhưng ở thời khắc này trong chiến đấu, lại thành cơ hội duy nhất của hắn. Sinh tử một đường, thắng bại ngay một khắc này. Vương Giã trong lòng mặc niệm, trường kiếm trong tay bỗng nhiên bung lên, kiếm quang như điện, tận tốc đâm về người áo đen ngực. Nhưng mà, hắn cũng không phải là như dĩ vang giống như lấy kiếm khí làm chủ, mà là đem lực lượng toàn thân tập trung ở trên một kiếm này, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng cùng tốc độ, nhắm thẳng vào chỗ yếu của đối phương. Người áo đen biến sắc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng mà hắn vẫn như cũ không kịp hoàn toàn tránh đi. Ngay tại Vương Giã trưởng kiếm sắp đâm trúng bộ ngực của hắn lúc, người áo đen đông nhiên một đao đánh xuống, lưỡi đao mang theo một trận cuồng phong, y đồ bức lui Vương Giã. Vương Giã trong mắt tinh quang lóe lên, lại không lùi mà tiến tới, cưỡng ép đem trưởng kiếm cùng đao quang đụng vào nhau, nhưng mà cái kia cố rung động dữ dội để bộ ngực hắn đau đớn một hồi, cơ hồ mất đi khống chế. Cùng lúc đó, Hắn cảm giác đến trên kiếm của mình lực lượng bắt đầu sinh ra biến hóa, cái kia cô mãnh liệt lực lượng cũng không hề hoàn toàn tiêu hao, mà là thuận thân kiếm chuyển vào đến trong cơ thể của hắn, kích hoạt lên trong cơ thể hắn cất giấu huyết hồn chi lực. Trong nháy mắt, Vương Giã kiếm khí tăng vọt, thân kiếm run lên, giống như mãnh hổ rời núi, mang theo vô tận phong mang, đột nhiên đâm vào người áo đen ngực. Bành! Một tiếng vang thật lớn, hắc bào nhân thân thể trong nháy mắt bị cái kia cô cường đại kiếm khí đánh trúng, máu tươi như suối phun giống như phun ra ngoài, toàn thân bị kiếm khí xé rách, trường đao cũng theo lực đạo bị đánh bay ra ngoài. Người áo đen trong mắt lóe lên một tia không dám tin thần sắc, bờ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói cái gì, cũng đã vô lực lại nói. Thân hình của hắn chậm rãi ngã xuống, cuối cùng ngã vào mặt đất, ngã xuống trong vũng máu. Vương Gia đứng tại chỗ, ngực kịch liệt chập trùng, mặc dù thu được thắng lợi, nhưng hắn biết rõ, cuộc chiến đấu này, phía sau âm mưu cùng nguy hiểm, xa chưa kết thúc. Vương Gia đứng tại người áo đen ngã xuống địa phương, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Tuy nói trận chiến này hắn rốt cuộc thủ thắng, nhưng nội tâm ba động xa so với mặt ngoài lộ ra phức tạp. Đánh bại cường địch đằng sau, khó mà tiêu tan cảm giác các bách, phản phất là vây ở trong lòng của hắn một khối đá, vẫn không có hoàn toàn rơi xuống. Hắn xoay người nhặt lên trên đất trường đao, cười lạnh, đem lưới đao nhẹ nhàng lao đi trên đao vết máu, trầm mặc một lát sau, đột nhiên đứng dậy, quay người hướng bốn phía liếc nhìn. Mảnh kia hoang vu sơn cốc vẫn như cũ tĩnh mịch, không có một tia sinh khí, ngay cả gió tựa hồ cũng bị trận chiến đấu này dư ba chấn động đến tạm thời đình trệ. Chẳng lẽ, sự tình đã kết thúc rồi hả? Vương Giã thấp giọng lẩm bẩm. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia cảnh giác, trước mắt người áo đen mặc dù chết đi, nhưng thế lực sau lưng như cũng không có lộ ra chân diện mục. Hắc Liên giáo quái vật khổng lồ này, ý nguyên sâu không lường được. Vương Giã cũng không tùy tiện thư giãn, trước mắt thắng lợi có lẽ chỉ là tạm thời bình tĩnh, mà chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Đáng tiếc, hôm nay ngươi thua ở ta dưới kiếm, nhưng đến tột cùng là ai ván cờ, chỉ sợ xa không phải một mình ngươi có thể chủ đạo. Vương Giã ánh mắt thâm trầm, đi hướng cách đó không xa rìa vách núi. Nhưng vào lúc này, xa xa trong rừng cây đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, Vương Giã lô thai hơi động một chút, lập tức cảnh giác lên. Người áo đen sau lưng đồng bọn, hay là thế lực khác thám tử? Vương Giã biến sắc, cấp tốc thu hồi đao, nắm chặt trường kiếm trong tay, trở lại nhảy lên, thẳng nhảy đến rìa vách núi, ánh mắt lên sơn cốc lối vào trong hắc ám ngóng nhìn. Theo tiếng bước chân dần dần tiếp cận, một thân ảnh xuất hiện ở Vương Giã trong tầm mắt. Cái kia thân người lấy trường bào màu trắng, tóc như tuyết, mang trên mặt một bộ lạnh nhạt mặt nạ, thân hình vòn dài, khí chất siêu phàm, phảng phất hạ xuống từ trên trời thần linh. Người kia xuất hiện, giống như sơn phong quá cảnh, mang đến một cỗ phiêu nhiên thanh lãnh chi khí, làm cho người thấy một lần liền cảm giác tâm thần yên tĩnh, tựa hồ không tranh quyền thế. Vương Giã nhíu mày, trường kiếm trong tay nắm chặt, thần sắc cảnh giác. Người tới đi rất chậm, bộ pháp nhẹ nhàng, lộ ra đặc biệt thong dong. Thời gian dần qua, người áo bào trắng dừng bước, khoảng cách Vương Giã bất quá 5 bước xa, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một vòng nụ cười nhạt. Vương Giã, quả nhiên là cái không sai kiếm khách. Người áo bào trắng mỉm cười, thanh âm trong trẻo như suối dòng nước trôi, tươi mát bên trong mang theo vài phần xa xăm. Vương Giã nhìn chăm chú trước mắt người áo bào trắng, trong lòng cảnh giác, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở đây? Người áo bào trắng không có trực tiếp trả lời, mà là có chút cúi đầu, tựa hồ đang suy tư điều gì. Ánh mắt của hắn đảo qua Vương Giã trường kiếm trong tay, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Ta một mực nghe nói trong giang hồ có một vị kiếm thuật xuất thần nhập hóa kiếm khách, tên là Vương Giã. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường. Ngươi có thể tại trong thời gian thật ngắn chém giết người áo đen, không chút nào mờ. Chương 687, như rơi vào hầm băng. Chương 687, như rơi vào hầm băng. Vương Giã chấn động trong lòng, người này không đơn giản, thế mà đối với người áo đen hiểu rõ như vậy, cái này khiến hắn càng thêm cảnh giác, nhưng hắn vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngươi nói quá nhiều, nếu không có chuyện quan trọng, đừng muốn quấy rầy. Người áo bào trắng mỉm cười, tựa hồ đối với Vương Giã lãnh đạm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lập tức quay người, hướng phía sâu trong thung lũng phương hướng đi đến, phảng phất không thèm để ý chút nào Vương Giã tồn tại. Hắc Liên giáo, ngươi là Hắc Liên giáo nội ứng? Vương Giã trầm giọng hỏi, ánh mắt theo sát phía sau. Người áo bào trắng dừng bước, chậm rãi xoay người lại, mang trên mặt một tia nụ cười ấm áp, đáp, ta cũng không phải là Hắc Liên giáo người, chỉ là một cái. Người đứng xem nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt mang theo mấy phần tâm ý, ngươi kiếm thuật này, nếu có được đến chính xác dẫn đạo, có lẽ có thể làm cho giang hồ một lần nữa tẩy bài. Vương Giã cao mày, trong lòng nghi ngờ trùng điệp. Người này cũng không có chính diện phủ nhận Hắc Liên giáo quan hệ, ngược lại nói chi mờ, nếu không có tâm cơ thâm trầm, chính là có mưu đồ khác. Mà lại hắn trong lời nói hàm nghĩa không khỏi làm Vương Giã trong lòng hơi động. Đúng vậy, kiếm thuật tu hành mặc dù trọng yếu, nhưng một người có thể đi bao xa, trọng yếu nhất vẫn là hắn lựa chọn con đường cùng chỗ dựa vào lực lượng. Người đứng xem. Vương Giã nhẹ giọng lặp lại một lần, trong mắt lóe ra suy nghĩ sâu xa quả màng, nếu như ngươi thật chỉ là người đứng xem, sự tình hôm nay không có quan hệ gì với ngươi. Người áo bào trắng mỉm cười, gật đầu nói, đương nhiên, nếu ngươi nhất định phải cho ta một cái nhãn hiệu, người đứng xem cũng là không tính quá sai. Vậy là ngươi ý gì? Vương Giã vẫn như cũ trong lòng còn có cảnh giới, ngươi nếu thật cùng Hắc Liên giáo không quan hệ, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Người áo bào trắng trong mắt đỗng nhiên hiện lên một vòng ý vị thâm trường quan mang, nhẹ nhàng lắc đầu, vấn đề này ta vốn không muốn trả lời, nhưng đã ngươi hỏi hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy, Hắc Liên giáo thủ đoạn sớm đã không còn là chính bọn hắn có khả năng khống chế, mà ngươi, Vương Giã, nếu là không can dự việc này, có thể sẽ đánh mất một lần cải biến giang hồ cách cục cơ hội. Vương Giã trầm mặc một lát, chau mày. Người áo bào trắng lời nói này mặc dù lộ ra mờ mờ, nhưng lại mang theo khó nói nên lời uy hiếp, phảng phất một cơn báo táp to lớn ngay tại lặng yên tới gần. Mà hắn thì là trận gió lốc này tiên tri, sớm nhắc nhở Vương Giã. ngươi để cho ta nhúng tay Hắc Liên giáo sự tình. Vương Giã cười lạnh một tiếng, lắc đầu, ta cũng không phải là chúa cứu thế, cũng không hứng thú quấn vào những này gió tanh mưa máu. Ngươi không muốn quấn vào, nhưng chuyện này đã quấn vào ngươi, người áo bào trắng tỉnh táo trả lời, Hắc Liên giáo lực lượng sau lưng viễn siêu ngươi tưởng tượng, mà ngươi, Vương Giã, là duy nhất có thể tại trong trường hạo kiếp này đứng vững gót chân người. Ngươi là có ý gì? Vương Giã trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Người áo bào trắng nhìn qua Vương Giã, đột nhiên lộ ra một tia phức tạp dáng tươi cười, có một số việc nhất định không cách nào tránh khỏi. Khi một con đường chết trải rộng ra lúc, ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến hắn. Dừng một chút, nhìn chằm chằm Vương Giã một chút, nhớ kỹ, giang hồ to lớn, không chỉ có Hắc Liên giáo, cũng có ngươi chưa từng chạm đến vực sâu. Ngươi cuối cùng rồi sẽ không thể không lựa chọn. Lời còn chưa dứt, người áo bào trắng quay người rời đi, thân ảnh tại sơn cốc trong gió dần dần biến mất, chỉ để lại Vương Giã một mình đứng tại chỗ, trong lòng nổi sóng chập trùng, suy nghĩ ngàn vạn. Tại thời khắc này, Vương Giã rốt cục ý thức được, chính mình đối mặt không chỉ là địch nhân trước mắt, mà là sắp quét sạch toàn bộ giang hồ phong bạo. Người áo bào trắng thân ảnh dần dần từng bước đi đến, Vương Giã đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt như lao, xuyên thấu mảnh kia hở hững sơn cốc. Không khí chung quanh vẫn như cũ tĩnh mịch, phản phất tất cả sinh cơ đều bị vừa rồi quyết đấu thôn vệ hầu như không còn. Người áo bào trắng lời nói sự tình nặng nề mà đặt ở Vương Giã trong lòng, để hắn khó mà bình tĩnh. Hắc Liên giáo Vương Giã nhẹ giọng lặp lại mấy lần cái tên này, thanh âm trầm thấp mà giàu có trọng lượng. Đó là một cái tin đồn bên trong tà giáo, lấy tàn nhẫn, độc ác chứ danh, thủ đoạn nghe rợn cả người. Nhưng mà, chính như người áo bào trắng nói tới, Hắc Liên giáo thế lực sau lưng, chỉ sợ đã vượt ra khỏi Vương Giã tưởng tượng. Đó cũng không phải một cái đơn giản tổ chức, mà là một cái sâu không lường được, như là trong giang hồ vực sâu hắc ám bình thường, không cách nào chạy trốn tồn tại. Người áo bào trắng lời nói phảng phất có một loại nào đó ma lực, đem Vương Giã tâm tư chăm chú khóa lại. Hắn biết, nếu là giờ phút này lựa chọn mặc kệ, nếu là lùi bước, như vậy mảnh này giang hồ, thậm chí toàn bộ võ lâm, đều sẽ được Hắc Liên giáo bóng ma bao phủ. Mà chính mình, có lẽ chính là cái kia duy nhất có cơ hội ngăn cản đây hết thảy người. Nhưng mà, Vương Giã trong lòng cũng rõ ràng, chính mình cũng không phải là một vị hiệp nghĩa chi sĩ, càng không có cái gì đại nghĩa. Nếu là vì giang hồ xuất thủ, đó chính là trò cười. Nhiều năm qua, hắn chỉ vì một người mà sống, đó chính là chính mình. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng Hắc Liên giáo là địch. Vương Giã thấp giọng nói, phản phất đối với mình làm lấy một loại nào đó giải thích, lại như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Hắn biết rõ, nếu là lâm vào cuộc phong ba này, liền không còn cách nào bước ra. Hắc Liên giáo cũng không phải là đơn thuần giang hồ địch nhân, âm mưu của bọn hắn sâu xa, lại phía sau càng có thế lực chèo chống. Nếu thật đi vào trận này vòng xoáy, bất luận kẻ nào đều không thể lại khống chế vận mệnh của mình. Bất quá Vương Giã than nhẹ một tiếng, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tối tăm mở mịt chân trời, ánh mắt dần dần sắc bén. Nếu việc đã đến nước này, nếu ngay cả chính mình cũng không cách nào bảo hộ, há không thành trò cười? Hắn hít sâu một hơi, trường kiếm vẫn tại tay, phản phất kiếm đã trở thành một phần của thân thể hắn, không chút nào tách rời. Đi qua tuế nguyệt mặc dù bình tĩnh, nhưng giang hồ phong ba nhưng lại chưa bao giờ rời xa. Bây giờ chính mình rốt cục đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Vô luận như thế nào, ta không thể để cho Hắc Liên giáo tiếp tục tàn phá bừa bãi. Vương Giã ánh mắt kiên định, trong mắt lóe lên một vòng quang mang lạnh lẽo. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, trong núi rừng xa xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập, phá vỡ chúng quanh yên tĩnh. Vương Giã bén nhạy đã nhận ra khẽ động này tĩnh, hắn cấp tốc quay đầu, nhìn chăm chú cái kia không ngừng tới gần thân ảnh. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, xuyên phá trùng điệp sơn cốc, thẳng bức Vương Giã vị trí. Bất quá một lát, một người mặc màu lam giáp nhẹ người trẻ tuổi cưỡi ngựa chạy nhanh đến, tựa hồ là bởi vì đi đường quá mau, ngựa đã thở hổn hển. Người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, hai mắt khẩn trương, thân hình gầy gò, tựa hồ là lặn lội đường xa. Gặp Vương Giã đứng tại chỗ, hắn tranh thủ thời gian điểm chặt dây cương, ngựa dừng lại, giơ lên bụi đất. Vương Giã, ngươi rốt cuộc đã đến. Người trẻ tuổi gấp rút hô, trong thanh âm mang theo một tia không cách nào che giấu lo lắng. Vương Giã hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Ngươi là ta gọi Liều Phong? Người trẻ tuổi hiển nhiên đã không có khí lực làm tiếp giải thích quá nhiều, hắn vội vàng đạo, ta tới tìm ngươi là bởi vì sự tình đã không được bình thường. Cái gì không đúng? Vương Giã nhíu mày, cảm nhận được Liều Phong trên người bất an, có chút tiến lên, chuyện gì xảy ra? Chương 688, hai mắt sắc bén. Chương 688, hai mắt sắc bén. Liều Phong từ trên ngựa nhảy xuống, cơ hồ là quỳ rạp xuống Vương Giã trước mặt. Hắc Liên giáo người không chỉ là phái tới truy sát ngươi đơn giản như vậy, bọn hắn phía sau có càng lớn âm mưu. Kia cái gọi là Hắc Liên giáo bất quá là một cái nguy trang, chân chính hắc thủ phía sau màn đã bắt đầu vận hành, trên giang hồ các đại môn phái đã bắt đầu nhận được tin tức, nếu không kịp thời làm ra đáp lại, toàn bộ võ lâm đều sẽ bị từng cái thôn vệ. Vương Giã biến sắc, trong lòng đột nhiên lướt qua thấy lạnh cả người. Hắn vốn cho là đây chỉ là một trận vì tranh đoạt quyền lực cùng tài nguyên đấu tranh, không ngờ trong đó vậy mà dính đến sâu xa như vậy âm mưu. Ngươi xác định? Vương Giã thanh âm trầm thấp, ánh mắt sắc bén như đao. Xác định. Liêu Phong cắn răng nói, ta mới vừa từ Đông Hải Minh tin tức truyền lại viên nơi đó lấy được tình báo, Hắc Liên giáo trưởng môn đã bí mật cùng mấy cái thế gia liên thủ, kế hoạch phát động một trận trước nay chưa có huyết tinh phong bạo. Mục tiêu của bọn hắn là phá hủy các đại môn phái căn cơ, khống chế toàn bộ giang hồ. Vương Giã trong lòng chấn động mạnh một cái, cau mày. Khống chế toàn bộ giang hồ? Như vậy thật lớn dạ tâm, chỉ sợ không chỉ là Hắc Liên giáo có thể đơn độc gánh chịu nổi. Thế lực sau lưng, khẳng định không chỉ một cái tà giáo tổ chức. Khó trách người áo bào trắng nói chi không chính xác, như cơn gió lốc này của tới, chỉ sợ toàn bộ giang hồ sẽ lâm vào một mảnh vô tận trong hỗn loạn. Vậy ngươi vì sao muốn tìm ta? Vương Giã có chút lui lại một bước, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Liêu Phong một mặt lo lắng, "Vương Giã, ngươi là duy nhất có thể cùng Hắc Liên giáo chống lại kiếm khách. Ngươi nếu không xuất thủ, toàn bộ giang hồ liền thật xong. Kiếm thuật của ngươi đã không phải người bình thường nhưng so sánh. Bây giờ Đông Hải Minh, Nam Sơn Bang, Kim Đính Tự đều đã gia nhập chống cự Hắc Liên giáo trận doanh, mà ngươi, nếu có thể liên hợp các đại môn phái, chúng ta mới có thể có một chút hy vọng sống." Vương Giã trầm mặc một lát, lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng ta không biết Hắc Liên giáo tà ác? Thế nhưng là ngươi có biết hay không, nếu thật cùng các đại môn phái liên hợp, cái kia ý vị như thế nào?" Liêu Phong sửng sốt một chút, hiển nhiên không có dự liệu được Vương Giã phản ứng. "Cái kia mang ý nghĩa các môn các phái phân liệt, mang ý nghĩa ngươi muốn vì toàn bộ giang hồ gánh vác vô tận trách nhiệm." Vương Giã âm thanh lạnh lùng nói, "Ta có thể không tiếc bất cứ giá nào chém giết Hắc Liên giáo trưởng môn, nhưng tuyệt sẽ không khuất phục bất kỳ thế lực nào điều khiển." Liêu Phong khẽ giật mình, chợt khẩn trương nói, "Nhưng đây không phải một mình ngươi chiến tranh. Dù cho ngươi không muốn khuất phục, giang hồ cũng sẽ không cho ngươi lựa chọn cơ hội. Ngươi quá ngây thơ rồi." Vương Giã liếc mắt nhìn hắn, quay người từng bước một lên sơn cốc chỗ sâu đi đến, "Đã như vậy, ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn, cái gì mới gọi chân chính phong bạo." Liêu Phong gặp Vương Giã quyết định xuất thủ, trong lòng mặc dù nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng sinh ra càng nhiều bất an. Hắn biết rõ, Vương Giã một khi tham gia trận này vòng xoáy, đem không chỉ có là cùng Hắc Liên giáo quyết đấu, chỉ sợ cả người giang hồ kết cục đều sẽ tại giờ khắc này hoàn toàn thay đổi. Vương Giã tại giữa sơn cốc bộ pháp dần dần tăng tốc, mỗi một bước đều giống như bước vào không biết vực sâu. Hắn biết, mình đã không cách nào lại quay đầu, giang hồ vòng xoáy đã sớm đem hắn hút vào trong đó. Hắc Liên giáo âm mưu sớm đã không phải đơn giản quyền lực tranh đoạt, thế lực sau lưng xa so với hắn có khả năng tưởng tượng càng thêm sâu xa. Cho dù là hắn, nếu muốn đơn thương độc mã chống lại, cũng chưa chắc có thể chống đến cuối cùng. Liêu Phong theo sát phía sau, thần sắc lo nghĩ, trong mắt lóe ra bất an cùng hy vọng xen lẫn qua mang. Hắn biết, Vương Giã tuy lãnh khốc vô tình, nhưng nếu hắn xuất thủ, liền đủ để cho bất kỳ đối thủ nào sợ hãi. Giờ phút này, giang hồ phong vân đã biến ảo vô thường, ai có thể đứng ở cuối cùng, ai có thể cười đến cuối cùng, đã mất người có thể biết. "Vương Giã, nếu là ngươi nguyện ý xuất thủ, có lẽ còn có thể vãn hồi cục diện." Liêu Phong ở hậu phương đội bằng hô. Vương Giã cũng không quay đầu, bước tiến của hắn không có chút nào dừng lại, ánh mắt kiên định như sắt, "Ngươi cho rằng Hắc Liên giáo có thể nhẹ nhàng như vậy bị đánh bại? Không chỉ là bọn hắn, ta cảm ứng được xa không chỉ có là những này tà giáo thế lực, trong giang hồ còn lại mấy cái bên kia cái gọi là chính đạo môn phái, sớm đã tại trận này quyền mưu chi tranh bên trong riêng phần mình cấu kết, chưa hẳn so Hắc Liên giáo tốt hơn." Liêu Phong sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Giã sẽ nói ra lời như vậy. Vương Giã lời tuy ngắn gọn, nhưng lại giống như một viên tạc đạn nặng ký, đem hắn nội tâm lo nghĩ triệt để nổ tung. Hắn chưa bao giờ ý thức được, Hắc Liên giáo cùng giữa các đại môn phái mâu thuẫn, kém xa mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Giang hồ sớm đã là một kẻ xảo trá cùng ngươi lừa ta gạt chiến trường, mỗi người đều ẩn giấu đi bí mật của mình, mỗi cái thế lực đều tại chiến đấu lấy cái gọi là chính nghĩa cùng thắng lợi. Ngươi nói là, ngay cả chính đạo môn phái cũng có tham dự trong đó. Liêu Phong thanh âm mang theo một tia không thể tin. Vương Giã dừng bước lại, xoay người, ánh mắt như kiếm phong sắc bén, không phải chính đạo bất chính, mà là những môn phái kia trưởng môn đã đem chính đạo coi là bản cờ của chính mình. Ngươi biết, giang hồ mỗi một trận tranh đấu, phía sau đều ẩn chứa vô số âm mưu. Liêu Phong thâm hít một hơi, nhưng trong lòng càng thêm tâm thần bất định. Hắn đột nhiên minh bạch, Vương Giã cũng không phải là một cái đơn giản kiếm khách, càng nhiều thời điểm, hắn là trong giang hồ cô độc hành giả, thậm chí có đôi khi, Vương Giã kiếm thuật cũng không phải là hắn sắc khí, ngược lại là một loại cảnh giác, một loại vô hình cảm giác, nhìn rõ lấy trong giang hồ mỗi một tia gió thổi cỏ lay. Cho nên, Hắc Liên giáo âm mưu, nếu chúng ta không thể kịp thời ngăn lại, giang hồ sẽ lâm vào một vùng tăm tối. Vương Giã bỗng nhiên thấp giọng nói, trong giọng nói nặng nề để Liêu Phong không khỏi dùng mình một cái. Như vậy chúng ta nên làm cái gì? Liêu Phong đội vàng hỏi. Ta mặc kệ những người khác như thế nào, ta chỉ có thể vì ta chính mình, hoặc là nói, vì ta chỗ quý trọng người, làm ra lựa chọn. Vương Giã ánh mắt nhìn phương xa, phảng phất đã xuyên qua thời không, gặp được tương lai hỗn loạn cùng huyết tinh. Liêu Phong trong lòng hơi động một chút, Vương Giã trong ánh mắt cái kia cố mơ hồ quyết tuyệt cùng kiên định, để hắn không khỏi sinh ra một loại ảo giác, phảng phất Vương Giã sớm đã làm xong hy sinh hết thể chuẩn bị. Nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội. Vương Giã chậm rãi quay người, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, ta sẽ liên lạc những cái kia ta tín nhiệm người, liên hợp một bộ phận trên giang hồ thế lực, chí ít cho Hắc Liên giáo một bài học. Thế nhưng là Liêu Phong như cũ có chút bận tâm, chỉ bằng ngươi cùng ta, có thể đối kháng Hắc Liên giáo sao? Hắc Liên giáo trưởng môn, nhất định thâm tàng bất lộ. Vương Giã nói ra, lá bài tẩy của bọn hắn, có lẽ tại ta còn chưa ý thức được trước đó, sớm đã an bài thỏa đáng, nhưng chúng ta không cách nào trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Hiện tại trọng yếu nhất là để lộ diện mục thật của bọn hắn, tìm tới hắc thủ phía sau màn. Vương Giã ánh mắt thâm thúy, phản phất từ trước tới giờ không từng quay đầu. Nội tâm của hắn, một mực tại bình tĩnh mặt ngoài bên dưới quay cuồng, tình cảm cùng lý trí xen lẫn, phản phất một đầu vô tận dòng sông, từ đầu đến cuối không có cuối cùng. Chương 689, ta cũng không có nói chương 689, ta cũng không có nói đột nhiên, phía trước trên sân đạo, truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Vương Giã ánh mắt như điện, lập tức cảnh giác đứng lên. Hắn dừng bước, thấp giọng nói, có người đến. Liêu Phong khẩn trương nhìn về phía trước, khép mắt lại, trong lòng có một cỗ bất an dự cảm. Quả nhiên, lập tức, một tên nam tử áo đen cưỡi ngựa mà tới, thân hình mạnh mẽ, khí tức lăng lệ, hiển nhiên là người mang tuyệt kỹ cao thủ. Tên nam tử áo đen kia ngừng ngựa, hai mắt như chim ưng sắc bén quét mắt xung quanh, sau đó ánh mắt rơi vào Vương Giã trên thân, lộ ra một vòng cười lạnh, "Vương Giã, quả nhiên là ngươi. Hắc Liên giáo vận mệnh đã được quyết định từ lâu, ngươi không cần lại chống cự." Vương Giã lông mày nhíu lại, kiếm mi như lưỡi dao giống như sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là Hắc Liên giáo người? Chính là nam tử áo đen cười cười, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, bước chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, trong ánh mắt để lộ ra khinh thường, ngươi cho rằng bằng vào ngươi một kiếm liền có thể cứu vớt giang hồ? Thật sự là buồn cười, âm mưu của các ngươi cuối cùng sẽ thua lộ. Vương Giã thanh âm bình tĩnh mà hữu lực, phảng phất một thanh kiếm sắc bén, trực chỉ nam tử áo đen tâm linh chỗ sâu, kế hoạch của các ngươi nhất định không cách nào thành công. Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, trong hai mắt lóe ra hàn quang, kiếm thuật của ngươi mặc dù không tệ, nhưng lấy ngươi lực lượng một người, có thể nào cùng Hắc Liên giáo chống lại? Hôm nay, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, miễn cho ngươi lại ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Ngươi cho rằng có thể tùy tiện giết ta? Vương Giã cười khẽ, đưa tay cầm chặt chuôi kiếm, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Theo thoại âm rơi xuống, nam tử áo đen đột nhiên xuất thủ, tốc độ cực nhanh, phảng phất trong nháy mắt liền lướt về phía Vương Giã. Một kiếm kia nhanh như thiểm điện, khí kình như gió, thẳng đến Vương Giã ngực. Vương Giã thần sắc lạnh lẽo, thân hình có chút lùi lại, trường kiếm như ánh sáng, trong nháy mắt quét ngang mà ra, kiếm khí khuấy động, bước lui lại đến. Nam tử áo đen thân hình thoát một cái, thân hình biến ảo, tựa hồ có vô cùng chiêu số giấu kín trong đó, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy lăng lệ cùng sát ý, nhưng mà Vương Giã vẫn như cũ tỉnh táo không gì sánh được, kiếm của hắn như là một đầu du tẩu ở trong hắc ám gián động, sắc bén, tấn mãnh, không nhường chút nào đối phương chiếm được một tia tiện nghi. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, kiếm quang kiếm ảnh giao thoa, khí kình bốc lên, toàn bộ sơn cốc phảng phất đều bị lực lượng vô hình này chô áp chế. Nam tử áo đen kiếm pháp đặc biệt, nội kinh thâm hậu, nhưng cùng Vương Giã so sánh, lại có vẻ hơi kém. Vương Giã kiếm chiêu ngắn gọn thanh thoát, mỗi một kiếm huy ra mang theo một loại vô cùng trầm ổn lực lượng, phảng phất thiên truy bách luyện, lực lượng vận chuyển cùng khống chế đã đạt tới không thể địch nổi tình trạng. Kiếm pháp của ngươi ngược lại là có chút ý tứ, nam tử áo đen nghe răng cười một tiếng, đột nhiên huy kiếm hướng Vương Giã phần bụng đâm tới. Vương Giã mỉm cười, tay trái nhẹ nhàng đẩy ra địch nhân lưỡi kiếm, tay phải bỗng nhiên vung lên, một đạo kiếm quang chém ra, thẳng bức nam tử áo đen cái cổ bộ. Bất quá, tốc độ của ngươi cuối cùng vẫn là kém một chút. Nam tử áo đen trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, hắn vội vàng lùi lại, nhưng đã chậm một bước. Vương Giã kiếm quang như bóng với hình, trong nháy mắt chém trúng bờ vai của hắn, máu tươi vẩy ra. Người nam tử áo đen lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ, hiển nhiên không ngờ rằng Vương Giã có thể dễ dàng như thế hóa giải thế công của mình. Âm mưu của các ngươi đã đến đầu. Vương Giã lạnh lùng nói ra, ánh mắt như băng, kiếm khí tràn ngập. Theo thoại âm rơi xuống, nam tử áo đen sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thể nội kinh bắt đầu hỗn loạn, máu tươi không ngừng từ vết thương chảy ra, thân hình của hắn dần dần lay động, cuối cùng ngã trên mặt đất. Vương Giã nhìn xem ngã xuống đất nam tử áo đen, dài kiếm nhất vùng, liền đem địch nhân tính mệnh triệt để mang đi. Liêu Phong đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng kinh ngạc. Hắn biết, hôm nay Vương Giã một kiếm, có lẽ chính là một trận chân chính phong bạo bắt đầu. Mà hết thảy này, cũng mẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Vương Giã thu hồi kiếm, ánh mắt đóng băng, bước chân vững vàng bước về phía ngã xuống đất nam tử áo đen. Hắn cũng không lập tức rời đi, mà là cúi đầu nhìn xem đã không sinh khí địch nhân, mũi kiếm nhẹ nhàng chỉ xuống đất, tựa hồ đang yên lặng cảm giác địch nhân khí tức, xác nhận địch nhân đã triệt để mất mạng. Liêu Phong đứng ở một bên, trong lòng một trận trầm tĩnh. Tại thời khắc này, Vương Giã kiếm thuật không chỉ là võ kỹ biểu hiện ra, càng giống là một loại thẩm phán, tỉnh táo, tinh chuẩn, không dung có chút bỏ sót. Nam tử áo đen tử vong đối với Vương Giã tới nói, có lẽ bất quá là trong giang hồ một trận tiểu tiểu nhạc đệm, nhưng đối với Liêu Phong tới nói, giờ khắc này uy áp lại đủ để cho hắn khắc họa cả đời. Đi thôi. Vương Giã ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh như nước, nhưng trong đó ẩn chứa uy nghiêm lại làm cho Liêu Phong không dám tùy tiện phản bác. Hai người sánh vai đi ra khỏi sơn cốc, xuyên qua đường núi gập ghềnh, phảng phất hết thảy xung quanh đều đã bị ngăn cách, bốn phía tiếng gió cùng tiếng chim hót phảng phất không có quan hệ gì với bọn họ. Liêu Phong nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng, Vương Giã trên người bí mật cùng quá khứ, vẫn như cũng là một bí ẩn chưa giải đoàn. Hắn tuy là đã từng danh môn thế gia xuất thân, trước kia liền từ trong giang hồ biến mất, nhưng ở gặp được Vương Giã đằng sau, hắn cảm thấy mình thế giới phảng phất bị trọng tân định nghĩa. Vương Giã, người áo đen kia nói tới chúng ta chỉ là cái gì? Liêu Phong mở miệng phá vỡ trầm mặc, mặc dù hắn biết lúc này đặt câu hỏi có lẽ không đúng lúc, nhưng hắn nội tâm bất an cùng nghi hoặc, cuối cùng vẫn là ép không được. Vương Giã bước chân hơi ngừng lại, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bầu trời phương xa. Trong nháy mắt đó, Liêu Phong nhìn thấy trong mắt của hắn phảng phất hiện lên một tia thâm trầm quan mang. Sau một lúc lâu, Vương Giã mở miệng nói, bọn hắn cái gọi là chúng ta chính là Hắc Liên giáo nhân vật trọng yếu cùng người phía sau màn. Những người này cũng không phải là trong giang hồ phổ thông ác đồ, mà là một chút dấu ở chỗ tối, sớm đã thẩm thấu tiến các đại môn phái, quan phủ thậm chí thương hội tầng sâu thế lực. Liêu Phong chấn động trong lòng, hắn biết Vương Giã nói không giả. Những cái kia trong giang hồ thanh danh hiển hách môn phái, phía sau hơn phân nửa đều có phức tạp lợi ích quan hệ, mà những ích lợi này quan hệ, có khả năng chính là Hắc Liên giáo loại này tà giáo thế lực dương ấm. Bọn hắn đã thẩm thấu tiến vào toàn bộ giang hồ. Liêu Phong hỏi, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Không chỉ có như vậy, Vương Giã ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm phương xa, phảng phất tại nhìn chăm chú cái kia không biết tương lai, những thế lực này mở rộng, sớm đã không chỉ tại giang hồ. Quan phủ, thương hội, thậm chí là một chút chính đạo môn phái, đều cùng bọn hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cái gọi là giang hồ sớm đã không còn là người ta quen thuộc thế giới kia. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Liêu Phong cảm thấy trong lòng trầm xuống, vốn cho là chỉ cần đánh bại Hắc Liên giáo liền có thể giải quyết hết thảy, nhưng hiển nhiên, Vương Giã cho thấy trận tướng, xa so với hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp. Chúng ta, Vương Giã mỉm cười, Liêu Phong, ngươi phải hiểu được một sự kiện, giang hồ cũng không phải là tất cả đều là chính nghĩa, cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý vì đạo nghĩa mà liều mình. Tại trận này thế cục hỗn loạn bên trong, có lẽ ngay cả ngươi ta cũng bất quá là trên bàn cờ quân cờ.